chuẩn bị tìm chút quả mọng kéo hồi động phủ thời điểm, vừa vặn đi xuống nhảy dựng, liền nhảy tới phòng ngự pháp khí thượng, đã chịu kích thích, phòng ngự pháp khí cơ hồ là lập tức liền tản mát ra nhàn nhạt quang huy, linh lực dao động tức khắc chút xuống mà ra, đem những cái đó lá dụng tất cả đều quét bắn ra đi. Phần 247. Mà ở cách đó không xa Tiêu Cụ cũng cảm giác được cách đó không xa trong rừng cây truyền đến linh lực dao động, tìm được rồi. Bám vào ở mặt trên một tia thần thức cũng là giữ tận cười, thiếu chút nữa khiến cho các ngươi chạy. Rất nhiều Tiêu Cụ cảm nhận được linh lực dao động, đều sôi nổi hướng tới linh lực truyền đến phương hướng nhanh chóng bay đi. Không xong, đi mau. Lan Duy Thần kéo qua Tùng Âm đem phi kiếm lấy ra, nhanh chóng phi hành, hy vọng có thể tới kịp, nhưng là những cái đó Tiêu Cụ liền phảng phất là bị lớn lao kích thích, thậm chí phát ra ẩn ẩn tiếng kêu thảm thiết, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ so được với bọn họ, khoảng cách ở chậm rãi kéo gần, Tùng Âm chỉ có thể sau này ném số điểm nguyên hỏa, hy vọng có thể hoán thượng vừa chậm. Lan Duy Sơ sắc mặt cũng không phải rất đẹp, này đó Tiêu Cụ số lượng một nhiều, liền tính là bọn họ đều sẽ cảm thấy thực khó giải quyết, nhưng là những cái đó màu tím nguyên hỏa số lượng quá ít, Tiêu có gần mấy chục đạo ở truy tung, chẳng qua có vài đạo bị trí dương ngọn lửa sở bỏng cháy, tản mát ra thê lương lạnh giọng, còn ở mạo khói nhẹ, bất quá lâu ngày, liền không có tung tích. Dư lại Tiêu Cụ còn ở tiếp tục, Tùng Âm ném ra mấy trượng cao giai bùa chú, các hệ bùa chú đều ở Tiêu Cụ trước bày ra một đạo lại một đạo phòng tuyến. Thật lớn tường băng tức khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, gần 3 trượng hậu tường băng tản ra vô tận hàn ý, làm những cái đó Tiêu Cụ động tác vừa chậm, nhưng là thực mau, những cái đó Tiêu Cụ phảng phất là cảm giác được cái gì, ở trước nhất vài đạo Tiêu Cụ đột nhiên quay chúng quanh ở bên nhau, hơn nữa hồng quang biến mất, tức khắc một cái thật lớn nổ mạnh, cư nhiên đem thật dày tường băng cấp tạp ra một cái thông đạo tới, dư lại Tiêu Cụ nhanh chóng thông qua. Tùng Âm xem đến quả thực chính là trợn mắt há hốc mồm. Này Tiêu Cụ cư nhiên còn có tự bạo này bản lĩnh, thật là trường kiến thức, hơn nữa tự bạo uy lực còn không nhỏ, cư nhiên trực tiếp đánh ra một cái thông đạo, tiếp được bùa chú phòng ngự cũng không có cái gì ngăn cản tác dụng, vô luận là cái gì hệ bùa chú, này đó Tiêu Cụ cũng chỉ có một cái biện pháp, tự bạo. Chờ chúng nó thoát ly kia phiến bùa chú khu, còn có gần một nửa Tiêu Cụ ở đuổi theo, Lan Duy Sơ đột nhiên ngừng lại, Tùng Âm không rõ nguyên do, nhưng là chi gian Lan Duy Thần đỡ nàng cũng không dừng lại, thẳng tắp đi tới, Tùng Âm sốt ruột. Sư Minh, Duy Sơ Sư Minh còn ở nơi đó, chúng ta. Ta biết, hắn có biện pháp, chờ hắn kéo dài trụ những cái đó Tiêu Cụ tự nhiên liền sẽ đuổi kịp tới. Lan Duy Thần tựa hồ đối đại ca rất là có tin tưởng, không chỉ có không có thả chậm tốc độ, ngược lại là nhanh hơn tốc độ đi tới. Tùng Âm vẫn là thực lo lắng, như vậy nhiều Tiêu Cụ, lại còn có sẽ tự bạo, này muốn như thế nào giải quyết nha. Đều là chính mình, nếu là chính mình lại mạnh hơn một ít, sợ là cũng sẽ không như thế chật vật bất ham. Lan Duy Thần chẳng qua là liếc Tùng Âm liếc mắt một cái, liền biết nàng khuôn mặt nhỏ thượng viết cái gì, không khỏi cười nói, đừng lo lắng, trên người hắn thứ tốt rất nhiều, khẳng định sẽ không có việc gì, hơn nữa không cần tự trách, này đó Tiêu Cụ trải qua mấy chục năm ma khí xâm nhiễm, thủ đoạn tự nhiên là lợi hại, lại còn có tu sĩ ở sau lưng như hoa, cùng ngươi tu vi cũng không có cái gì quan hệ, nắm chặt, chúng ta muốn ra tốc. Nói xong cũng không cấp Tùng Âm tự hỏi thời gian, mà là một cái ra tốc trực tiếp xông lên trời cao. Lan Duy Sơ có lẽ thật sự không thể đồng thời đối phó nhiều như vậy Tiêu Cụ, nhưng là kéo dài một chút vẫn là không có gì vấn đề, bởi vì trên người hắn thứ tốt xác thật không ít. Từ túi chữ vật lấy ra 20 phiến xanh biếc trúc phiến, này đó trúc phiến thượng bị một loại ánh huỳnh quang sắc đồ vật cấp bao trùm ở, chẳng qua còn có thể mơ hồ nhìn thấy trúc phiến thượng tựa hồ còn vẽ mặt khác đồ vật. Đem trúc phiến dựa theo nhất định phương vị phóng hảo, lại đem đầu ngón tay cắt qua, một giọt máu tươi liền như vậy tích tới rồi chính giữa nhất kia phiến trúc phiến thượng. Chờ hắn rời khỏi kia phiến trúc phiến đôi sau, lại lần nữa niệm ra chú ngữ, kia tích máu tươi run rẩy, cuối cùng bị trúc phiến hấp thu. Chuẩn bị tốt này đó sau Lan Duy Sơ lấy ra phi kiếm, bắt đầu đuổi theo. Mà theo sau liền đến Tiêu Cụ phi vào trúc phiến phạm vi, những cái đó trúc phiến cơ hồ là lập tức loang loáng, ở mỗi một mảnh trúc phiến chung đều xuất hiện một cái trong suốt ánh sáng, đan xen ánh sáng ở không trung hình thành một cái phức tạp đồ án, nếu là từ giữa không trung xem đi xuống, vừa lúc là một đóa nở rộ kim liên. Cực ác chân nhân mở nửa con mắt, một đạo màu đỏ tươi quang mang tức khắc xuất hiện ở trong một mảnh hắc ám. Hắc hắc hắc, tiểu A Nhi thật đúng là có thủ đoạn, xem ra ta muốn gặp các ngươi mới được, có thể cho bổn chân nhân cống hiến một chút tu vi, cũng là các ngươi phúc phận, đi. Trong tay pháp quyết véo động, lại lần nữa phái ra mấy phê Tiêu Cụ, xem kia đi tới phương hướng thỉnh lình chính là Tùng Âm đám người phương hướng, thế nhưng là muốn đem Tùng Âm đám người bước đến cực ác chân nhân trước mặt. Chương 266-266 chiến đấu. Lan Duy Thần còn không biết kia trận pháp chủ nhân đã biết được, còn đang liều mạng đi phía trước chạy, Lan Duy Sơ thực mau liền đuổi theo, mặt sau tiêu cụ tạm thời bị nhốt ở, bọn họ tốc độ cũng chậm lại, phía trước đám mây trắng tinh không tì vết, nhẹ từ từ mà phiêu đãng ở giữa không trung, tung âm cuối cùng bình ổn một lần trong cơ thể linh lực, kia viên đan dược hiệu quả đã phát tán ra tới, rất nhỏ nội thương hảo không sai biệt lắm. Lan Duy Sơ đã từ phía sau đuổi theo, tung âm nhìn về phía sau, đã không có tiêu cụ tung tích, nhưng là Lan Duy Sơ sắc mặt cũng không xem như thả lỏng, ngược lại là có chút ngưng trọng, chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này, không có khả năng trống rông xuất hiện nhiều như vậy số lượng tiêu cụ, sợ là kia ma tu láo quái vật đã phát hiện chúng ta phá hư trận pháp hành động, mới có thể phái ra nhiều như vậy tiêu cụ tới truy tung chúng ta, hiện tại chỉ sợ đã lại phái ra không ít tiêu cụ. Lan Duy Thần tiếp theo đại ca lời nói, đưa bọn họ kế tiếp khả năng gặp được tình huống thiết tưởng một lần. Tung âm có chút hối hận, sớm biết rằng này bị lạc mà như thế khó chơi, nàng liền không tới, chính là trên thế giới nhưng không có thuốc hối hận, nếu đã tới, vậy chỉ có thể tiếp tục lang bạt đi xuống. Thấy Tùng Âm trên mặt thần sắc có dị, Lan Duy Thần an ủi nói, ngươi chớ có lo lắng, này ma tu liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng là ra cái gì vấn đề, bằng không sao lại bày ra trận pháp tới mê hoặc đại chúng, hẳn là này tu sĩ trên người ra cái gì vấn đề, cho nên yêu cầu đại lượng phàm nhân tới huyết tế, nếu này lão quái vật ở toàn thịnh thời kỳ, chúng ta sợ là còn không có bước vào này bị lạc mà chỗ sâu trong đã bị bắt đi. Tùng Âm nhịn không được cười cười, sư huynh lời này nói đích xác thật là có đạo lý, nói vậy chính mình cũng không cần quá mức lo lắng. Ba người thương nghị một phen, quyết định hướng một cái khác phương hướng đi tới, hy vọng có thể rời xa kia lão quái vật hang ổ, nếu lại gặp phải nhiều như vậy tiêu cụ, vẫn là muốn khổ chiến một phen. Ba người phân biệt hướng tới ba cái bất đồng phương hướng đi dò đường, Tùng Âm chọn lựa chính phương bắc, bay ra ước chừng 30 dặm, thấy không trung một mảnh trong sáng, mây trắng trắng như tuyết, đúng là một bức không thể tốt hơn thời tiết, vừa mới chuẩn bị trở về, liền cảm giác được phương xa truyền đến một trận không giống bình thường linh lực dao động, lại còn có mang theo một cổ quen thuộc âm lãnh cảm giác, Tùng Âm cả kinh, thần thức nhanh chóng thả ra, ở phía trước ngưng kết thành tinh tế một sợi sợi tơ, bắt đầu một lần nữa xem xét tình huống sương ấm. Đương thần thức tới mấy chục dặm ngoại thời điểm, một mảnh đen nghìn nghịt tiêu cụ hình như là đã chịu cái gì kích thích, trực diện đánh tới, Tùng Âm nhanh chóng veo rớt này một tia thần thức, cũng may số lượng không nhiều lắm, chỉ cần điều tức mấy ngày liền có thể khôi phục, nếu đã biết bên này tình huống, nàng liền chạy nhanh trở về thuyết minh tình huống. Nghe rõ Tùng Âm xem xét đến tình huống, Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn họ tra tìm hai cái phương hướng cũng đều có bất đồng số lượng tiêu cụ, nhưng là đều ở có thể ứng phó trong phạm vi. Đều không có như là Tùng Âm nhìn thấy như vậy, xem ra tình huống không thật là khéo. Ta tưởng chúng ta hẳn là bị phát hiện, kia lão quái vật chuẩn bị cùng chúng ta động thủ. Biết rõ không phải cái gì tin tức tốt, nhưng Tùng Âm vẫn là đem chính mình phỏng đoán cấp nói ra. Ba người tổng cộng tra tìm ba phương hướng, hiện tại chỉ có một phương hướng không có tiêu cụ, bọn họ cũng chỉ dư lại này một cái lộ có thể đi, liền tính biết khả năng có trá, còn là phải đi đi xuống. Ba người đứng ở phi kiếm thượng nhanh chóng ở giữa không trung sẽ qua. Mà cái này phương hướng còn lại là thập phần an toàn, một chút tiêu cụ bóng dáng đều không thấy được, nhưng là theo lộ trình tới gần, nơi này đã xuất hiện ma khí dấu vết, này ma khí cùng tiêu cụ bên ngoài hình thượng thoạt nhìn thập phần giống nhau, nhưng là một khi giao thủ liền biết khác nhau ở nơi nào, ma khí trừ bỏ trí dương linh lực có thể bài trừ ngoại, giống một ít cái gì lôi điện chi lực cùng băng hàn chi lực cũng đều có thể đối nó tạo thành hủy diệt, nhưng là tiêu cụ bất đồng. Này đó tiêu cụ chính là phàm nhân bị nhiếp đi tinh phách sau đã chịu ma khí quấy nhiêu sở hình thành, trừ bỏ trí cương trí liệt hỏa lôi nhị khí, mặt khác biện pháp cơ hồ là không thể thực hiện được, nhiều lắm khởi đến một chút chậm lại tác dụng. So sánh với dưới, ma khí liền hảo giải quyết nhiều, cái này phương hướng ma khí giải rắc bất ham, chỉ cần nhất nhất đánh bại liền không có cái gì nguy hiểm, nhưng là ba người cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng, này thuyết minh bọn họ đã bắt đầu tới gần lão quái vật hang ổ. Đến nỗi này lão quái vật vì cái gì muốn đem bọn họ bước đến hang ổ đi, trừ bỏ lão quái vật hai cũng không biết, ba người căng ra đầu đi tới, đại thật xa liền thấy một viên cao vào đám mây che trời đại thụ. Cao lớn tán cây, xanh biếc lá cây, 10 người ôm hết lớn nhỏ thô tráng thụ thân, cùng với xoay quanh ở đại thụ chung quanh điểm xấu hắc khí, đều cấp này bình tĩnh một màn tăng thêm vài phần quỷ dị. Bọn họ ngừng lại, ở đại thụ chung quanh vờn quanh tiêu cụ hình như là phát hiện cái gì, nhưng là ở chuẩn bị rời đi đại thụ phạm vi khi. Một đạo màu đen màn hào quang bắt đầu ẩn hiện, đem chúng nó tất cả đều vây ở bên trong, ở va chạm một lát sau, những cái đó tiêu cụ lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, nhưng là Tùng Âm đám người lại có chút da đầu tê dại, này đó tiêu cụ số lượng cơ hồ có mấy trăm nói, so với phía trước số lượng tới nói, thật là có thể gánh nổi che trời lấp đất vừa nói. Tùng Âm thần sắc nghiêm trọng, sư minh, này đó tiêu cụ đều là chết đi phàm nhân sao. Lan Duy Sơ lắc lắc đầu, cũng không tất cả đều là, có chút phàm nhân thân thể cũng không thể chịu đựng ma khí quấy nhiễu, thực mau liền biến thành bụi bặm, có thể chịu đựng trụ ma khí quấy nhiễu thân thể bất quá trăm ngàn phần có một, nhỏ yếu tiêu cụ còn phải bị chịu dai nắng dầm mưa, một khi có điều không lắm, đồng dạng sẽ hóa thành hư ảo. Cho nên nói, bọn họ dọc theo đường đi đụng tới tiêu cụ cơ hồ đều là ngàn dặm mới tìm được một, bởi vậy có thể thấy được này mà tu hài cốt nhiều ít phàm nhân, loại này tu sĩ vì cướp lấy phàm nhân tinh phách mà không từ thủ đoạn, tự thân số phận đã bị cắt giảm vài phân, hiện tại chỉ chờ nghỉ ngơi trời giáng hạ thiên kiếp. Tiểu Hoa Nhi, mau tới đây chút, cách này sao xa làm cái gì, mau tới mau tới. Một cái ngọt nị âm trầm thanh âm đột nhiên nhớ tới, thanh âm này vừa xuất hiện, Tung Âm tức khắc liền cảm giác được hô hấp khó khăn, hình như là bị chìm ở một đoàn hút đủ thủy bọt biển trung, hô hấp càng ngày càng dồn dập, mà đầu cũng bắt đầu rối rắm. Tiểu Quy nhìn thấy không ổn, chạy nhanh ở thức hải đối với Tung Âm chính là một trận điên cuồng hét lên. Tung Âm lập tức liền thanh tỉnh lại đây, lập tức giá nổi lên một cái phòng âm cháo, đem kia trận ngọt nị âm trầm thanh âm chắn bên ngoài. Xem ra thật là nguyên anh kỳ lão quái vật, chẳng qua hình như là ra cái gì vấn đề. Lan Duy Sơ cũng không có bị kia trận thanh âm cấp ảnh hưởng đến, chỉ là đem thần thức ngoại phóng, tựa hồ là phát hiện cái gì chuyện thú vị. Ta nói lao quái vật, ngươi đều một đống tuổi, còn trang cái gì tiểu cô nương nha, thanh âm kia cùng bảo nương không sai biệt lắm, ngươi vẫn là đường đeo xấu, may mắn nơi này không có gì người, bằng không còn không cho phun ra đầy đất. Lan Duy Thần ha ha ha cười to vài thành, tức khắc đem kia lão quái vật ảnh hưởng hàng tới rồi thấp nhất, nguyên bản còn tàn lưu ở không trung lực lượng tức khắc bị đuổi tàng ra. Trong sáng tiếng cười hình như là phá vỡ khói mù ánh mặt trời trời mị chủ nhà. Cực ác chân nhân một trận nghẹn lời, không khỏi có chút tức giận, này vốn là hắn một cái bí pháp, lấy sóng âm tới mê hoặc tu sĩ thần thức, làm cho bọn họ lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu chung. Từ trước hắn chính là tiếp theo chiêu này đánh lén không ít tu sĩ, nhưng là không nghĩ tới theo tu vi giảm xuống, ngay cả bí pháp sử dụng tới cũng là chợt linh chợt không linh. Này bí pháp nếu là ở toàn thịnh thời kỳ sử dụng tới, hẳn là nhu mị nữ tử nỉ non thanh. Nhưng là hiện tại lại thành Lan Duy Thần trong miệng bảo nương, há có thể làm cực các chân nhân không tức giận. Tung Âm nghe được Lan Duy Thần này hơi có chút thô tục nói, có chút buồn cười, ngay cả Lan Duy Sơ đáy mắt đều có chút ý cười. Lan Duy Thần nói thập phần độc, quả thực chính là chọc chúng cực các chân nhân miệng vết thương. Kia cực các chân nhân từ bỏ bí pháp, dùng nguyên lai như giấy giáp ma quá thanh âm gào giống nói, đáng chết ra hỏa, hôm nay liền lưu lại nơi này cấp bổn chân nhân khôi phục linh lực đi. Phần 248. Trung quanh tiêu cụ tức khắc liền đã chịu sử dụng, bắt đầu có chút bất an lên, cực ác chân nhân cũng không có xuất hiện, mà là đem đại thụ trung quanh màu đen màn hào quang xé rách một lỗ hổng, đem đại bộ phận tiêu cụ cấp phóng ra, thần thức lại đảo qua, phỏng chừng một chút thời gian, những cái đó trước đây bị hắn phái ra đi tiêu cụ cũng không sai biệt lắm hẳn là trở về, đến lúc đó tiền hậu giáp kích, xem các ngươi ba cái không biết tốt xấu ra hỏa chết như thế nào. Tung Âm cả kinh, không nghĩ tới này cực ác chân nhân cư nhiên như thế ngon độc. Ba người tức khắc đều lấy ra từng người pháp khí tới đối phó với địch, gặp được bọn họ ba người trong tay pháp khí, cực ác chân nhân càng là đôi mắt tỏa sáng, thèm nhỏ dại không thôi. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần còn hảo, bọn họ công pháp không có chỗ nào mà không phải là thập phần xuất chúng, hơn nữa học được các loại pháp quyết cũng là uy lực tuyệt luân, đối mặt nhiều như vậy tiêu cụ, còn xem như có thể ứng phó. Hai huynh đệ đều có lôi linh căn, cũng ở lôi linh căn pháp quyết thượng hoa đại công phu, đôi tay một quán. Liền ở lòng bàn tay xuất hiện hai viên nắm tay lớn nhỏ lôi cầu, hai cái một cái đối diện, đồng thời đem trên tay hướng về phía trước vung lên, bốn viên lôi. Cầu dung hợp lên, hình thành một viên thật lớn quang cầu, bùm bùm lóe lệ quang, màu tím lam lôi ti tản mát ra từng trận đốt trọi vị, Tung Âm khoảng cách chúng nó còn có rất dài một khoảng cách, đều cảm thấy da đầu có chút tê dại. Cực ác chân nhân cũng là một cái như mày, nghĩ tới còn rất có thủ đoạn, này tựa hồ cũng là cái gì bí pháp, bốn viên lôi cầu dung hợp đến cùng nhau sau. Uy lực lớn không ngừng gấp đôi, chỉ dùng một chút bên ngoài lôi ti, đem giết chết không ít tiêu cụ thuần âm, chính là chi âm chí độc chi vật, mà kia lôi linh lực, còn lại là trong thiên địa nhất mênh mông quần quận chí phách chi lực, hai người tương chạm vào, tự nhiên những cái đó tiêu cụ là binh bại như núi đổ. Tung Âm có chút hâm mộ, cân nhắc khi nào hướng sư huynh hỏi một chút, đem chiêu này học lại đây, nhưng là tiểu quy lại là rất là khinh thường, ngũ hành chân quyết lại không phải không có xuất sắc lôi hệ công pháp. Chẳng qua Tùng Âm hiện tại không hảo triển lộ ra tới mà thôi. Nhưng là Tùng Âm cũng thực mau lấy lại tinh thần, bắt đầu đối phó nhằm phía nàng tiêu cụ, phong linh nhanh chóng ở quanh thân hội tụ, hình thành từng luồng sắc bén phong trụ, đem một tảng lớn tiêu cụ cuốn vào trong đó, Tùng Âm lại dùng lực nhéo, những cái đó tiêu cụ tức khắc liền ở áp lực cực lớn hạ biến thành hư ảo, nhưng là giải quyết xong rồi này một đám, mặt khác một đám tiêu cụ lại lần nữa phát lại đây, Tùng Âm ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới vừa mới được đến công pháp trung về linh. Căn phụ trợ một ít cách nói, chẳng qua hiện tại tình huống khẩn cấp, cũng không như vậy nhiều băn khoăn, trường kiếm dùng sức vung lên, một đạo thật lớn hình cung linh lực rơi mà ra, đem phía trước nhất một ít tiêu cụ đánh tan, nhưng là thực mau lại tụ tập đi lên. Thật sâu hút vào một hơi, tung âm đan điền trúng gió linh lực bắt đầu cổ động, phong linh châu bắt đầu quay trung quanh khí hậu hai linh trụ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, một cổ tinh thuần phong linh chi lực bắt đầu ở quanh thân xoay quanh du kéo, thực mau liền bên trái tay lòng bàn tay hình thành nhàn nhạt màu xanh lá quang huy, mà đan điền trung thủy linh trụ không có nhàn rỗi, ở phong linh châu kéo hạ, thủy linh trụ cũng tản mát ra mênh mông màu lam quang huy, đem đan điền ánh thành một mảnh u lam, hơn nữa mưa thuận gió hòa quyết cũng bắt đầu vận hành. Ở màu lam linh lực trung dần dần gia nhập một chút màu xanh lục quang điểm. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng bắt đầu đồng thời xuất hiện, tung âm áp lực không nhỏ nhưng là vẫn là muốn chống đỡ. Phong linh lực trước hết vứt ra, màu xanh nhạt phong linh ở không trung hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, đem những cái đó tiêu cụ tất cả đều cuốn đi vào. Tiêu cụ thê lương thét chói tai, tung âm lô thai đều có chút khó chịu, mặt khác một bàn tay còn trộn lẫn màu xanh lục quang điểm màu lam quang huy tức khắc hóa thành từng đạo sắc bén mũi tên nước, phong linh lực đem này đó tiêu cụ săn bằng, chúng nó giống như là bánh có nhân trung nhân thịt giống nhau, rõ ràng mà hiện ra ở tùng âm trước mắt, trong tay mũi tên nước đã thành hình, tinh thuần thủy linh lực tức khắc bắn ra, nhanh chóng mà trực tiếp xuyên thấu những cái đó tiêu cụ, mà đạm lục sắc quang điểm ở tiến vào tiêu cụ sau, tiêu cụ hình như là đã chịu thật lớn thống khổ, hủy diệt tốc độ tức khắc nhanh hơn số phân. Mọi người chỉ nói, ôn nhu nếu thủy, nhưng là ai có thể nghĩ đến, thủy cũng là có thể trở thành thế không thể đỡ vũ khí sắc bén. Chương 267-267 chiến đấu, nhị. Có lẽ là tùng âm toàn lực ứng phó, thế nhưng cũng là diệt sát một mảnh tiêu cụ, đem nơi sân quét sạch không ít, mà kia hai huynh đệ càng không cần phải nói, chỉ dựa vào kia lôi cầu như vậy đủ rồi. Cực ác chân nhân thấy tiêu cụ không chỉ có không có khởi đến cái gì tác dụng, lại còn có hao tổn không ít, cũng là thực đau lòng. Hiện tại không thể so từ trước, nếu làm phóng làm là dĩ vãng, liền tính lại nhiều tiêu cụ tổn thất hắn đều sẽ không đau lòng. Chính là hắn hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mỗi một đạo tiêu cụ đều phải quý trọng, liền như vậy thiệt hại ở chỗ này thật là không đáng giá, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi gần 10 loại biện pháp đem 3 người hấp thu tu vi sử dụng sau này với quất xác thủ đoạn. Nhưng là này vẫn là không thể ngăn cản những cái đó tiêu cụ vẫn luôn giảm bớt hiện thực. Cực ác chân nhân chịu không nổi, lại như vậy đi xuống, hắn nhiều năm qua mới đào tạo mà thành tiêu cụ liền phải tất cả đều hủy trong một sớm. Chạy nhanh đem những cái đó tiêu cụ triệu hoán trở về, ở ngay lúc này vừa lúc những cái đó lúc trước bị phái đi ra ngoài truy đuổi bọn họ tiêu cụ cũng đã trở lại, cho nên chợt vừa thấy, lại là rậm rạp một mảnh, nhưng là chỉ có cực ác chân nhân mới biết chính mình tổn thất nhiều ít. Hừ hừ, không nghĩ tới các ngươi mấy cái tiểu hoa nhi còn có điểm bản lĩnh, hiện tại liền phải cho các ngươi nhìn một cái bổn chân nhân thủ đoạn thiên thuật mới nhất trương. Hung tợn mà ném ra một câu, ở đại thụ bên màu đen màn hào quang đột nhiên mất tự nhiên mà lập lòe vài hạ. Hơn nữa từng sợi xương đen cũng bắt đầu từ kia màn hào quang thượng tách ra tới, mặt trên tà ác hơi thở rất là rõ ràng, hẳn là cực ác chân nhân nhiều năm như vậy tới hấp thu một ít phàm nhân đoàn khí cùng tử khí, hắn đem mấy thứ này thu thập sau hơi thêm luyện chế, bám vào ở kia phòng ngự màn hào quang thượng, như vậy liền có thể ngăn cản mặt trời chói chang đối hắn tạo thành ảnh hưởng, đồng. Thời cũng có thể thông qua này màn hào quang tới ô nhiễm phụ cận linh lực, xử này đó linh lực đều nhiễm một tia ma khí, nhật tử một lâu. Nơi này liền xuất hiện hậu thiên hình thành ma khí lấy cung cực các chân nhân tu luyện, không thể không nói, đây là một cái tuyệt diệu điểm tử. Tung âm đánh giá, này cực các chân nhân hẳn là cũng là một cái kinh thải tuyệt diễm hạng người, bằng không sao có thể nghĩ ra bực này hảo biện pháp, nguyên lai không có ma khí tu luyện địa phương, ngạnh sinh sinh mà cấp hậu thiên sáng tạo ra tới. Nhưng là này đó màu đen xương khói uy lực còn chưa hiện hiện ra, Lan Duy sơ ngược lại là sắc mặt biến đổi, lôi kéo Lan Duy thần lập tức sau này lui, hơn nữa đôi tay đẩy. Kia viên lôi cầu nhanh chóng chuyển hóa thành một mảnh lam tử còn sáng, chắn bọn họ ba người trước mặt. Lan Duy sơ sắc mặt đông lạnh, đem Tùng Âm cùng Lan Duy thần hai người nháy mắt đưa tới mấy chục ngoài trượng, chính là không ngờ kia màn hào quang tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nháy mắt kéo ra phạm vi, lại lần nữa đem ba người bao vây tiến vào. Tùng Âm không khỏi có chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng này quần sáng phạm vi liền ở đại thụ chung quanh, chính là bọn họ hiện tại đã rời đi đại thụ gần 20 trượng xa, này quần sáng vẫn là theo đuổi không bỏ. Này liền có chút không ổn, ba người liếc nhau, đều lấy ra trong tay pháp khí tiến hành công kích, một đạo lại một đạo quang mang bị đánh vào kia trên quần sáng, nhưng là kia quần sáng chỉ là chấn mấy chấn sau, lại khôi phục bình tĩnh. Ha ha ha ha, còn muốn chạy trốn quá lòng bàn tay của ta, tiểu hoa nhi, chạy nhanh cho ta lại đây đi. Cực ác chân nhân cuồng vọng thanh âm từ nơi xa truyền đến, tùy theo mà đến còn có một trận kịch liệt cuồng phong, một trận thật lớn hấp lực từ cuồng phong trung tâm truyền đến, cơ hồ làm ba người không đứng được chân. liên tiếp về phía trước đặt bộ, Tùng Âm thật sự là chịu không nổi kia thật lớn hấp lực, dưới chân một cái lảo đảo, liền đi phía trước sụt một đi nhanh, mà nàng ngón út cơ hồ là lập tức liền cảm giác được một trận rất nhỏ kéo dối cảm, một đoạn nhỏ bé yếu ớt quang mang ở ngón út thượng sáng lên. Nhìn thấy kia mấy cái tu sĩ còn đứng tại chỗ, cực ác chân nhân còn lại là cười lạnh một tiếng, tăng lớn đôi phong trụ không chế, hấp lực tức khắc tăng nhiều, chung quy là nguyên anh kỳ tu sĩ, liền tính bởi vì tu vi đại tướng mà thiếu rất nhiều bí pháp, nhưng là nguyên anh kỳ tu vi vẫn là thật đánh thật, bọn họ lại như thế nào cường, cũng đều vẫn là kim đan kỳ tu sĩ. Tùng Âm rất là sốt ruột, Tiểu Quy cũng sốt ruột, này nếu như bị cuốn đi vào, còn không bị kêu cực ác chân nhân nắm chặt ở trong tay tưởng nhét liền méo, cắn răng một cái, Tiểu Quy cũng tính toán bất cứ giá nào, nó lẳng lặng mà ghé vào kinh mạch tiểu trong không gian, ở trên lưng trận pháp lóe lóe, bất quá cùng thường lui tới bất đồng chính là, cũng không có toàn bộ sáng lên, chỉ là sáng lên một bộ phận, nhưng là này một bộ phận tựa hồ là hình thành mặt khác một loại đồ vật, một vòng lượng màu. Xanh lục màn hào quang tức khắc bắt đầu từ Tùng Âm trong thân thể tràn ngập hai, dần dần khuyết tán khai, đem ba người tất cả đều bảo vệ lúc sau mới xem như dừng lại, mà bên ngoài hấp lực tức khắc đã bị cắt đứt, Tùng Âm một cái bắn ngược thiếu chút nữa bị vứt ra đi. Lan Duy Thần một cái duỗi tay, đem nàng đỡ ổn, bất quá bọn họ cũng không nói thêm gì, còn tưởng rằng đây là Tùng Âm được đến pháp khí, cũng không có chiều Tiểu Quy trên người muốn đi, rốt cuộc này màn hào quang là từ Tùng Âm trên người phát ra, có thể là đụng phải nguy hiểm, pháp khí tự động kích phát. Tiểu Quy cũng là lỏng một mồm to khí, chẳng qua này màn hào quang cũng không thể duy trì lâu lắm thời gian, Tùng Âm, các ngươi muốn mau chút. Cái này màn hào quang chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian, hơn nữa kia lao quái vật còn ở không ngừng tăng lớn hấp lực, chỉ sợ căng không được bao lâu. Đừng nhiều lời, lần sau không được còn như vậy, ta tình nguyện ta chính mình xảy ra chuyện cũng không muốn ngươi bị người phát hiện, minh bạch sao? Có lẽ là Tùng Âm khó được nghiêm túc có chút dọa sợ Tiểu Quy, nó khó được ngoan ngoãn câm miệng nghe lời. Sư Minh, chúng ta nên làm như thế nào? Đối Tiểu Quy là một cái thái độ, đối Sư Minh khẳng định muốn đổi một cái mới được. Lan Duy Thần nhìn ở lượng lục quang chiếu ngoại cuồng phong, bên ngoài màn hào quang còn đỉnh ở bọn họ đỉnh đầu, khẳng định muốn trước giải quyết cái này mới được, bằng không bọn họ căn bản là không có cách nào thoát đi đi ra ngoài, đúng rồi, có thể làm như vậy. Lan Duy Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ca, ngươi mang theo Tùng Âm tiến đến đem kia lão quái vật lực chú ý dẫn dắt rời đi, ta tới cởi bỏ cái này màn hào quang. Từ túi chữ vật lấy ra một chương nho nhỏ người giấy, kia người giấy thập phần đơn giản. Sờ lên chẳng qua là bình thường giấy trắng nhìn qua cùng phàm tục giấy chất nhưng thật ra có chút giống nhau. Tùng Âm có chút khó hiểu, đây là. Này người giấy cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, nàng có chút không hiểu Lan Duy Thần ý tứ. Đây là đơn giản con rối thuật, đem tu sĩ tinh huyết tích ở mặt trên, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành tu sĩ dáng vẻ, trừ bỏ còn thần kỳ tu sĩ, còn không có người có thể nhìn thấu, đến lúc đó đem nó đầu nhập kia phong trụ chung, dùng để mê hoặc lao quái vật, các ngươi liền có cơ hội. Thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể đem kế hoạch của hắn đơn giản mà giải thích một lần. Không được, ngươi có thể đi Thiên Long Hỏa Hại Võ Lâm toàn văn đọc. Lan Duy Sơ đột nhiên lạnh lùng mà toát ra một câu. Lan Duy Thần có chút nóng nảy, ta như thế nào không thể đi, ta nếu là lại không đi, chúng ta đều phải bị nhốt ở chỗ này. Lan Duy Sơ vẫn là vẻ mặt cự tuyệt, ngươi căn bản không có có thể bài trừ này màn hào quang pháp khí, đi cũng là vô dụng, ngươi không cần bịa giải, ngươi dị hỏa căn bản là không am hiểu bài trừ kết giới. Trừ bỏ thời gian dài đối kết giới tiến hành bỏng cháy, căn bản là không được, bên ngoài như thế nguy hiểm, ta có thể như thế nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm. Ta, Lan Duy Thần cứng lại, đối với đại ca nói không có phản bác, sự thật lại là như thế, hắn dị hỏa đối với bài trừ kết giới không có gì đặc thù hiệu quả, nhưng đây là bọn họ duy nhất đường ra, tuy rằng hắn thoạt nhìn là không kềm chế được quản thúc, nhưng là đối với cái này từ nhỏ liền vẻ mặt cứng nhắc đại ca vẫn là rất có kính sợ, hắn không có cách nào phản bác hắn. Lan Duy Sơ nhìn nhìn Tùng Âm có chút lo lắng khuôn mặt, lại nhìn nhìn Lan Duy Thần sốt ruột sắc mặt, không khỏi sắc mặt buông lỏng, ngựa khí cũng thư hoan nhiều, ta đi, ta phi châm hẳn là có thể bài trừ này màn hào quang, đến lúc đó các ngươi còn ấn Duy Thần kế sách tới, chúng ta là cùng nhau tới, cũng muốn cùng nhau đi mới là. Dứt lời nhìn về phía Tùng Âm, ý bảo nàng đem này lượng lục phòng hộ cháo mở ra. Tùng Âm có chút do dự, bên ngoài nguy hiểm không cần nói cũng biết, thật sự muốn cho sư huynh đi ra ngoài mạo hiểm sao? Chính là đối mặt sư huynh kia kiên định ánh mắt, nàng thật sự là nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói tới, chỉ có thể gật gật đầu, vừa muốn mở ra màn hào quang, nhưng là đột nhiên bắt được Lan Duy Sơ ống tay áo. Lan Duy Sơ quay đầu, có chút nghi hoặc. Tùng Âm vội vàng như là bị năng tới rồi giống nhau bung ra bắt lấy ống tay áo của hắn tay, thấp giọng nói, sư huynh, vạn sự cẩn thận. Lan Duy Sơ sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia dại ra, nhưng thực mau liền gật gật đầu, đem kia người giấy lấy quá, đem một giọt tinh huyết tích ở mặt trên, kia người giấy ở hấp thu kia tích tinh huyết hậu, bắt đầu nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng kéo trường kéo khoan, nhân vật mặt hình bắt đầu đắp nặn, hơn nữa phát ra hơi thở cũng là cùng Lan Duy Sơ giống nhau như lúc, tùng âm có chút kinh dị. Phần 249. Lam Tiểu Quy đem phòng ngự cháo mở ra, Lan Duy Sơ lập tức nhảy đi ra ngoài, tức khắc liền biến mất ở một mảnh gió lốc chung. Mà ở bên ngoài cực gác chân nhân, cơ hồ là lập tức cảm nhận được một cổ chợt lóe mà qua linh lực dao động, không khỏi đại hỉ, vừa mới bắt đầu thời điểm thấy kia lượng màu xanh lục màn hào quang dâng lên, hắn liền biết gặp phải xương cứng, này khẳng định là cái gì trưởng bối ban cho pháp khí, hơn nữa rất khó đột phá, chỉ có tăng lớn bên ngoài hấp lực, không ngừng tiêu hao kia pháp khí lực lượng mới có thể đem bọn họ tất cả đều bước ra tới, không nghĩ tới nhanh như vậy là được, hiện tại nếu đã vào được một cái, còn dư lại hai cái. Tưởng tượng đến thực mau là có thể hấp thu đến ba cái kim đan kỳ tu sĩ huyết nục cùng linh khí, hơn nữa bọn họ túi trữ vật pháp khí, cực ác chân nhân liền có chút hốc mắt đỏ lên. Thấy Lan Duy Sơ nhảy đi ra ngoài, tung âm đem kia người giấy hóa thành người, ra bên ngoài đẩy, tạo thành tựa hồ có người bị hút vào bộ dáng, mà nàng cùng Lan Duy thần còn lại là thu liễm khởi toàn thân màn hào quang, làm Tiểu Quy thay đổi màn hào quang nhan sắc, gần như trong suốt bọn họ ở một mảnh cuồng phong trung thong thả đi trước, tuy rằng nói tạm thời không có hấp lực, nhưng là còn có ảnh hưởng rất lớn. Lan Duy Sơ ở màn hào quang phụ cận đứng lại chân, đem ngân châm từ bên hông gỡ xuống, này đó ngân châm một liệt bài khai, mỗi một cây ngân châm chiều dài đều bất đồng, nhưng là những cái đó sắc bén kim tiêm đều lóe từng trận hàn quang, vê nổi lên một cây dài chừng 3 thước trường châm, dùng đôi tay đem trường châm đặt trên trán, trong miệng khẩu quyết bắt đầu niệm ra, không ngừng có kim sắc quang điểm từ giữa mày hiện lên, một đạo lại một đạo loang loáng thông qua giữa mày bắt đầu tiến vào. Trường châm mà kêu ba thước lớn lên trường châm cũng bị mạ lên một tầng kim quang, đem trường châm dùng sức vứt ra, kia trường châm ở không trung theo gió lốc trên dưới tung bay, cuối cùng vẫn là thứ thượng kia khó chơi màn hào quang. Này bên này tùng âm đã thực tới gần đại thụ, các chân nhân còn không biết bọn họ tính toán, đã nhận ra hai cái tu sĩ hơi thở, liền có chút thả lỏng, ở hắn xem ra, nếu đã có hai cái tu sĩ xa lưới, kia cuối cùng một cái tu sĩ tự nhiên cũng là căng không được bao lâu, còn không bằng giảm bất linh lực phát ra, còn có thể bảo tồn một chút linh lực. Tung âm bọn họ dần dần sờ gần đại thụ, kia gió lốc là từ gần cấp xa, càng là tới gần đại thụ kia phong trụ càng là thật nhỏ. Hai người khó khăn lắm kề mặt mà chạm, Tung âm đem đôi tay vòng qua Lan Duy thần phần eo, đánh ra một cái pháp quyết, hơn nữa một tay vừa chuyển, một viên tràn ngập cuồng bạo lôi điện chi ý hạt châu liền xuất hiện ở tay nàng trung. Tiểu Quy nhìn thấy này hạt châu, rất là không phúc hậu mà cười vài tiếng. Chương 268-268 chiến đấu, tam. Này hạt châu vẫn là tùng âm từ trước ngưng kết lôi linh châu thời điểm ngoài ý muốn được đến, khi đó mượn dùng Tiểu Quy lực lượng đem kia đầy trời sấm sét cấp thu nạp tới rồi một viên nho nhỏ hạt châu, hơn nữa hạt châu này còn có chút hứa không ổn định, tùng âm cực nhỏ chạm vào nó, sau lại bởi vì một ít tình huống đem nó lấy ra giải quyết không ít nguy cơ, này hạt châu từ tùng âm cùng Tiểu Quy liên thủ hoàn thành, bên trong đã có tùng âm một chút hơi thở, cho nên này hạt châu ở trên tay nàng thập phần an phận. Ngẫu nhiên hiện lên lôi ti cũng không sẽ xúc phạm tới nàng, ngược lại là Lan Duy thần cảm nhận được cái gì, mắt lẽ liếc một chút tùng âm trong tay hạt châu, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng là lúc này cũng không phải cái gì hảo thời cơ. Tùng âm đem hạt châu nơi tay trong tay hơi hơi hợp lại, mấy cây ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo một hợp lại, một sợi tinh tế lôi ti đã bị kéo ra tới, ở tùng âm cố ý khống chế hạ này lôi cầu nguyên bản khủng bố hơi thở tức khắc thu liễm, tựa hồ chính là cái bình thường màu tím hạt châu. Liên quan bên trong lôi ra lôi ti đều an phận rất nhiều, không có phát ra một chút linh lực dao động, khống chế được kia tinh tế lôi ti xuyên qua gió lốc, thực mau liền tới rồi đại thụ bên. Ma tu cùng thi tu đều thuần âm, cùng đạo tu cùng Phật tu hạo nhiên bất đồng, một ít mánh liệt hỏa lôi chi khí liền nhưng đối bọn họ tạo thành thật lớn thương tổn. Này lôi linh châu trung lôi điện chi lực liền thuộc về trong thiên địa hạo nhiên chi khí, hơn nữa vẫn là tu sĩ nhất sợ hai thiên lôi, đối với ma tu uy hiếp càng là lớn số phần. Cho nên Tùng Âm mới lựa chọn này viên lôi linh châu. Lôi ti vô thanh vô tức thực mau liền dần dần tới gần đại thụ, hơn nữa ở cách đó không xa cũng bắt đầu truyền đến một chút di động, ở màn hào quang thượng những cái đó hắc khí ẩn ẩn có di động, Tùng Âm biết hẳn là chính là Lan Duy Sơ ở bài trừ kết giới, mà cực các chân nhân còn không có ý thức được này ba cái kim đan kỳ hoa hoa đã cực kỳ tới gần cùng uy hiếp hắn, còn ở đắc y rào rạt mà khống chế được bí pháp, muốn làm kia cuối cùng một cái tu sĩ cũng bị bước ra tới. Rất nhiều hài tử đều sẽ bị trong nhà trưởng bối dạy dỗ, nói là này rông tố thiên ngàn vạn không cần đứng ở đại thụ phía dưới trốn vũ, thực dễ dàng sẽ bị lôi điện cấp phách, hơn nữa đại đa số cha mẹ còn sẽ cho hài tử miêu tả một phen bị sét đánh sau khủng bố bộ dáng, thành công dọa sợ hài tử, mà bọn nhỏ cũng học xong không hề dưới tảng cây trốn vũ, cực ác chân nhân tự nhiên cũng là biết đến, cho nên hắn ở đại thụ chung quanh bày ra một mảnh màn hào quang, này màn hào quang đem hết thể sẽ uy. Hiếp đến đồ vật của hắn đều ngăn cản ở bên ngoài, hơn nữa ở chiếu sáng ngoại còn bám vào không ít toán khí tức giận, càng là nhìn thôi đã thấy sợ, càng đừng nói ở màn hào quang chung bồi hồi du kéo tiêu cụ tổng tài một hôn đính ước. Chính là hiện giờ, này nguy hiểm là bị cực ác chân nhân chính mình bỏ vào tới, hắn còn nghĩ, đã có hai cái tu sĩ đã rơi vào hắn trong tay, dư lại cái kia cũng là chuyện sớm hay muộn, tự bảo vệ mình đều không còn kịp rồi, còn nói cái gì công kích, cho nên hắn thập phần yên tâm. Đương kia đau nhức tập thượng hắn tàn phá thân hình thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, cái loại này đau tận xương cốt cảm giác làm hắn nhớ tới rất nhiều, thậm chí là nhiều năm trước làm hắn cơ hồ thân vẫn một hồi chiến đấu, cũng là như vậy thống khổ. Tung âm đem kia một tia lôi điện chi lực đưa lên đi sau, đại thụ sở hữu địa phương cơ hồ ở cùng thời khắc đó đều tiếp thu tới rồi lôi điện đánh sâu vào, mà giấu ở hốc cây trung cực các chân nhân càng là đứng nuôi chịu xào, toàn thân trên dưới đều che kín khủng bố lôi ti. Hắn trên người đang ở không ngừng tràn ra hắc màu xám sương khói, tựa hồ ở cùng những cái đó lôi ti tiến hành đấu tranh, nhưng là những cái đó tà ác hắc hôi sương khói ở lôi điện đánh sâu vào hạ không ngừng bị tiêu vong. Một cái nhẫn tâm, gần nửa lôi điện chi lực tất cả đều dẫn ra tới, bàn tay cùng thụ thân từng dán, rõ ràng cứng cắp hữu lực màu nâu, lại truyền ra từng trận âm hàn chi lực, nhưng là vô số lôi điện tức khắc dũng mãnh vào đại thụ trung, một lần lại một lần mà cọ rửa đại thụ, lá cây đang ở run lẩy bẩy. Tảng lớn lá xanh tức khắc trở nên u ám, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, nguyên bản kia còn bao trùm tảng lớn khu vực đại thụ liền nhỏ một nửa, mà bên ngoài gió lốc cũng yếu bớt rất nhiều. Mất đi cực các chân nhân không chế cùng linh lực đưa vào, tức khắc loạn làm một mảnh, hơn nữa bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhìn thấy Tùng Âm đã hoàn thành phóng điện, Lan Duy thần chạy nhanh ôm Tùng Âm chậm rãi rời đi đại thụ phạm vi, bắt đầu hướng tới Lan Duy sơ phương hướng bay đi, nhưng là cực các chân nhân chỉ là nhất thời không tra mà thôi. Cơ hồ là ở nháy mắt liền phát hiện chính mình bị lừa, không khỏi trong cơn giận dữ, giống giận một tiếng, trên tay dùng sức vung lên, chung quanh tiêu cụ tức khắc liền hướng tới hắn nhanh chóng bay tới, đâm vào đại thụ, những cái đó tiêu cụ không ngừng triệt tiêu những cái đó. Lôi điện công kích. Tùng Âm biết đã bị phát hiện, thả ra một cái linh lực cháo đem chính mình cùng Lan Duy thần bao vây lại, cắt đứt ngoại giới linh lực lưu động, hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian. Cực ác chân nhân hao phí gần một nửa nhiều tiêu cụ. Rốt cuộc thoát khỏi này đó lôi điện chi lực đối chính mình tạo thành thương tổn, phẫn nộ vung lên đôi tay, cả người tức khắc bình phi dựng lên, thật lớn tán cây phát ra răng rắc thanh âm, hình như là hảo có thứ gì ở bên trong sắp vỡ ra, rốt cuộc kia thật lớn tán cây tức khắc sụp xuống, bị nhanh chóng sốc lên tán cây rơi xuống trên mặt đất, phát ra một trận tiếng gầm rú, dơ lên từng trận bụi đất. Mà cực các chân nhân cũng từ kia hốc cây trung bay ra tới, hắn thân hình thấp bé, chỉ có 5 thước tới cao, hơn nữa thân thể cũng là tàn khuyết không được đầy đủ. Chỉ có một bàn tay, một chân, kia còn sót lại một bàn tay thượng chỉ có 3 cái ngón tay, trên mặt tràn đầy đàn sen vết sẹo, tóc cơ hồ toàn vô, chỉ có một bộ phận bao trùm ở đỉnh đầu bộ dáng, nhìn qua buồn cười cực kỳ. Tùng Âm cùng Lan Duy thần thực mau liền đến Lan Duy sơ phụ cận, bọn họ có thể thấy Lan Duy sơ mi trước kia căn kim châm đã bắt đầu tản mát ra từng trận quang mang, hắn đôi mắt tức khắc trợn mắt, kim sắc quang mang rời tay mà ra, kia kim mang một đầu chui vào quần sáng chung, tức khắc không có bóng dáng. Tùng Âm có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm kia kim châm biến mất địa phương, cực ác chân nhân thực mau liền phải đuổi theo, bọn họ nếu là còn trốn không thoát đi, chỉ sợ cũng bị bắt ba ba. Trong giỏ, Lan Duy sơ đỉnh mày nhíu chặt, này kim châm tuy rằng nói uy lực tuyệt luân nhưng là sử dụng lên cũng không phải nói không có hạn chế, mỗi một lần đều phải hao phí hắn thập phần nhiều linh lực, lại còn có sẽ làm hắn ở mấy ngày nội suy yếu. Nhưng là cũng may này thần bí pháp khí vẫn là rất hữu dụng, như lúc ban đầu Dương Phá Vân. Một mạt kim quang đột nhiên xuất hiện ở mọi người trên đỉnh đầu, đó là kim châm đem kết giới bài trừ tượng trưng. Một cái nho nhỏ ngạch phá mở rộng thủy xuất hiện ở Lan Duy Sơ đỉnh đầu, mà Lan Duy Sơ cũng là một cái lảo đảo, cơ hồ đều phải ngã xuống tới, thậm chí không có sức lực thu hồi kia căn kim châm. Tùng Âm kinh hãi, chạy nhanh đem hắn dùng linh lực kéo qua tới, hắn môi sắc có chút phát thanh, hơn nữa sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, cơ hồ là một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Bọn họ trên đỉnh đầu kia một sợi quang hoa càng lúc càng lớn. Hình như là một khối dần dần tiêu tán đám mây, mà không trung sáng ngời quang huy đưa bọn họ đỉnh đầu khói mù bài trừ vô tung. Chờ đến kia chỗ hổng tới rồi nhưng cất chứa mấy người thông qua thời điểm, Tùng Âm đại hỉ, mang theo Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần cùng bay ra màn hào quang phạm vi, rốt cuộc thoát đi này vây khốn bọn họ hồi lâu khủng bố màn hào quang, chính là hiện tại Lan Duy Sơ trạng thái không được, cực ác chân nhân cũng muốn đuổi theo, muốn chạy nhanh rời đi mới được. Còn không có bay ra 10 dặm, phía sau truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, Tùng Âm quay đầu vừa thấy cơ hồ là thần sắc kinh hoàng, phía sau màn hào quang đã bị kim châm bài trừ, lộ ra một cái thật lớn lỗ trống, lại còn có thể mơ hồ nhìn thấy một người hình đồ vật đứng ở màn hào quang thượng, mơ hồ tan biến mang theo vài phần tà ác hơi thở, một đạo kim sắc quang mang hướng tới bọn họ bắn thẳng đến mà đến, ngừng ở Lan Duy Sơ bên hông, tự động về tới nguyên lai địa phương đêm sủng chi hào môn. Quả phụ, cực ác chân nhân thấy tùng âm đám người đảo tẩu cũng không nóng nảy, mà là âm hiểm cười một phen, xoay người nhìn về phía phương xa, lại nhìn tùng âm đám người, một cổ nói không nên lời thấm người hương vị. Dọc theo đường đi chạy trốn đều không có nhìn thấy kia lão quái vật có cái gì động tác, tùng âm có chút lo lắng, nhưng là Lan Duy Sơ có chút thống khổ kêu rên một tiếng, hơn nữa hộc ra một ngụm máu tươi, Lan Duy thần vội vàng đem tốc độ thả chậm xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất, đem Lan Duy Sơ bình đặt ở trên mặt đất, trong tay quang mang ẩn hiện, đặt ở Lan Duy Sơ ngực thượng, thần sắc cũng có chút sốt ruột. Sư Minh, có phải hay không ra vấn đề? Nhìn thấy Lan Duy thần nhíu mày, Tùng Âm nhịn không được mở miệng hỏi. Ta ca hắn lúc trước liền bị thương, lại mạnh mẽ đem kim châm dẫn động, càng là dậu đổ bìm leo, hiện tại kinh mạch linh lực hỗn độn, đã bắt đầu hỗn loạn, ta cần thiết lập tức giúp hắn vớt phẳng linh lực mới được. Dứt lời liền đem Lan Duy Sơ từ trên mặt đất nâng dậy, làm hắn ngồi xếp bằng đưa lưng về phía Lan Duy thần, đôi tay dán với phía sau lưng, bắt đầu vì Lan Duy Sơ chữa thương. Tùng Âm đứng ở cách đó không xa, vì bọn họ hộ pháp, nhưng là theo thời gian trôi đi, nàng phát hiện nơi xa chuyển đến một chút động tĩnh, chính là quay đầu vừa thấy, bọn họ còn ở tiếp tục, hơn nữa tựa hồ không phải thuận lợi vậy. Tùng Âm, không hảo, phía trước kia lão quái vật giống như đổi tới, giống như còn mang theo thứ gì, xú xú, đêm này phụ cận linh lực đều cấp ô nhiễm, nhanh lên đi. Tiểu Quy lập tức liền phát hiện không ổn, nguyên bản còn xem như tươi mát linh lực tức khắc đã bị một loại tanh tưởi cấp ô nhiễm, trở nên thập phần ghê tởm. Chính là sư huynh bọn họ còn không có kết thúc. Đánh gãy người khác vật công, vốn là tối kỵ, chính là hiện tại cũng không dành lo. Tùng Âm đem chính mình phát hiện nói cho Lan Duy Thần dừng trong cơ thể linh lực vận hành, nhìn Lan Duy Sơ cũng không chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, cũng là dễ rủa vạn phần, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Mau tới đây. Tùng Âm ngoan ngoãn mà qua đi. Ngồi ở nơi này. Tùng Âm ngoan ngoãn mà ngồi xuống dưới. Nhưng là bởi vì mất đi chống đỡ mà thân thể mềm nhũn, Lan Duy Sơ tức khắc liền ngã xuống nàng trên đùi. Mau giúp hắn chữa thương. Tùng Âm rốt cuộc không bình tĩnh. Không được, sư minh, ngươi không thể chính mình đi, quá nguy hiểm, kia lão quái vật còn mang theo giúp đỡ tới, ngươi nếu là đi nói, khẳng định lời nói còn chưa nói xong. Tùng Âm liền ngây ngẩn cả người, Lan Duy thần ly nàng cực gần, cơ hồ đều phải mặt dán mặt, hai người chi gian chỉ cách một đầu ngón tay, hắn hơi lạnh ngón trỏ đặt ở nàng trên môi. Mang ra một loại khắc thường độ ấm cùng hơi thở, quen thuộc hơi thở ở hai người hô hấp gian lưu chuyển, lẫn nhau dây dưa. Phần 250. Ngươi có thể, ta biết ngươi có thể, hôm nay chúng ta ba người vận mệnh như thế nào, liền xem ngươi, ta có dự cảm, đột phá thời cơ tới, nó ở kêu gọi, ta cần thiết đi, chiếu cố hảo ta ca, đáp ứng ta, hảo sao? Lan Duy thần thực nghiêm túc, hai mắt tràn đầy tùng âm ảnh ngược, hắn hơi thở bị thổi tới rồi tùng âm trên mặt, đồng dạng, tùng âm hơi thở cũng thổi quét thượng hắn trên mặt. Này cực kỳ thân mật hành động làm Tùng Âm có chút kinh hách, nhưng là nàng đáy mắt cầu xin vẫn là làm Lan Duy thần cười, sờ sờ nàng mặt, không biết vì cái gì, ở cái này thời khắc nguy hiểm, hắn có một cái xúc động, hắn muốn đem chính mình ngón tay dịch khai, hôn môi nàng hương vị. Nhìn Lan Duy thần rời đi thân ảnh, tái kiến hắn đem phòng ngự pháp khí lấy ra, cô độc bóng dáng đi chống cự phía trước sở hữu nguy hiểm, Tùng Âm có chút muốn khóc, cực ác chân nhân chính là một cái nguyên anh kỳ chân nhân, hắn chẳng qua là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Sao có thể có phần thắng, nhưng là hắn cuối cùng nói còn đại xúc động nàng thần kinh. Cuối cùng nhìn thoáng qua Lan Duy thần đã mơ hồ bóng dáng, Tùng Âm đem Lan Duy Sơ phụ chính, trong cơ thể linh lực bắt đầu vận chuyển, ôn nhu thủy linh lực bắt đầu ở kinh mạch lưu chuyển không tiếp, đồng thời vận chuyển lên còn có một cổ thần bí màu xanh lục quang điểm. Một con nho nhỏ kỳ lân đột nhiên ở Tùng Âm trên da thịt toát ra cái đầu, ngáp một cái, ngây thơ chất phác. Chương 269-269 chiến đấu, chung. Mưa thuận gió hòa quyết chính là thượng cổ kỳ quyết, đối với chữa thương có kỳ lạ hiệu quả, trong đó lấy kỳ lân nhất xuất chúng, sáng tạo này bộ pháp quyết tu sĩ chính là một cái kỳ nhân, đối với kỳ lân nghiên cứu rất là tinh thông, cho nên mưa thuận gió hòa quyết bắt chước kỳ lân tưởng hòa bình an chi ý, rất nhiều người đều không thể đem kỳ lân hiện tính, hiệu quả tự nhiên là kém hơn rất nhiều. Chính là Tùng Âm mưa thuận gió hòa quyết, kia chỉ tiểu kỳ lân hồi lâu chưa bị Tùng Âm triệu hồi ra tới, rất là lưu luyến nàng. Ở nàng tinh tế làn da thượng sứ kính nhi mà cọ vài hạ, bị Tùng Âm một phen bắt được, méo nó sau cổ phóng tới Lan Duy Sơ trên người, tiểu kỳ lân còn có chút ngây thơ, tựa hồ cũng không minh bạch Tùng Âm làm như vậy dụng ý, tiểu quy ở tiểu trong không gian rất là khinh thường, này chỉ xuẩn kỳ lân đến bây giờ đều còn không có minh bạch muốn làm cái gì, thật là ngốc đến. Ra hôn trảm thiên địa mới nhất trương. Nhưng là theo tùng âm trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, quần quận không dứt thủy hệ linh lực chuyển hóa thành một cổ ôn hòa lực lượng bị đưa vào Lan Duy Sơ trong thân thể, đem trong thân thể hắn đang ở trào dâng không thôi cuồng bạo linh lực chấn an xuống dưới. Hơn nữa hắn kinh mạch linh lực giống như là một nồi sôi trào thủy bị ngã vào lạnh băng tuyết thủy giống nhau, linh lực quy về bình tĩnh, nhưng là Lan Duy Sơ trong cơ thể bởi vì linh lực bạo động tạo thành thương tổn vẫn là không có thể chữa trị. Nàng có chút chần chờ, tiểu kỳ lân đã chui vào Lan Duy Sơ làn da, chỉ lộ ra một cái nửa trong suốt mông ở bên ngoài, nhìn thấy tùng âm ngừng lại, thập phần nhân cách hóa mà đem đầu dò ra tới, tựa hồ đang nghe chờ tùng âm bước tiếp theo chỉ thị. Tùng âm chần chờ nguyên nhân rất đơn giản. Nàng không dám như vậy mà muội, nếu muốn biết rõ ràng Lan Duy Sơ nơi nào ra vấn đề, thế tất muốn đem linh lực tham nhập Lan Duy Sơ trong thân thể xem xét, đây là một loại thực thân mật hành động, nếu không phải quan hệ cực hảo người, căn bản sẽ không làm như vậy, chính là sư huynh hiện tại còn ở hôn mê trạng thái chung, chính mình làm như vậy hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Đem Lan Duy Sơ dựa vào chính mình trên người, tung âm đem tiểu kỳ lân bám vào ở trên ngón tay, mà tiểu kỳ lân cũng thập phần chi kỷ mà nhanh chóng thu nhỏ, mắt thường cơ hồ đều phải nhìn không thấy. Tùng âm đem tay đặt ở Lan Duy Sơ ngược chỗ, thần thức chậm rãi tiến vào, bắt đầu xem xét khởi trong thân thể hắn tình huống, xem ra sư huynh nói không sai, hắn chỉ sợ là trước đây liền bị thương chẳng qua không có nói ra mà thôi, vẫn luôn nghẹn, hơn nữa vừa rồi nỗ lực điều khiển kia kim châm, càng là dẫu đổ bìm leo, hiện tại trong cơ thể linh lực đã còn thừa không có mấy, hơn nữa kinh mạch thượng cũng có không ít tổn thương, thần thức thực mau liền phải tới đan điền chỗ, tùng âm dừng, tự tiện kiểm tra nhân ra đan điền chỗ. Liền tính là sư huynh chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Nhưng là nàng quay đầu nhìn còn ở phương xa chiến đấu Lan Duy Thần, nơi đó không ngừng mà kinh khởi tảng lớn chấn động, đầy trời dáng màu đang ở không trung bay múa, ầm vang thanh không dứt bên hai, hắc khí cùng lôi điện giao triển, hắc khí hóa thành một cái thật lớn bộ xương khô, lỗ trống miệng rộng đem kia lôi long nuốt vào, lôi long tức khắc không thấy, trên bầu trời tức khắc bị hắc khí sở bao trùm, nhưng là không bao lâu, kia lôi long lại từ bộ xương khô cuối cùng phá trận mà ra, đem bộ xương khô bị thương nặng, không trung tức khắc lại là che kín lôi ti, hai người đang ở tranh đấu không thôi, kia lão quái vật bởi vì tu vi giảm xuống, mà Lan Duy Thần lại là tu vi công pháp bất phàm, cho nên ở trong thời gian ngắn còn không có vấn đề, nhưng là thời gian dài liền khó nói, liền phải xem hai người nội tình ai thâm ai dày. Tung âm cắn răng một cái, đem thần thức tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh, nguyên tưởng rằng sẽ đã chịu Lan Duy Sơ theo bản năng ngăn cản, không nghĩ tới lại là rất dễ dàng mà liền đi vào. Tùng âm một sợi thần thức thật giống như là một cái nho nhỏ nhân nhi, đứng ở một mảnh diện tích rộng lớn trên bầu trời, đan điền trung thập phần trống trải, chỉ có một viên thật lớn lôi cầu treo cao với thượng, lẳng lặng mà tản ra một chút quang mang, hơn nữa ở lôi cầu phụ cận còn có một viên đậu tằm. Lớn nhỏ kim đan đang ở thông thả dựng dục, mà kia viên kim đan thượng đã ảm đạm không ánh sáng, thực rõ ràng là bị thương, hơn nữa ở lôi cầu cách đó không xa còn có mặt khác một viên bạch kim sắc quang cầu, tùng âm chẳng qua là nhìn thoáng qua. Liền cảm thấy sắc bén vô cùng, tuy nói kia quang mang nhìn cũng không lóa mắt, nhưng là một khi tới gần, cơ hồ liền sẽ bị bỏng rát, sắc nhọn đoái trạch chi lực cập vào trước mặt, tung âm cơ hồ đều phải không chịu nổi. Cũng may nàng lấy lại bình tĩnh, đem thần thức ổn định xuống dưới, chậm rãi rời khỏi Lan Duy Sơ đan điền, xem ra sư huynh tu vi thật đúng là cao thâm, đan điền không gian thập phần rộng lớn, hơn nữa kim đan thập phần ổn định, đan điền chung còn có chấn lôi đoái trạch chi lực, thật sự là không thể khinh thường, không hổ là hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ hắn hiện tại trạng huống, kim đan giờ phút này ảm đạm vô sắc, trước hết cần đem kim đan kích hoạt mới có thể làm sư huynh tự thân linh lực tiến hành vận chuyển, đến lúc đó nàng chỉ cần từ bên phụ trợ liền có thể. Thật sâu hít một hơi, cũng không dám để cho kỳ lân tiểu thú hoàn toàn tiến vào Lan Duy Sơ đan điền, sợ bị hắn phát hiện cái gì, đem dầu có mưa thuận gió hòa quyết thủy linh lực đưa vào hắn trong kinh mạch, những cái đó màu xanh lục quang điểm ở tùng âm không chế hạ chậm rãi chân bóng Lan Duy Sơ kinh mạch. Đem những cái đó chỗ hổng tất cả đều bao trùm ở, bất quá bao lâu những cái đó màu xanh lục quang điểm tàng ra, mà nguyên lai kinh mạch chỗ hổng cũng khôi phục nguyên trạng. Trong kinh mạch miệng vết thương rất nhiều, cho nên tùng âm hoa không ít thời gian ở chữa trị kinh mạch thượng, một lần lại một lần mà trải vớt Lan Duy Sơ kinh mạch, mà hắn bản thân linh lực cũng hình như là cảm nhận được cái gì, bắt đầu đáp lại tùng âm. Thời gian đã qua đi gần một canh giờ, Lan Duy Thần có chút siêu siêu vẹo vẹo mà chống ở trường kiếm thượng, miễn cưỡng đứng thẳng. Bên miệng còn có một đại than vết máu, bị hắn thô lỗ mà lao đi, mà trên người áo lam tổn hại đến lợi hại, nhất bên ngoài pháp y lìa đã bị hủy hư, chỉ còn lại có tận cùng bên trong một tầng tơ vàng lưu ly kỳ lân giáp, đây là nguyên đàm chân nhân chuyên môn luyện chế cho bọn hắn hai huynh đệ, nhưng là này pháp y lìa cũng không phải văn năng, ngày thường là sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có khi bọn hắn sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm khi, mới có thể bị tự động kích hoạt, vì chính là không cho này hai huynh đệ sinh ra ỷ lại cảm. Mà hắn đối diện cực ác chân nhân cũng không được tốt lắm, nguyên bản cũng chỉ có một cánh tay, hiện tại lại bị gọt bỏ toàn bộ bàn tay, máu tươi đã bị ngừng, lại còn có màu đen đổ vật bao trùm ở mặt trên mấp máy không thôi, trên mặt cũng tràn đầy vết kiếm, âm độc trong ánh mắt tràn đầy trầm tư, đột nhiên một nhếch miệng, thấp giọng cười lạnh, vô vô bên cạnh màu đen hùng sư, nói, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là giao chỉ người. Như thế nào? Giao chỉ không phải cao ngồi trên đám mây phía trên, khinh thường cùng phàm tục giao lưu sao? Như thế nào lại đột nhiên ra tới trừ ma vệ đạo, chẳng lẽ là giao chỉ kia mấy cái lao bất tử không có thể đột phá thành công sao, cho nên mới cho các ngươi mấy cái tiểu hoa nhi xuống dưới sao? Ở cực các chân nhân bên cạnh người hùng sư cũng là lắc lắc đầu, hỗn độn tông mao rồi dám thành một đoàn lại một đoàn bế tắc, hiện tại mặt trên đã bị ám sắc vết máu sở dính liền, hơn nữa ở hùng sư trên mặt cũng là một đạo dài chừng 4 tấc vết kiếm ngang qua cả khuôn mặt, móng nuốt thượng còn treo Lan Duy Thần một mảnh góc áo, nhìn lại Lan Duy Thần sau lưng có một đạo bốn chảo trường ngân, máu tươi đã bắt đầu lộ ra tới chủ dỉn sờ nước tương tiệm tạp hóa. Chúng ta giao chỉ còn không có nghèo đến cái loại tình trạng này, cũng sẽ không tránh ở âm ú trong một góc khống chế con rối đi săn phàm nhân. Ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình đi, ngươi tu vi hiện giờ chỉ còn lại có một nửa, cư nhiên bị ta một cái kim đan trung kỳ tiểu tu sĩ cấp chơi xoay quanh, ngươi cũng không cảm thấy hổ thẹn sao, ta đều thế ngươi e lệ. Lan Duy Thần miệng nhưng không buông tha người, trong lòng một cái lộ bộ. Không nghĩ tới này lao quái vật cư nhiên còn biết giao chỉ sợ là từng có tiết, chỉ sợ này ăn tiết còn không phải giống nhau đại, cư nhiên liền chỉ cần cao ngồi đám mây phía trên đều biết. Ngươi thiếu dùng phép khích tướng tới kích ta, giao chỉ người mỗi người đê tiện vô sỉ, nhiều năm như vậy đi qua, ta còn tưởng rằng báo thù vô vọng, không nghĩ tới các ngươi liền đưa tới cửa, ta trước giải quyết ngươi, lại đi đem mặt khác hai cái chảo lại đây, trước đem các ngươi chịu hồn luyện phách, lại nghiền xương thành cho mới có thể giải ta trong lòng chỉ hận. Cực ác chân nhân đoán hận nói, trong lòng đột nhiên dâng lên nhiều năm trước chuyện cũ, lúc này hảo, thù mới hận cũ cùng nhau tính, chờ giải quyết này ba cái ra hỏa, liền tính trước lấy về một chút lợi tức. Không dễ dàng như vậy. Lan Duy Thần đem trường kiếm một hành, chắn bọn họ trước mặt, trường kiếm thượng máu tươi chậm rãi chảy xuống, đan điền nội linh lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, chạy nhanh đem đan dược nhét vào trong miệng, tuy nói kia nhiệt lưu thư hoắn có chút đau đớn kinh mạch, có thể hắn đã dùng rất nhiều đan dược, liền tính tránh được kiếp nạn này, chỉ sợ cũng phải tốn thượng đại công phu đi bài xuất đan độc mới được, nhưng là Tùng Âm cùng đại ca còn ở phía sau, hắn không phải một người, không thể làm cho bọn họ có việc. Khẽ cắn môi, lại lần nữa vọt đi lên, kiếm hoa xoay tròn, kim sắc quang mang tức khắc lóe thấu phía chân trời, kia hùng sư cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, ở cực các chân nhân khống chế hạ hướng tới Lan Duy Thần đánh tới, sắc nhọn trường chảo lại lần nữa ruôi ra tới. Tùng Âm khép hở con mắt, đã đem Lan Duy sơ kinh mạch chữa trị đến thất thất bát bát, chỉ còn lại có đan điền. Chính là nàng ngủng có mưa thuận gió hòa quyết, cũng không biết nên như thế nào chữa trị hắn đan điền, vẫn là tiểu quy cho nàng chi nhất chiêu, nói là làm kỳ lần tiểu thú đem mưa thuận gió hòa quyết tinh hoa ngưng kết thành một viên nho nhỏ tinh hoa tố, lại đẩy đưa vào hắn đan điền, Tùng Âm chỉ cần trợ giúp kia viên tinh hoa tố hoa khai, tự nhiên liền sẽ hóa thành vô số quan điểm, chữa trị kim đan cùng đan điền. Kỳ lân tiểu thú động tác thực mau, bất quá lâu ngày, liền từ Tùng Âm đan điền siêu tập không ít tinh hoa. Thực mau liền hình thành như đậu đen lớn nhỏ tinh hoa tố, kia viên tinh hoa tố dần dần hiện lên ở Tùng Âm bàn tay trung, Tùng Âm mặt có chút nhiệt, đem bàn tay dán ở Lan Duy sơ bụng nhỏ nơi đó, tinh hoa tố lặng lẽ hoàn toàn đi vào hắn đan điền, Tùng Âm chạy nhanh đem tinh hoa tố hoa khai, một mảnh đạm lục sắc quang điểm tức khắc liền tràn ngập toàn bộ đan điền, bất quá mấy phút thời gian nội, liền toàn bộ bị hấp thu, mà hấp thu mưa thuận gió hòa quyết kim đan cũng bắt đầu khôi phục thần thái, bắt đầu rồi chuyển động. Tùng Âm lỏng một mồm to khí, vừa định bắt tay rút về, đã bị Lan Duy Sơ kéo lại, chỉ có thể xấu hổ mà ngừng ở nơi đó, chịu lại chịu không trở lại, mà giờ phút này phương xa truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, cơ hồ truyền ra thượng trăm giảm, hơn nữa một viên thật lớn quang cầu bắt đầu xuất hiện, mà Tùng Âm đã tìm không thấy Lan Duy Thần thân ảnh, làm nàng có chút kinh hoàng thất thố, thần thức đã không dậy nổi cái gì tác dụng, nhưng là nàng không dám từ bỏ, vội vàng siêu tầm, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì tung tích. Đột nhiên, một cổ mang theo đoái trạch chi khí sắc bén chi ý đột nhiên từ quang cầu trung gian xuyên ra tới, một thanh cử kiếm bắt đầu ở giữa không trung thành hình, trong suốt cử kiếm thượng mang theo vô số bay tán loạn quang mang, phá khai rồi kia viên quang cầu. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, thành xoắn ốc trạng không ngừng bay lên, nhảy vào tận trời, mang theo một cổ không thể ngăn cản khí thế tận trời mà xuống, mà bị quang cầu áp chế hắc khí giờ phút này đã một lần nữa ngoi đầu, cuốn quanh thượng quang cầu cái đáy, tựa hồ muốn cắn nuốt rất này viên quang cầu giống nhau, nhưng là người kia ảnh chẳng qua là một cái chuyển cổ tay nhẹ quét, liền ở không trung hình thành mấy chục thanh trường kiếm, nhắm ngay một chỗ, đột nhiên đánh sâu vào mà đi. Phần 251. Khói đen bị đánh trúng, phát ra một trận khủng bố mà thê lương tiếng gào, vô số ưu hồn âm phách đều bị kia như ánh mặt trời quang mang sở tăng dã, màu đen tăng dã, tiêu tán ở một mảnh trong sáng trên bầu trời. Tung Âm hốc mắt có chút chua xót, cảm giác cái kia quen thuộc hơi thở càng ngày càng gần. Chương 272 Bảy Linh Nhân Đoán. Một cổ hoàn toàn mới hơi thở đột nhiên từ phương xa truyền đến, hậu kỳ tu sĩ hơi thở thực rõ ràng, lúc trước khói mù toàn bộ tan đi, Lan Duy thần từ xa tới gần, thực mau liền đến Tùng Âm bên người, đem Lan Duy sơ nâng dậy, Tùng Âm cũng thuận tay đem tay rút ra, Lan Duy thần xem xét một chút thân thể hắn tình huống, phát hiện rất có chuyển biến tốt đẹp. Sư huynh, kia Tùng Âm thực lo lắng, vừa mới như vậy đại trận trượng, tuy nói hiện tại Lan Duy thần đã trở về cũng đủ thuyết minh rồi kết quả, nhưng là nàng vẫn là có chút lo lắng. Này đó nguyên anh kỳ chân nhân thông thường đều sẽ có một ít bảo mệnh thủ đoạn. Lan Duy thần lặng lẽ lắc lắc đầu, nói, việc này không đổi, chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này, này lao quái vật đã mất đi đối này phiến trận pháp khống chế, nếu chúng ta lại không rời đi, chỉ sợ cũng phải bị che giấu tại đây phiến trận pháp bên trong. Tùng Âm nghe xong đại kinh thất sắc, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa phía chân trời, quả nhiên ở nơi đó, đã xuất hiện bất quy tắc hắc ngân, hơn nữa hắc ngân số lượng cùng phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt cũng đã khuyết tán ra mấy trượng khoảng cách, xem ra này trận pháp đúng là không ngừng sụt xuống, hơn nữa ở hắc ngân màn trời hạ địa phương, đã như lưu ly rách nát giống nhau, hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ, này đó mảnh nhỏ phiêu phù ở một mảnh trong hư không, không. Ngừng bị cắn nuốt hoa đều 12 thoa toàn văn độc. Chạy nhanh đem Lan Duy Sơ nâng dậy, ba người cùng ngự kiếm bay lên, Lan Duy thần ở phía trước khống chế phương hướng, còn muốn thường thường tránh thoát phía sau mảnh nhỏ công kích, Tung Âm còn lại là đỡ Lan Duy Sơ đứng ở mặt sau. Trải qua mưa thuận gió hòa quyết trị liệu, Lan Duy Sơ sắc mặt đã khá hơn nhiều, chẳng qua không biết vì cái gì còn không có thanh tỉnh. Sư Minh, kia lão quái vật đâu? Tùng Âm mở miệng hỏi. Chạy. Phi kiếm đột nhiên sau phía dưới một hàng, một mảnh thật lớn mảnh nhỏ liền từ bọn họ đỉnh đầu bay vút mà qua, khiến cho một trận dao động, mà kia phiến mảnh nhỏ đụng phải phía trước một mảnh rừng cây nhỏ, một mảnh ánh lửa sau, lại không tiếng động vang. Chạy. Đây là có ý tứ gì? Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc. Nhưng là thấy Lan Duy Thần như thế ra sức mà chạy trốn, cũng liền không có hỏi tiếp. Bởi vì hiện tại thiếu Lan Duy Sơ phá trận châu, cho nên bọn họ bay lên tới có chút không thuận, phía sau sụp xuống càng ngày càng nghiêm trọng, đã từng có nửa màn trời bị hắc ngân quấn quanh, tảng lớn trận pháp mảnh nhỏ ở trên bầu trời bay múa va chạm, một trận khói thuốc súng vang lên, tảng lớn mảnh nhỏ chạm vào nhau, ở không trung hình thành một mảnh sán lạn pháo hoa. Bọn họ tốc độ dần dần chậm lại, không phải bởi vì Lan Duy Thần linh lực không kế, mà là bởi vì bọn họ bay ra gần trăm dặm lộ trình, mà không chỉ có ở bọn họ phía sau trận pháp, ngay cả ở bọn họ phía trước trận pháp cũng xuất hiện vấn đề. Này phiến trận pháp thời gian dài nội dựa vào cực các chân nhân linh lực duy trì, một khi linh lực hỏng mất, này trận pháp tự nhiên cũng liền sẽ hôi phi yên diệt. Lan Duy Thần cũng có chút sốt ruột, này cực các chân nhân thật đúng là không lấy lòng, cư nhiên đem lớn như vậy một mảnh không gian đều khống chế lên, mà hắn đối với trận pháp cũng không tính tinh thông, đến nay đều tìm không thấy sinh môn vị trí ở nơi nào. Bằng không cũng sẽ không ở bên trong này bồi hồi lâu như vậy. Trên bầu trời ánh lửa đã càng ngày càng thịnh, trận pháp sụp xuống cũng không phải chậm rãi, mà là một khối hợp với một khối, một khi trong đó một cái tiểu trận pháp sụp xuống sau, nếu không tiến hành tu bổ, như vậy ở kế tiếp một đoạn thời gian nội liền sẽ xuất hiện liên tiếp nhanh chóng sụp xuống. Tìm được rồi, ở hắn tây bắc phương một chỗ lỗ trống trung, một mạt nhu hòa màu trắng quang mang bắt đầu như ẩn như hiện, xuất hiện sinh môn thời cơ liền như vậy trong chốc lát, nếu lúc này không nắm chắc trung, như vậy rất có khả năng liền sẽ bỏ lỡ cơ hội này, chính là hắn lại có chút cố kỵ, ở tiến vào sinh trước cửa bọn họ trước hết cần xuyên qua một mảnh trống trải không gian khe hở, này khe hở trung ám lưu dũng động, thập phần không an toàn, hắn cùng Lan Duy Sơ nhưng thật ra không có gì vấn. D. Trên người đều ăn mặc tơ vàng lưu ly kỳ lân giáp, ngã xuống đảo không đến mức, nhiều lắm chính là ăn một phen đau khổ, chính là Tùng Âm không giống nhau, nàng luyện thể tuy nói có chút hiệu quả, nhưng là khẳng định không thắng nổi chính thống thể tu. Đối mặt bực này uy lực không gian loạn lưu, sợ là không hảo quá, mà ở không gian loạn lưu chung giống nhau pháp khí có thể khởi tác dụng cũng không rõ ràng, nhưng là lại không đi, chỉ sợ bọn họ ba người đều phải thiệt hại ở bên trong. Tiểu Quy cũng thấy được, bắt đầu ở Hoa Hoa Kêu, Thiên Nột, Tùng Âm, xem, sinh môn ở nơi đó. Tùng Âm tự nhiên là thấy được, chính là ở sinh trước cửa một mảnh hắc ám nàng cũng thấy được, hơn nữa cũng biết được đây là thứ gì, đối với không gian loạn lưu uy lực, nàng mấy ngày trước sẽ biết. Sắc mặt có chút khó coi, ba người chung số nàng thực lực yếu nhất, sư huynh liền tính là ở té xỉu trạng thái, chính là hắn cũng là một cái hậu kỳ tu sĩ. Lan Duy Thần đột nhiên ngừng lại, không chế được phi kiếm rơi xuống trên mặt đất, này một mảnh rừng rậm còn không có bị lan đến gần, nhưng là ở rừng rậm chung một ít động vật cùng yêu thú đã sớm cảm nhận được bất đồng cảm giác, sôi nổi cử ra chạy trốn, nhưng là bọn họ không biết chính là, vô luận bọn họ chạy trốn tới nơi nào đều không có dùng, nơi này trận pháp không gian sắp sụp đổ, trận pháp chung sở hữu sinh vật đều không người có thể may mắn thoát khỏi, một ít tứ gia yêu thú cũng là đều là kinh hoàng thất thố, gặp được ba nhân loại tu sĩ ngừng ở chúng nó cửa nhà. Giờ phút này cũng không có nhàn rỗi đi để ý tới, mà là bắt đầu chạy trốn, toàn bộ rừng rậm chung bắt đầu rồi gà bay chó sủa. Làm sao vậy? Đem Lan Duy Sơ đặt ở rễ cây bên, Tung Âm có chút khó hiểu, nhưng là còn không có tới kịp xoay người liền cảm giác toàn thân cứng đờ. Lan Duy Thần ngón tay còn đặt ở nàng cổ bên, thực rõ ràng, Lan Duy Thần cho nàng hạ nào đó cấm chế, làm nàng không thể động đậy, toàn thân trên dưới chỉ có tròng mắt cùng mí mắt còn có thể chuyển động, liền một chút thanh âm đều phóng không ra. Tiểu Quy chạy nhanh hỏi: Tùng âm, ngươi làm sao vậy? Cũng may thần thức ở thức hải nội còn có thể đáp lời, biết được Lan Duy Thần cách làm, Tiểu Quy không khỏi khí chính là một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, hơn nữa càng làm cho Tùng Âm cảm giác được không ổn chính là, phía sau tựa hồ là truyền đến nào đó quần áo cọ sát thanh âm, không bao lâu, Tùng Âm có thể cảm giác được Lan Duy Thần dùng một khối phương khăn bưng kín hai mắt của mình, trước mắt đột nhiên một mảnh hắc ám, làm Tùng Âm cực kỳ bất an, cố tình toàn thân trên dưới đều không thể động đậy. Tiểu Quy cùng Tùng Âm tức khắc đều ngốc, không có thể biết rõ ràng Lan Duy Thần ý đồ là cái gì. Tiểu Quy cùng Tùng Âm tương liên, rất nhiều thời điểm đều là thông qua Tùng Âm, Tiểu Quy mới có thể hiểu biết ngoại giới phát sinh sự tình. Chính là hiện tại Tùng Âm không thể nhúc nhích, ngay cả thần thức đều đã chịu ảnh hưởng. Tiểu Quy tự nhiên cũng là không ngoại lệ, ở kinh mạch tiểu trong không gian bỏ tới bỏ đi, chính là Tùng Âm không cho phép nó xuất hiện, chỉ có thể lo lắng xuông đô thị chi ác ma trái cây. Tùng Âm có thể cảm giác được phong hơi thở ở chính mình chóp mũi thổi qua. Loại này hương vị nàng rất quen thuộc, là sư huynh hương vị, sau đó chính mình bị một đôi ấm áp bàn tay to đỡ, ngồi ở rễ cây bên, Lan Duy Sơ liền ở nàng bên người, ngón tay muốn nhẹ nhàng dãy rủa một phen, đáng tiếc không có gì tác dụng, tiếp theo lại là một trận quần áo cọ sát thanh âm, Tùng Âm trong lòng không ổn cảm càng ngày càng nặng. Có người đụng phải Lan Duy Sơ quần áo tựa hồ cũng bị người phiên động, Tùng Âm đều sắp khóc không ra nước mắt, sư huynh ai, người rốt cuộc muốn làm cái gì, kia sinh môn đã xuất hiện. Thật sự nếu không tiến lên, bọn họ đều phải bị lưu lại nơi này mặt, ngươi như thế nào còn ở chỗ này chơi ảo thuật đâu. Tùng Âm mơ mơ hồ hồ nghe được một câu, sư huynh ở chính mình bên thai tựa hồ nói một câu thực xin lỗi, chính là cuồng phong mang đi lời nói, chỉ làm nàng bắt giữ đến một chút tàn ảnh. Thức mau, nàng liền biết Lan Duy Thần muốn làm cái gì. Một đôi tay bắt đầu cởi ra nàng áo ngoài, Tùng Âm hô hấp tức khắc dồn dập lên, nàng rất muốn lớn tiếng chất vấn đã xảy ra cái gì, chính là nàng không thể động đậy. Cũng may Lan Duy Thần đem nàng áo ngoài cởi ra về sau liền không hề động nàng. Tiểu Quy đã vô lực phản bác, nếu nói này Lan Duy Thần sẽ làm ra cái gì, ai cũng không biết, chính là Tùng Âm chính là hắn sư muội, hắn cũng sẽ không làm ra cái gì quá mức sự tình. Tùng Âm trần trụi bả vai có chút lạnh lẽo, nàng bị một đôi bàn tay to đỡ lên, gương mặt dán lên một cái ấm áp xúc cảm, ấm áp da thịt mang cho nàng một loại khác xúc cảm. Tùng Âm nhịn không được run rẩy một chút, nàng đôi tay bị vờn quanh thượng Lan Duy Thần bên hông, hơn nữa bị cố định trụ. Tùng Âm giờ phút này đã vô cùng cảm tạ Lan Duy Thần đem nàng đôi mắt cấp vây thượng, nếu là giờ phút này bị nàng thấy này phiên bộ dáng, chỉ sợ nàng đều phải hổ thẹn đến chết không mặt mũi gặp người. Đối với Lan Duy Thần muốn làm sự tình, Tùng Âm đã đại khái đã biết, sư huynh cũng biết này không gian khe hở nguy hiểm, bọn họ hai người là không sao cả, chính là nàng liền không nhất định, bọn họ khẳng định có chính mình thủ đoạn, chính là chính mình trừ bỏ một ít pháp khí ngoại, căn bản không có cái gì có thể xuất sắc phòng ngự thủ đoạn tới bảo hộ chính mình, chính là cũng không cần như thế đi. Tiếp theo đó là một kiện có chút lạnh lẽo đồ vật đắp lên chính mình phía sau lưng, mềm mại xúc giác cọ sát tinh tế làn da, Tùng Âm có chút sờ không rõ đầu óc, nhưng là một cây như là dây thường giống nhau đồ vật bị trói ở nàng cùng Lan Duy Thần bên hông, hai người trói thật sự khẩn, Tùng Âm nhịn không được nhắm hai mắt lại, không thèm nghĩ loại này dị dạng cảm giác, bất đồng với nữ tử mềm mại, Lan Duy Thần nhìn như đơn bạc, kỳ thật bằng không, hắn luyện thể nhiều năm, đã sớm luyện liền một thân mạnh mẽ thiết cốt. Tùng Âm mặt dán ở hắn trái tim, tóc cũng nhu thuận mà rơi rụng ở hắn ngực thượng, còn có trên người nàng mềm mại. Lan Duy Thần nỗ lực mà làm chính mình bình tĩnh lại, chính là loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, làm hắn sinh ra vài phần không tha cảm giác, nhưng là hắn nhìn thoáng qua sinh môn xuất hiện vị trí, kia quang mang đã bắt đầu ảm đạm, liền nhanh hơn đỉnh đầu thượng động tác, đem hắn cùng Tùng Âm bên hông dây thừng cột chắc sau, đôi tay dùng sức duỗi ra, Lan Duy Sơ thân thể cũng bắt đầu chiều hắn tới gần, chờ đến Lan Duy Sơ trên người tơ vàng kỳ lân giáp cũng bị cởi ra, cái ở ba người trên người. Cuối cùng kia khởi dây thường đem ba người gắt gao mà cột vào cùng nhau, bị đè ép ở bên trong tùng âm hiện tại có hai tầng bảo hộ, an toàn nhiều. Lan Duy Sơ đôi mắt đột nhiên mở một cái khe hở, hai tay của hắn bị đặt ở tùng âm eo bụng gian, đã bắt đầu khôi phục ý thức hắn giật giật, ấm áp mềm mại cảm giác làm hắn có chút ngoài ý muốn. Tùng âm đã bị hai kiện tơ vàng lưu ly giáp cấp che đậy, hắn căn bản là nhìn không thấy tùng âm, nhưng là hiện tại tư thế là cái người bình thường đều biết, ở hắn cùng đệ đệ trung gian, khẳng định còn có một người. Đại ca, mau, chúng ta muốn hướng lên trên vọt. Lan Duy Thần cũng không có cấp Lan Duy Thần quá nhiều phản ứng thời gian, nhưng là chung quanh đã bắt đầu đã chịu ảnh hưởng, thật lớn cây cối bị nhổ tận gốc, tảng lớn bùn đất bị mở ra, không ít trong rừng động vật, nháy mắt đã bị vùi lấp ở rắn chắc bùn đất chung mất đi sinh mệnh hơi thở. Lập tức liền phát hiện không thích hợp, Lan Duy Sơ lập tức đem tùng âm nâng, quanh thân linh lực vận chuyển, ba người bay lên phía chân trời, hướng tới sinh môn vị trí bay đi, linh lực cháo bị thả ra, ngăn cản ở số phiến mảnh nhỏ, thật lớn lực đánh vào, làm cho bọn họ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, thật vất vả vọt vào kia không gian khe hở chung, sinh môn khoảng cách bọn họ còn có gần 30 trượng, ngày thường chẳng qua là một cái chớp mắt khoảng cách cư nhiên làm cho bọn họ cố sức vô cùng. Không gian khe hở chung không có không khí, linh lực tác dụng cũng không lớn. Lan Duy Thần có chút bất đắc dĩ, cũng may Lan Duy Sơ tỉnh lại, giúp đỡ không ít vội, hắn bàn tay từ tùng âm eo bụng gian rút ra, ở lòng bàn tay gắn kết thành một mảnh nho nhỏ linh lực cầu, mấy cái tiểu cầu quay chung quanh ở bọn họ chung quanh, mang theo bọn họ vãng sinh môn vị trí tới sát. Nhưng là không gian khe hở lại há là như vậy hảo quá, thường thường có mạch nước ngầm từ bọn họ bên người thoáng quá, mỗi lần mạch nước ngầm thoáng quá, đều sẽ mang đi số viên tiểu cầu, đến cuối cùng, tiểu cầu đã hoàn toàn biến mất. Mà bọn họ còn kém hai trượng khoảng cách. Mấy cái linh lực cháo bị thả ra chống cự mạch nước ngầm sẽ qua, ở linh lực cháo thượng vẽ ra một cái miệng to, Lan Duy Thần chạy nhanh bổ cứu, ba người mang theo tùng âm như bơi giống nhau chậm rãi tới gần sinh môn, rốt cuộc ở sinh môn biến mất cuối cùng một khắc bị hút vào thực tổ. Nhưng là thông qua này sinh môn cảm giác không tính là hảo, vô số áp lực cực lớn đè ép chúng nó, Lan Duy Thần thả ra linh lực cháo chẳng qua căng mấy phút liền giống như bọt biển ba đến một chút rách nát. Mà tơ vàng kỳ lân giáp rốt cuộc cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, đem ba người đều bảo hộ lên, mà vừa mới kia một chút làm ba người đột nhiên đều hôn mê bất tỉnh. Phần 252. Lại nói cực các chân nhân, trung quy là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn có thể ở ngắn ngủn 200 năm nội trở thành một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên là thiên phú cực cao, liền tính là tu vi toàn hủy, đối mặt loại này khốn cảnh, như cũ dựa vào chính mình một đôi tay làm chính mình khôi phục gần một nửa tu vi. Không thể không nói là cực kỳ lợi hại. Chính là hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình đã tàng nổi lên nhiều năm như vậy, chỉ cần lại quá mấy năm quan cảnh, có lẽ hắn liền có thể một lần nữa khôi phục tu vi, đem một thân tàn tật chữa trị, đến lúc đó hắn lại lần nữa biến trở về cái kia ma đạo một bá, chính là như vậy ba cái tiểu hoa nhi, làm hắn sở hữu mộng tưởng tất cả đều hủy trong một sớm, giao chỉ. Lại là ngươi, Đàm Phong, chúng ta thủ còn không có xong, hiện tại lại nhiều ba cái giao chỉ tiểu hoa nhi. Ngươi thật khi ta dễ khi dễ sao? Cực ác chân nhân đôi mắt đều mau đỏ, nhớ trước đây, hắn tuy nói là ma tu, cũng coi như không thượng cái gì người tốt, nhưng là cũng chưa bao giờ sử dụng phàm nhân nhắc tới cao chính mình tu vi, trừ bỏ công pháp bất đồng, hắn cùng bình thường đạo tu thể tu cũng không một vài. Ở một lần ra ngoài rèn luyện khi, hắn đụng phải Kim Dung tay háo cùng Đàm Phong, ba người trí thú hợp nhau, tuy nói lập trường bất đồng, nhưng là trên nhiều khía cạnh đều rất có đề tài, Dung tay háo rộng rãi hoạt bát. Người Đàm Phong còn lại là thanh tuấn thâm trầm, bọn họ ba người cùng rèn luyện, Dung tay háo là cái hảo nữ hài, hắn có chút động tâm, chính là hắn thực mau liền đã nhìn ra, Dung tay háo thích Đàm Phong, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút không phục, chính mình nơi nào đều không thể so Đàm Phong kém, luận tu vi thiên phú, hắn cùng Đàm Phong không phân cao thấp, luận bề ngoài, hắn cũng không kém, nhưng là chuyện tình cảm chính là như vậy kỳ diệu. Bọn họ ba người cùng xông qua kia trắng như tuyết tuyết sơn. Cũng cộng đồng thám hiểm kia sâu không thấy đáy thâm thúy khe, ba người tình nghĩa cũng ở thời gian trôi đi chung dần dần gia tăng, mà hắn cũng đã thấy ra, Dung tay háo chỉnh trái tim đều ở Đàm Phong trên người, chính mình sở làm hết thảy đều sẽ không bị nàng coi trọng, nhìn lại Đàm Phong, hắn nhìn về phía Dung tay háo trong ánh mắt cũng tràn đầy ấm áp, nhìn lại chính mình tốt xấu cũng là một cái thiên chi tiêu tử. Cũng không thể như vậy khí lượng tiểu, hắn bắt đầu đem Dung tay háo trở thành chính mình muội muội giống nhau đối đãi. Cho rằng như vậy liền có thể đẹp cả đôi đàng. Kia đoạn thời gian cơ hồ là hắn đời này tốt đẹp nhất hồi ức, liền tính bọn họ có đôi khi sẽ tay bị thương, sẽ cãi nhau, nhưng chung quy đều là tốt đẹp. Nhưng là một hồi khắc khẩu bắt đầu làm cho bọn họ chi gian có vết rách, dung tay háo cùng Đàm Phong một hồi khắc khẩu, đột nhiên làm hắn thanh tỉnh lại đây, tương lai là bọn họ hai người, không phải ba người, chẳng qua bọn họ chi gian hình như là có vết rách, ở hắn truy vấn hạ, dung tay háo mới đem sự tình trải qua nói ra, Đàm Phong phải về môn phái, nhưng là dung tay háo muốn cùng hắn cùng nhau trở về, Đàm Phong cự tuyệt. Dung tay háo thực thương tâm, nhưng là hắn vẫn là an ủi nàng, nói là khả năng Đàm Phong có chính mình ăn bài. Dung tay háo như thế nào có thể nghe đi vào, từ đó về sau, bọn họ ba người liền không hề là từ trước bộ dáng. Cực ác chân nhân tàn phá thân thể nằm ngã vào bờ sông, hắn kia chỉ hùng sư con rối đã hủy ở Lan Duy Thần trên tay, hơn nữa Lan Duy Thần thủ đoạn đùn đùn không dứt, hơn nữa đỉnh đầu thượng pháp khí đông đảo, hắn kia gà mở trạng huống là thế nào đều không thể cùng từ trước giống nhau. Cũng may hắn cuối cùng lợi dụng hùng sư trở thành thế kiếp chi vật, mới thoát ra tới, hiện tại hắn giống như là chó nhà có tang giống nhau, không chỗ để đi. Đều là giao chỉ. Cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân có chút hỗn độn, hẳn là có rất nhiều người, cực ác chân nhân lập tức đem đôi mắt nhắm lại, nơi xa hơi thở truyền đến, là vài cái phàm nhân, hẳn là ở trong núi săn thú người, giờ phút này trên tay đều cầm một ít vũ khí, dần dần tới gần hắn, còn có thể nghe thấy một ít lời nói. Nha nhìn, bên kia có một người, mau đi xem một chút. Châm đã, nói không nhất định có cái gì rơi vào, vẫn là nhìn kỹ hăng nói đi. Có người không quá yên tâm, này núi sâu không duyên cớ từ đâu ra người. Ai, ngươi nhìn một cái, người nọ tất cả đều là huyết, khẳng định là bị trọng thương, chạy nhanh, bằng không liền mất mạng. Có người còn lại là không cho là đúng, này núi sâu rừng già, bọn họ nhiều người như vậy, sợ hãi một cái bị thương người không thành. Ban đầu mở miệng người không có biện pháp, chỉ có thể theo đi lên, theo sau vừa thấy mới phát hiện thật là nhìn thấy ghê người, người này cư nhiên chỉ còn lại có nửa cái thân hình, lại còn có máu chảy không ngừng, một sờ mạch đập cư nhiên còn có, thật là ông trời phù hộ manh nương võ hiệp thế giới. Này đó thuần phát thợ săn chạy nhanh đem này bị trọng thương người ba chân bốn cẳng mà nâng trở về, hy vọng còn có thể cứu chữa. Ai đều không có nhìn đến, ở cực gác chân nhân kia tràn đầy huyết ô trên mặt, đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, nếu hắn đã trở về không được. Vậy một đường đi đến hắc hảo, dù sao đều như vậy, tổng không thể chờ chết đi, hắn còn muốn tìm giao trì người trả thù, mới có thể một giải hắn mấy chục năm trong lòng chi hận. Nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, cực ác chân nhân đầu cũng có chút hôn hôn trầm trầm, lại bắt đầu nhớ lại năm đó một ít chuyện cũ. Vì dung tay háo nói sự tình, hắn tìm được rồi Đàm Phong, muốn hướng Đàm Phong thăm khẩu phong, nhưng là không nghĩ tới nhắc tới khởi môn phái cái này đề tài, Đàm Phong đột nhiên liền thay đổi một bộ sắc mặt. Nói đúng không sẽ mang dung tay háo đi trở về. Hắn không khỏi giận dữ, nắm lấy Đàm Phong cổ áo, hỏi hắn vì cái gì. Đàm Phong sắc mặt lãnh đạm, một chút đều không thèm để ý chính mình cổ áo bị người khác bắt lấy, không có vì cái gì, ta sẽ không mang dung tay háo trở về, liền đơn giản như vậy. Ở tu chân giới, nếu nam nữ tu sĩ hai bên đều có hảo cảm nói như vậy đều sẽ mang theo hai bên trở lại chính mình tông môn chung, làm tông môn trưởng bối qua xem qua, cơ bản hai người sự tình liền tính là thành. Chính là Đàm Phong cư nhiên không muốn mang theo dung tay háo hồi hắn môn phái, này còn không phải là hoa hoa công tử, tưởng đùa bỡn xong dung tay háo liền tính sao. Hai người tan rã trong không vui, mà Kim dung tay háo cũng là vạn phần thương tâm, lần nữa ép hỏi Đàm Phong vì cái gì không mang theo nàng trở lại tông môn. Nói ngắn lại, Đàm Phong tựa hồ là biến thành một khối lại xú lại ngạnh cục đá, dù mẹ không tiến, hắn còn cùng Đàm Phong đánh một trận, ba người như vậy tan rã trong không vui, Kim dung tay háo mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mà hắn nhìn Kim Dung tay háo từ từ tái nhợt bộ dáng cũng là vạn phần mà phẫn nộ. Sau lại hắn thành công mà tiến giai tới rồi Nguyên Anh Kỳ, liền tưởng một lần nữa tìm được Đàm Phong, bởi vì Kim Dung tay háo mang thai. Đương hắn đuổi tới Hàn Thiên quận thời điểm, Đàm Phong còn ở Bích Đào Nhai, bất quá hắn cũng không phải ngốc tử, cũng không có lập tức liền hiện ra thân hình, mà là ẩn tàng rồi lên, thủ một đoạn thời gian sau, rốt cuộc bắt được một cái Bích Đào Nhai sắp sửa ra ngoài trưởng lão, Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thủ đoạn vẫn phải có, huống chi hắn xuất thân ma đạo. Cái gì thủ đoạn không có, dùng nhiếp hồn thuật dò hỏi một ít về Đàm Phong sự tình, này vừa hỏi, liền hỏi ra khó lường sự tình. Ở hắn trong ấn tượng, Đàm Phong chính là cái bình thường Bích Đào Nhai Kim Đan Kỳ tu sĩ, nhưng là đương hắn từ cái kia tu sĩ trong miệng nghe được giao chỉ hai chữ thời điểm, còn cảm thấy có chút kỳ quái, này giao chỉ là nơi nào, hắn như thế nào không có nghe nói qua, nhưng là kia tu sĩ giống như biết được không nhiều lắm, trừ bỏ về giao chỉ một ít cơ bản tình huống, còn lại một mực không biết. Hắn mạnh mẽ siêu hồn luyện phách cũng không có thể được đến càng nhiều đồ vật, hình như là bị người hạ cấm chế giống nhau. Hắn liền cân nhắc hai, nay cái gọi là cư đám mây phía trên rốt cuộc là có ý tứ gì, không làm rõ được tình huống hắn, trực tiếp tìm tới Đàm Phong. Một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến đến là một chuyện lớn, huống chi vẫn là người tới không có ý tốt, lúc này Đàm Phong cũng tiến vào Nguyên Anh kỳ, hai người vừa thấy mặt, vẫn là chuyện xưa nhắc lại, chẳng qua Đàm Phong từ trong miệng hắn nghe được giao trì sau nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn là không chịu nói bất luận cái gì lời nói. Ngày xưa hữu nghị, tựa hồ đã hoàn toàn rách nát, hai người một lời không hợp liền bắt đầu đánh lên, hai người tổng cộng đánh gần 3 ngày thời gian, địa điểm cũng từ Bích Đào Nhai đạt tới Hàn Thiên quận phàm nhân hội tụ mà, Đàm Phong còn muốn tránh khai những cái đó phàm nhân nơi, nhưng là cực các chân nhân sao có thể sẽ đồng ý, chiến cuộc liền ở phàm nhân chô ở phía trên mở ra, một trận chiến xuống dưới phàm nhân thương vong vô số, mà Đàm Phong cũng là phẫn nộ cực kỳ. Lúc này, không biết khi nào từ phương xa bay tới một trận thật lớn linh lực đánh sâu vào đem hắn hướng phi, kia cổ lực lượng căn bản là không phải một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ nên có, ở một trận đau nhức cùng huyết sắc chung, hắn thống khổ mà chu lên, mơ hồ nghe được Đàm Phong có chút nôn nóng thanh âm, sư tôn. Nhưng là cực ác chân nhân há có thể cam tâm, dựa vào cuối cùng một kích cũng làm Đàm Phong chân ăn đại đau khổ, từ đây hắn bỏ chạy tới rồi Bá Thiên quận, giống chỉ chó nhà có tang giống nhau núp vào, nhiều năm như vậy, hắn sở chịu khổ, đã sớm không thể cân nhắc, hắn muốn cho Đàm Phong làm giao chỉ, trả giá đại giới. Đương hắn ngất xỉu đi cuối cùng một khắc, một người yên tràn đầy phàm nhân thôn trang xuất hiện ở trước mắt hắn, hảo tươi ngon hương vị a. Chương 271-271 phân ly. Tung âm ba người bị hút vào sinh phía sau cửa, hình như là bị cất vào một cái nhỏ hẹp cái chai, bị va chạm đến quả thực đều phải đầu váng mắt hoa, ở thông qua sinh môn ngắn ngủn mấy phút, Tung âm toàn thân trên dưới cơ hồ bị đâm ra vài phiến ứ thanh, may mắn nàng hôn mê bất tỉnh, bằng không không chừng như thế nào kêu thảm thiết đâu, ngược lại là khóc tiểu quy, nó ở kinh mạch tiểu trong không gian nhưng không có vượng, chính là đối mặt cảnh tượng như vậy trí năng đem đầu xúc tiến mai rùa, không. Rên một tiếng, nhìn Tung âm vết thương đầy người là đau lòng không thôi. Tơ vàng kỳ lân giáp phát ra kim sắc quang mang từ nhược biến lượng, cuối cùng đột nhiên buộc phát ra một trận ánh vàng rực rỡ quang mang đem ba người bao vây lên. Bình tĩnh trên bầu trời, hoàng hôn đem lạc, nguyên bản trắng tinh đám mây cũng bị nhiễm một mảnh màu da cam, ấm áp hoàng hôn quang huy vẩy đầy đại địa, trên bầu trời chim nhạn bay về phía nam, xét qua từng đạo dòng khí, mà nguyên bản bình tĩnh không trung cũng bắt đầu xuất hiện một đạo không thấy được dao động, hình như là có thứ gì ở không trung đột nhiên sôi trào giống nhau, một cái tinh tế cái khe đột nhiên bị lôi kéo khai. Một cái kim sắc hình cầu từ bên trong nhanh chóng tung ra, mà cái khe hẹp kia thực mau liền khôi phục nguyên trạng võng du chi sắt thép chiều dâng. Mà kia kim sắc quang cầu lập tức đâm vào trên mặt đất, tảng lớn bùn đất bị va chạm phi tán, tùy cơ lại rơi xuống trên mặt đất, kim mang dần dần bình ổn, cuối cùng biến mất vô tung, mà bị giấu ở kim mang trung bóng người cũng bắt đầu lộ ra hình dạng. Hai ngày qua đi, này phiến hoang dã vẫn là một mảnh yên lặng, Tung âm bị bảo hộ đến kín mít, bên ngoài che chở hai tầng tơ vàng kỳ lân giáp, cho nên đã chịu đánh sâu vào cũng là nhỏ nhất, cái thứ nhất tỉnh lại nàng đau đầu rục nức, hơn nữa trên người cũng có bao nhiêu chỗ ứ thanh, cố sức mà đem cánh tay rút ra, còn không có tới kịp phụ thượng chính mình cái chán, liền ngây ngẩn cả người, nàng chỉ còn lại có một kiện áo lót bên người ăn mặc, mà ở nàng phía trước, Lan Duy Thần còn ở hôn mê trạng. Thái, nhưng là hắn nửa người trên quần áo đã không có, giờ phút này chính kề sát ở Tùng Âm trước ngực, mà nàng phía sau còn lại là Lan Duy Sơ, giống nhau hôn mê trạng thái. Tung âm có chút tức giận, đem cột vào bên hông dây thừng cởi bỏ, từ túi chữ vật lấy ra tân quần áo, mặc chỉnh tề sau, nhìn này hai cái còn ngã trên mặt đất ngày thường chính mình thập phần kính trọng sư huynh, nhịn không được ở bọn họ trên mặt giẫm một chân, đem phi kiếm lấy ra, ngự kiếm rời đi, lưu lại một dấu chân ở bọn họ trên mặt, thập phần rõ ràng. Chờ đến một ngày sau, này hai huynh đệ cũng trước sau thức tỉnh, liếc nhau, phát hiện Tung âm đã sớm không có bóng dáng, hai mặt nhìn nhau. Từng người đỉnh một cái dấu chân dường như không có việc gì mà đem quần áo lấy ra, nhất nhất mặc hảo, ai đều không có đi đề cập ở bị lạc trong đất cuối cùng phát sinh một màn, chờ bọn họ đem chúng quanh thu thập sạch sẽ lúc sau, Lan Duy Sơ tay phải mới từ không trung bông, ở hắn lòng bàn tay, còn có màu lam dư bà chưa tiêu. Nàng đi rồi một ngày, hẳn là hướng tây nam phương hướng đi, hơn nữa linh lực cũng không có gì vấn đề, hẳn là không có việc gì. Dùng Tung âm lưu lại một tia dư bà. Lan Duy Sơ đem Tùng Âm rời đi trước đại khái tình huống đều thăm dò rõ ràng, hắn cũng không quái nàng rời đi phát sinh loại này xấu hổ sự tình, lấy nàng tính tình, nếu nàng còn tiếp tục lưu lại, kia mới kêu kỳ quái. Mà hắn đệ đệ còn lại là vẻ mặt chấn định, đem trên mặt đất tơ vàng kỳ lân giáp thu hồi, cuối cùng mới chậm gì gì mà lấy ra một khối khăn, đem trên mặt dấu chân lau đi. Lan Duy Sơ nhìn hắn trong chốc lát, không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới ở cuối cùng thời điểm, hắn dùng sức ôm chặt nàng khi đầu ngón tay chạm vào một tia mềm mại, vội vàng phục hồi tinh thần lại, đem một tia dị dạng cảm giác cấp vứt ra não ngoại, chính là càng là muốn quên nhớ rõ càng là rõ ràng, trên mặt nhiệt độ không giảm. Hắn còn nhớ rõ, nàng nửa thân trần trên lưng tản ra như trần châu nhu hòa ánh sáng, tinh tế trên da thịt tràn đầy ưu hương, eo bụng gian mềm mại mà bình thản, hai tay của hắn bám vào ở mặt trên, cơ hồ luyến tiếc lấy ra tới, đến cuối cùng hai hạ va chạm, hắn không khỏi bị bắt hướng về phía trước dịch một chút vị trí, cuối cùng một lần, tựa hồ sờ đến điểm không nên sờ địa phương. Phần 253. Thấy Lan Duy sơ có chút ngây người, Lan Duy thần kêu hắn vài tiếng, mới làm hắn bừng tỉnh, thật sâu mà hộc ra một hơi, đồng dạng lấy ra một khối phương khăn đem trên mặt tấn ký lao đi, hai người đuổi hướng Hàn Thiên quận băng phong cốc, từ nơi nào trận pháp một lần nữa trở lại giao chỉ. Mà lại nói tung âm một đường tây hành, cơ hồ là toàn lực lên đường, liên tiếp lướt qua hai cái quận lạc mới đưa bước chân thả chậm xuống dưới, tìm cái địa phương hạ xuống, cách đó không xa có một phàm nhân thành trấn, quy mô rất là đại. Nàng chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi một phen, nhìn xem có hay không cái gì có thể có khiến cho nàng chú ý sự tình phát sinh. Nay thành trấn tường thành chạy dài mấy chục dặm, hẳn là xem như một quốc gia trung số một số hai đô thành, tường thành từ than chỉ cứng rắn gạch thạch đúc mà thành, cao ước 10 trượng, trên tường thành binh sĩ tuần tra có tự, cờ xí tung bay, hảo một bức đại khí cảnh tượng, mà này tòa đô thành đại khái cấu tạo tùng âm sớm tại phi kiếm thượng liền xem không sai biệt lắm. Ở phi kiếm thượng khoảng cách đô thành còn có mấy mươi dặm địa phương là có thể thấy đô thành hình dáng, đủ thấy này đô thành to lớn. Tùng Âm hơi thêm trang điểm, thay một thân vàng nhạt thời trang mùa xuân, ở bên ngoài hơn nữa một kiện cùng sắc áo choàng, đồng thời thu liễm toàn thân hơi thở, nhìn qua giống như là một cái bình thường nữ tử giống nhau. Vì bảo hiểm khởi kiến, dùng thân thức ở cửa thành phụ cận xem xét một phen, phát hiện này quốc không khí thập phần mở ra, liền tính là nữ tử cũng có thể trên bụng phố. Không cần đeo cái gì nỉ mũ che giấu chính mình dung nhan, một ít hơi có quyền thế trong nhà còn sẽ cho trong. Nhà nữ nhi xứng với một hai cái gia phó. Nói như vậy, liền không cần như vậy phiền thoái, ở túi chữ vật tìm trong chốc lát, rốt cuộc ở một góc tìm được rồi một chút phàm tục dùng bạc vụn, cuối cùng kiểm tra rồi một lần chính mình, không có vấn đề, mới từ một bên đường nhỏ chuyển tới quan đạo. Một đường đi tới, đi trước đô thành đại đa số đều là dân chúng, bọn họ trên người vai chọn các màu hàng hóa, cửa ải cuối năm gần. Có thể nhìn đến đông đảo hàng Tết, Tùng Âm hồi lâu chưa tiếp xúc đến loại này đồ vật, đảo cũng là thập phần hiếm lạ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy chiếc hoa lệ xe ngựa từ mọi người gian xuyên qua, dơ lên một mảnh cho bụi, hơn nữa bọn họ cũng không cần giao nộp cái gì vào thành phí dụng, chỉ cần người hầu đem lệnh bài lượng ra, liền có thể an toàn vào thành. Đô thành vệ binh tận trách nghiêm minh, nhưng là gặp gỡ quyền quý kia cũng chỉ có thể chơi hạ chính mình sống lưng, nhưng là đối với ba tánh điều tra vẫn là giống nhau, Tùng Âm giao nộp vào thành tiền bạc. Tiến vào đô thành, không khỏi cảm thán một câu, thật sự là rộng lớn, ở đô thành ở giữa chính là hoàng cung, minh hoàng mái ngói ngay cả thân ở mấy chục dặm ngoại không trung đều có thể nhìn đến vong du chi võ hiệp phái mới nhất trương. Đô thành nửa đường lộ rộng mở, người đi đường tới tới lui lui, thật náo nhiệt, lại còn có tuần tra vệ binh thường thường tại bên người chuyển qua, Tùng Âm gật gật đầu, thấy đô thành lần này cảnh tượng, này quốc hẳn là đang đứng ở phát triển không ngừng một loại trạng thái, mà trên đường đồ vật cũng là hoa hòe loẹ loẹt. Nàng hiện tại toàn thân hơi thở thu hết với đan điền, nhưng cũng không đại biểu nàng cái gì đều cảm thụ không đến. Tại đây đô thành trung, trong hoàng cung ít nhất có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ cùng một cái kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn, Tùng Âm đối bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không nghĩ chọc phiền thoái, cho nên xa xa mà tránh đi hoàng cung phương hướng, tìm một nhà nhất phồn hoa trên đường phố khách điếm, đem tiền bạc phó cho trưởng quầy, muốn một gian chữ thiên phía trên, liền như vậy ở xuống dưới. Trưởng quầy cười đôi mắt đều phải không mở ra được. Này cũng không phải là cái gì náo nhiệt thời điểm, chủ đến khởi chữ thiên phòng khách nhân khẳng định là danh tắc ca, nhưng đến hầu hạ hảo. Không nghĩ tới Tùng Âm hiện tại cũng gặp phải một ít khó khăn, chính là tiền bạc, trên người nàng tiền bạc mấy năm trước đã sớm cho trong nhà, túi chữ vật dư lại một ít chẳng qua là một ít vụ vặt, giao nộp vào thành phí cùng dừng chân phí dụng, thật sự dư lại không nhiều lắm, cố tình tiểu quy xảo muốn ăn cái gì, thổ trồn tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là đầu đen trong ánh mắt mạo thủy ý, làm nàng tức khắc không có tính tình. Chỉ có thể bắt đầu tính toán lên. Đem túi chữ vật thượng vàng hạ cám đồ vật lấy ra tới, có vài cái hộp trang đều là từ trước ở phi thiên cốc được đến đồng giáp thi thi đan, thứ này nếu là lợi dụng hảo, cũng là có thể dùng để luyện chế đan dược, còn có một ít linh thực, chẳng qua ở giao trì, linh thực cơ hồ là không đáng giá tiền nhất đồ vật, cho nên Tùng Âm chỉ góp nhặt một ít chính mình tương đối cảm thấy hứng thú, còn có một ít bùa chú linh tinh đồ vật, pháp khí trừ bỏ trên đầu cây châm ngoại, còn có lúc trước Lan Duy thần cấp. Cái kia màu trắng như đá cội đồ vật cùng lúc trước giao trì trưởng lão cấp mấy thứ, cẩn thận tính ra, chính mình gia sản thật đúng là không ít, cuối cùng chính là một ít ở Trấn Hải Thành tìm đến Trân Châu cùng Dạ Minh Châu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem Trân Châu cầm đi đương đi, thứ này chế tắc thành ngọc cơ cao còn có rất nhiều, cũng không thiếu. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Tùng Âm xuống lầu uống lên một chản trà nóng, hướng quầy triển lãm hỏi thăm lớn nhất châu báu lâu ở nơi nào, trưởng quầy tự nhiên là biết gì nói hết, hướng Tùng Âm nói rõ con đường sau, liền lui xuống. Tùng Âm ỉ cửa sổ mà ngồi, nhìn ngoài cửa sổ hồ cảnh, thập phần thích ý, chờ đến uống không sai biệt lắm, hơn nữa sắc trời cũng bắt đầu sáng lên, mờ mờ nắng sớm bát chiếu vào trên mặt hồ, ánh vàng rực rỡ một mảnh thập phần lóa mắt. Kia trưởng quầy rất là ân cần, đem Tùng Âm dẫn tới ngoài cửa, vì nàng nói rõ phương hướng, Tùng Âm gật gật đầu, hướng tới kia trưởng quầy sở chỉ phương hướng đi đến. Nay đô thành trung lớn nhất châu đáo lâu nơi vị trí cũng là nhất thấy được, ở vào thành tây, ước chừng có lầu 4 cao gác mái thập phần tinh xảo, ở mái quang thượng treo mấy cái từ hoàng kim chế thành lục lạc, gió nhẹ thổi qua, chút nào không dậy nổi gọn sóng. Mà ở châu đáo lâu trước còn lại là ngựa xe như nước, từng chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở cửa, trên xe phụ nhân tiểu thư xuống dưới, bị tiến cử trong cửa hàng, xem ra này châu đáo lâu có thể làm được loại này quy mô, thật đúng là danh bất hư truyền. Tùng Âm một người vào kia trong cửa hàng. Trong cửa hàng tiểu nhị thấy nàng lẻ loi một mình, cũng không ra phó tương hộ, buồn không muốn để ý tới, nhưng là thấy nàng trên người quần áo tinh mỹ tuyệt luân, mặt liêu dị thường mềm mại, lại có chút kiêng kỵ, suy nghĩ một lát vẫn là đón đi lên. Tùng Âm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói chính mình muốn bán chân châu, kia tiểu nhị coi khinh chi tâm tức khắc liền nổi lên, còn tưởng rằng là người nào đâu, nguyên lai chính là một cái bán chân châu. Tùng Âm thấy hắn không thèm để ý, cũng không cho là đúng, trực tiếp đem tay phải bình quán cùng mặt bàn. Hai viên càng ngón cái lớn nhỏ ngạch chân châu tức khắc liền sái lạc ở trên bàn, viên viên châu tròn ngọc sáng, khéo đưa đẩy nhu hòa, quang huy doanh doanh, tức khắc liền hấp dẫn ở trong đại sảnh sở hữu nữ khách hấp dẫn, mà kia tiểu nhị cũng là ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới này cái gọi là chân châu tỷ lệ cư nhiên như thế hảo. Trong đại sảnh chẳng qua yên tĩnh một lát liền lại lần nữa khôi phục cầm ý, ở trong sảnh phu nhân tiểu thư cơ hồ tất cả đều là quan lại nhân gia, lại kém cũng là phú thương, ngày thường cái gì không có gặp qua. Chẳng qua là kinh ngạc một phen, thường phục làm một bộ đạm nhiên bộ dáng, kỳ thật đã có không ít người chuẩn bị đem này hai viên chân châu bắt lấy. Kia tiểu nhị thái độ lập tức thì tốt rồi, cẩn thận mà mang tới khay, đem Tùng Âm chân châu để vào khay trùng, Tùng Âm bị thỉnh vào tiểu trong sảnh, bên trong đã có sư phó ở chờ chứ, từ màu sắc, lớn nhỏ, mượt mà chờ mấy cái phương diện tinh tế xem xuống dưới, Tùng Âm được đến một cái vừa lòng giới vị. Tùng Âm không cần ngân phiếu, nàng muốn chính là ngân lượng. Làm cho bọn họ sai người đem ngân lượng đưa đến Tùng Âm sở trụ khách điếm, Tùng Âm liền ra tiểu thính, chuẩn bị cấp tiểu quy cùng thổ trồn mua ăn một lần thực đi. Ở Tùng Âm đi ra trong nháy mắt kia, một người tuổi trẻ tuấn tú thiếu niên liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, nhanh chóng theo đi lên. Chương 272-272 thiếu niên. Tùng Âm một đường đi tới, đô thành dân cư đông đảo, trên đường chen vai thích cánh, Tùng Âm tiểu tâm mà tránh đi dòng người, nàng đã từng dùng thần thức giả quét này một mảnh khu vực. Phát hiện có một cái ngõ nhỏ tựa hồ đều là thức ăn, hơn nữa hương vị cũng thực không tồi, mỗi nhà cửa hàng đều là thực khách mãn môn, Tùng Âm đánh giá qua đi, hương vị hẳn là không tồi. Trên đường đám người đều ở vội chính mình sự tình, tựa hồ không có bất luận kẻ nào chú ý tới cái này ở trong đám người đi qua nữ tử, mà ở Tùng Âm phía sau cách đó không xa, một người tuổi trẻ nam tử nhìn như tùy ý, nhưng là lại theo sát Tùng Âm, cùng nàng vẫn luôn vẫn duy trì ba trượng khoảng cách, thập phần không thấy được. Tựa hồ chỉ là này trên đường vô số bình phàm dân chúng giống nhau. Tùng Âm ở một cái trang sức quán trước lặng lẽ dừng bước chân, cầm lấy một bộ thập phần hoa mỹ bạc sức, ngân quang sán sán bạc sức thượng tràn đầy phức tạp hoa văn, này đô thành quả nhiên phồn hoa, chẳng qua là một cái bình thường trang sức sạp mà thôi, liền có như vậy tinh tế đồ vật, Tùng Âm còn có chút hứa ấn tượng, ở mặt khác quận lạc một ít quốc gia, cũng không thể tùy ý nhìn thấy loại này mặt hàng. Đến nỗi vẫn luôn đi theo phía sau kia chỉ tiểu lão thử, Tùng Âm đã sớm phát hiện, chẳng qua không nghĩ đi để ý tới mà thôi, thật vất vả mới được đến nhàn rỗi, nàng nhưng không nghĩ liền như vậy hủy hoại. Đem bạc sức thả lại, tiếp theo chiều ngõ nhỏ đi đến, đi theo Tùng Âm phía sau kia hải tử vừa thấy, lập tức liền theo đi lên. Tùng Âm nhìn này biển người tấp nập, có chút vây bực, ở thức hải hỏi, nhất định phải ăn sao? Người này cũng quá nhiều điểm đi, có lẽ thật là thức ăn dụ hoặc, cái này ngõ nhỏ có gần 10 gia cửa hàng, đều là một ít đô thành đặc sắc thức ăn, điểm tâm, dầu chiên loại này đồ vật. Nhưng là người lại không ít, mỗi một nhà cửa hàng trước cơ hồ đều có mấy chục người ở xếp hàng, hơn nữa này đội ngũ còn đang không ngừng dài hơn vị diện ngục giam chấp chưởng giả. Tiểu Quy vừa nghe lời này, lập tức trở mặt, làm sao vậy, ta liền muốn ăn điểm đồ vật, ngươi liền ra sức khước từ, ngươi trong lòng có phải hay không không có ta, chỉ có Lan già kia hai huynh đệ. Như người đàn bà đánh đá giống nhau, Tiểu Quy trực tiếp ở kinh mạch tiểu trong không gian bắt đầu la lối khóc lóc đi lên, cũng không biết hướng ai học. Tùng Âm vừa nghe lời này, không khỏi giận để bụng tới, nhớ tới Lan thị hai huynh đệ, nàng liền giận sôi máu, nàng biết khi đó là rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận nàng liền phải thiệt hại ở bên trong, chính là cũng không cần như thế đi. Càng nghĩ càng là sinh khí, nhưng là tiểu quy nói. Cũng là không phải không có lý, chính mình dù sao đều đi rồi, rất dài một đoạn thời gian không cần trở về nhìn thấy bọn họ, cũng không kém như vậy điểm thời gian, mua liền mua đi. Đứng ở nhân số ít nhất một đội chung, mặt sau còn thường thường có người gia nhập cái này đội ngũ, kia cửa hàng tiểu nhị tay chân thập phần lưu loát, hơn nữa này đó khách nhân cũng cơ bản đều là khách quen, đối với muốn ăn chút cái gì đã sớm trong lòng có phổ, cho nên tốc độ thập phần mau. Tới nơi này, trừ bỏ một ít khách quen, đại bộ phận đều là này đô thành đại quan quý nhân ra gia phó, phụng trong nhà chủ nhân mệnh lệnh, tiến đến mua sắm thức ăn, tung âm ở phía sau nhìn trong chốc lát, đại khái hiểu rõ này cửa hàng nào vài loại đồ vật nhất nơi tiêu thụ tốt, cũng có phổ. Kia tuấn tú thiếu niên, một đường đi theo tùng âm, thấy nàng quẹo vào kia ngõ nhỏ, đột nhiên cong môi cười, mặt mày gian không thấy giống nhau bọn đạo trích đồ đệ đáng khinh cùng tinh kế, chỉ có nói không nên lời đáng yêu. Nay chỉ có 15-6 thiếu niên không người chui vào cách hắn gần nhất một nhà cửa hàng, cũng là tùng âm sở chờ kia ra. Mới vừa tiến hậu viện, liền có quản sự lập tức xuất thân, ai ai ai, ngươi này người trẻ tuổi, làm cái gì đâu. Như thế nào tới chúng ta hậu viện, chạy nhanh đi ra ngoài, mau đi ra. Kia quản sự ngữ khí tuyệt đối không tính là hảo, nhưng là thiếu niên lại không bực, như cũ cười hì hì, từ bên hông gỡ xuống một khối lệnh bài, ở kia quản sự trước mắt lung lay mấy cái. Kia quản sự nhìn lúc sau chân cẳng tức khắc liền mềm xuống dưới, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống xin tha thời điểm, kia thiếu niên lại là nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, nói nhỏ, hư. Ta nhưng không nghĩ náo ra đại động tinh tới, mau đi, cho ta tìm một thân tiểu nhị quần áo tới, mau đi. Thấy kia quản sự còn thất thần, thiếu niên không khỏi chừng. Kia quản sự lập tức liền phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng mà hoàn thành này đại nhân vật mệnh lệnh đi. Thiếu niên nhìn bên ngoài tùng âm còn ở xếp hàng, đôi mắt một ngắm, đột nhiên gặp được cách đó không xa một đống than nắm, đột nhiên kế thượng trong lòng, từ trong túi móc ra một khối mỏng như cánh ve khăn lụa tới, này khăn lụa cực kỳ khinh bạc, cơ hồ có thể thấu quang. Thiếu niên lấy một chút than đá hôi ở kia khăn lụa thượng, dùng khăn lụa dính kia than đá hôi ở trên mặt lau một vòng, ở khăn lụa đặc thù dưới tác dụng, kia thiếu niên màu da lập tức thay đổi một cái dạng. Nhìn qua hát nhiều, lại còn có dùng một viên nho nhỏ than nắm làm thành một viên nốt ruồi đen, dính ở thái dương, còn không quên đem đôi tay cũng lộng hắc, lại thay kia quản sự đưa tới quần áo, sống thoát thoát chính là một cái làm quán việc nặng tiểu nhị. Ở trên ngựa liền phải đến phiên tùng âm thời điểm, kia thiếu niên một cái quay người, cướp được tới rồi đằng trước vị trí, vừa vặn tùng âm cũng đến phiên tùng âm. Phần 254. Khách quan, muốn chút cái gì, phụ dung bánh vẫn là vó ngựa đậu đỏ bánh. Đều là chúng ta cửa hàng nổi tiếng nhất điểm tâm. Thiếu niên tươi cười đầy mặt, một miệng rõ ràng, lời này vừa mới chỉ nghe qua một lần, liền thuận tay nhớ xuống dưới. Tùng âm có chút kỳ quái, này theo nàng một đường hài tử như thế nào lại đột nhiên thành tiểu nhị, hơn nữa trên mặt than đá hôi cũng dính không ít, này đó thủ đoạn tuy rằng nói có thể giấu giếm được tuyệt đại đa số phàm nhân, nhưng là đối với tùng âm loại này tu sĩ mà nói, căn bản là không có gì hiệu quả, ngược lại là nhìn chằm chằm hắn tay nhìn trong chốc lát. Này trong chốc lát cho nàng trang bao vây thời điểm sẽ không dính lên than đá hôi đi. Kia thiếu niên trên mặt tươi cười như cũ sán lạ, nhưng là khỏe miệng lại có chút cứng đờ. Này nữ tử như thế nào liền không nói, chống chân nghiên cứu hắn tay đâu. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Không có khả năng. Mặt sau còn có không ít người ở xếp hàng chờ, thấy tùng âm hơi chấm điểm, khó tránh khỏi có thanh âm. Tùng âm lúc này mới đem chính mình muốn đồ vật báo ra tới. Này vừa nói, tuy là kia thiếu niên có đều chút kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng cô nương này là tự cấp chính mình mua thức ăn, như vậy xem ra, là cho người trong nhà cùng nhau mua, chính là nhà này người muốn bao nhiêu người mới có thể ăn cho hết nha. Chờ hắn đóng gói hảo giao cho Tùng Âm sau, chỉ thấy Tùng Âm nhẹ nhàng mà liền nhắc tới này một đại bao thức ăn, trả tiền rồi tiền bạc sau, kia thiếu niên không khỏi đối Tùng Âm lại lần nữa đổi mới, nguyên tưởng rằng này nữ tử chẳng qua bình thường nhà giàu nữ tử, không nghĩ tới lại là không bình thường giàu có, nhà này cửa hàng điểm tâm ở đô thành cực kỳ nổi danh. Này giá cả tự nhiên là so tầm thường điểm tâm cao thượng số phân, một khối ngon cái đại điểm tâm liền phải 10 văn tiền, một bao có 10 khối, đó chính là một lượng bạc tử, mà trên tay nàng ước chừng có 8 bao giấy dai bao tốt điểm tâm, đó chính là 8 lượng bạc, này bạc cơ hồ đều đủ một người bình thường ra một tháng chi phí sinh hoạt yêu thú cái đuôi mới nhất trương. Đương Tùng Âm xoay người trong nháy mắt kia, kia thiếu niên ánh mắt một ngừng, ngón tay lấy cực nhanh tốc độ tức khắc liền đụng phải Tùng Âm trên đầu một cái màu bạc lục lạc. Này lục lạc nhìn qua thập phần bình thường, hẳn là không phải nhiều quý đồ vật, này nữ tử cũng không phải cái gì mua không nổi lục lạc chủ nhân, cho nên hẳn là không có gì trở ngại. Nhưng là không biết Tùng Âm không biết là phát hiện vẫn là vô tình, kia thiếu niên liền thấy Tùng Âm đột nhiên đi phía trước mại một bước, liền thoát ly hắn phạm vi, mà hắn trải qua trường kỳ huấn luyện tay tại hạ trong nháy mắt liền thu trở về, nhưng là ở người thường trong mắt, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Tùng Âm không để ý đến đứa bé kia động tác, tiếp theo đi xuống một nhà cửa hàng đi đến, bắt đầu tân một vòng mua sắm. Chờ nàng từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra thời điểm, trên tay đã có mấy chục bao, rước lấy một đường người đi đường ngạch kinh ngạc cảm thán. Nhưng là cái kia thiếu niên lại lần nữa đi theo nàng phía sau, Tùng Âm nhưng thật ra sinh ra điểm hứng thú, thiếu niên này còn tưởng rằng nàng không biết, mỗi lần nàng thay đổi một nhà cửa hàng, hắn liền một đường đi theo nàng, đa dạng chồng chất. Chờ Tùng Âm về tới khách điếm, thiếu niên như cũ không có đắc thủ, nếu nói một hai lần thất thủ kia chỉ có thể nói là trùng hợp, nhưng là mỗi một lần đều thất thủ, vậy thuyết minh ngươi đã sớm bại lộ, đến nỗi vì cái gì không có bị người phát tác, đó là Tùng Âm không nghĩ làm như vậy. Nhìn Tùng Âm chậm gì gì đi vào khách điếm, thiếu niên suy sút ngồi xổm góc đường, nghiêng đối diện chính là Tùng Âm khách điếm ở trọ, dùng sức mà bá bá tóc, đem thái dương đầu tóc lộn loạn, nhìn thoáng qua Tùng Âm. Phòng, thở dài một hơi, hôm nay hắn là vô luận như thế nào đều phải kia đến cái kia lục lạc, nếu lấy không được, như vậy hắn không phải không trông cậy vào. Thở dài một hơi, vẫn là rời đi Tùng Âm trụ khách điếm, chuẩn bị buổi tối lại đến tranh thủ một phen. Tùng Âm đem giấy dầu bao đặt ở trên giường, thả ra tiểu quy. Tiểu Quy nhìn thấy như vậy nhiều thức ăn, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên chui vào giấy dầu trong bao, mà thổ trồn tắc không dám lược Tiểu Quy nổi bật, chỉ dám nhặt Tiểu Quy ăn dư lại. Tùng Âm thấy kia thiếu niên rời đi, còn tưởng rằng việc này liền tính xong rồi, đối với phạm tục thần trộm vừa nói, nàng cũng là có điều nghe thấy, không thể không nói, hôm nay thiếu niên này thủ đoạn thật đúng là không tồi, đây là đáng tiếc gặp gỡ nàng. Tới rồi nửa đêm, Tiểu Quy điểm tâm đã giải quyết hơn phân nửa, dư lại đều bị Tùng Âm thu được túi trữ vật. Tiểu Quy chính ghé vào Tùng Âm bên gối hô hô ngủ nhiều, thổ trồn cũng giống một khối tốt nhất da lông giống nhau phô ở Tùng Âm bên người. Tùng Âm nhắm mắt lại, tuy rằng không có nói ngủ, nhưng là cũng đang không ngừng mà vận hành công pháp, làm đan điển trung linh lực một lần lại một lần mà lưu chuyển, nhưng là không bao lâu, Tùng Âm liền có chút bất đắc dĩ mà mở hai mắt, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Thiếu niên cọ tới cọ lui mà nhảy tới Tùng Âm ngoài cửa sổ, vẻ mặt rối rắm, tựa hồ ở vì cái gì sự tình vây bực. Sau lại hình như là tưởng định rồi sự tình gì, cố lấy lá gan, đang chuẩn bị gõ gõ cửa sổ, tay còn không có rơi xuống cửa sổ mái biên, kia cửa sổ liền tự động mở ra, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ thập phần quỷ dị. Kinh ngạc một lát, nhưng là trong lòng lại là đối Tùng Âm càng là kiêng kỵ vài phần, có thể tay không khống chế được cửa sổ, trừ bỏ cực kỳ cao thâm nội bộ ngoại, còn phải có chính xác lực khống chế, xem ra thật là cao thủ, hơn nữa tuổi còn như vậy nhẹ. Nhẹ nhàng nhảy đi vào. Thiếu niên phát hiện phòng trong một mảnh ánh sáng, ở trên bàn phóng vài viên lớn nhỏ không đồng nhất dạ minh châu, đúng là này tràn đầy ánh sáng nơi phát ra. Dạ minh châu bị tùy ý mà đặt lên bàn, phía sau cửa sổ lại lần nữa tự động đóng cửa, thiếu niên nhịn không được đánh cái dùng mình. Chữ thiên phòng thập phân đại, thiếu niên đứng bên ngoài đại sảnh, cùng nội sảnh cách một đạo bình phong, nhưng là hắn không dám vọng động, chỉ dám ngoan ngoan đứng bên ngoài đại sảnh. Vào đi. Tùng Âm thanh âm xuyên ra tới, thiếu niên nuốt nuốt nước miếng, vòng qua bình phong. Ở sâu kín quang mang hạ, Tùng Âm ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường, hai mắt khép hờ, đôi tay trình hoa sen chạm đặt ở trên đùi, đang ở tiến hành cuối cùng một cái chu thiên vận chuyển. Tại hạ Bùi Dã, mạo phạm. Thiếu niên triều Tùng Âm làm thi lễ, túi đầu nói. Chương 273-27 tam thiếu niên khẩn cầu. Tùng Âm cũng không nói chuyện, mà là thở ra một hơi, một cái đại chu thiên rốt cuộc vận chuyển xong, tức khắc thoải mái rất nhiều, mở to mắt nhìn thiếu niên, phát hiện thiếu niên giờ phút này đã khôi phục nguyên lai bộ dáng. Không khỏi trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi chuyên môn ở trong tiệm đương tiểu nhị đâu. Bùi Dã cười cười, cũng là nhớ tới hôm nay tình huống, nhưng là miệng giơ lên còn không đến hai tức thời gian, hắn lập tức liền nhớ tới hôm nay tới mục đích, lại chạy nhanh khôi phục thật cẩn thận bộ dáng, xem Tùng Âm thập phần thú vị. Tùng Âm cũng không lay động cái gì cái giá, một cái ghê chậm gì gì mà dịch tới rồi Bùi Dã mông hạ, Tùng Âm làm một cái làm hắn ngồi xuống động tác, Bùi Dã thấy Tùng Âm lộ chiêu thức ấy trong lòng có chút hơi sợ. Có thể làm được điểm này, hẳn là những cái đó thâm tàng bất lộ lao bất tử mới là, thời buổi này như thế nào liền một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đều có như vậy cao thâm công lực, vẫn là nói. Hắn đột nhiên nhớ tới ở trong chốn giang hồ một ít nghe đồn nói có người võ công cao thâm tới rồi nhất định trình độ, khuôn mặt liền giống như tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, hắn nên sẽ không biết sao xui xẻo như vậy theo dõi chính là như vậy một cái trong truyền thuyết. Trong lòng thật lạnh Bùi Dã nào dám thật sự ngồi xuống. Chỉ là hướng tới Tùng Âm làm thi lễ nói, tiền bối, hôm nay việc chính là tiểu tử năm trạng, có mắt không thấy Thái Sơn, hơn nữa đã trễ thế này còn tới quấy nhiễu ngài, thật là thất lễ. Tùng Âm thấy thiếu niên này trên mặt căng chặt, thập phần dáng vẻ khẩn trương, rất là thú vị, nhưng là luôn đứng cũng không phải như vậy hồi sự nha, hẳn là đã xảy ra sự tình gì mới đúng, bằng không cũng sẽ không ở theo chính mình một ngày sau buổi tối còn tới đêm phóng, mà nàng chính nhàn rỗi không có việc gì, nếu là có thể nghe thượng một chút bí văn, bắt quái trêu ghẹo một đoạn thời gian cũng không tồi, hơn nữa thiếu niên này quần áo bất phàm, hẳn là không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhẹ giọng nói, ngồi đi, không sao quan sách toàn văn đọc. Bùi Giã lặng lẽ nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, phát hiện nàng cũng không tức giận chi ý, mà là vẻ mặt ý cười mà nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lại như vậy làm ra vẻ đi xuống, tựa hồ liền có vẻ chính mình không đủ hào phóng, ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống, nhưng là vẫn là không dám thả lỏng. Nói đi, hôm nay đi theo ta rốt cuộc có chuyện gì, thân phận của ngươi bất phàm, hà tất hành này động tác. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười. Bùi Giã dừng một chút, vẫn là chuẩn bị đem sự tình trải qua nói ra, chính mình đều không phải là cố ý như vậy làm, thật sự là có bất đắc dĩ nguyên nhân, nói ra không nhất định còn có kết quả, ở trong đầu tổ chức một phen ngôn ngữ, liền bắt đầu hướng Tùng Âm thuyết minh. Nguyên lai Bùi Giã chính là đương triều thân vương tiểu nhi tử, thượng có một cái ruột thịt đại ca ở, hắn đời này xem như còn phải đợi hưởng phúc, mà hắn đối với triều đình làm quan cũng không có gì hứng thú, ngược lại là đối trong trốn giang hồ sự tình rất là hướng tới, mà hắn đại ca cũng rất là yêu thương hắn, tìm rất nhiều quan hệ, rốt cuộc tìm được rồi đương thời nhất nổi danh thần trộm nguyên bản còn thập phần không kiên nhẫn, chính là e ngại lao hữu mặt mũi chỉ có thể đi một chuyến, ở trong lòng đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần tiểu tử này không hợp chính mình tâm ý, có thể liền đi. Nhưng là không nghĩ tới, này vừa thấy, ngược lại là làm hắn tìm được rồi một cái hảo đồ đệ, đối với này đồ đệ là yêu thương có thêm, càng là đem toàn thân bản lĩnh toàn bộ giao cho hắn, mà Bùi Giã cũng không cô phụ hắn kỳ vọng cao, tiếp nhận hắn y y bác, thời gian liền như vậy chậm rãi qua đi, mà Bùi Giã cũng về tới vương phủ, hắn đại ca thập phần cao hứng, một cái sẽ không cùng chính mình tranh quyền đệ đệ có tiền đồ, há có thể không vui, chính là lúc này ngoài ý muốn xuất hiện, hắn từ nhỏ định ra. Hôn ước nữ tử đột nhiên được bệnh cấp tính, nằm ở trên giường sinh tử không rõ, trải qua chẩn bệnh mới biết là mắc mưu người khác, thật vất vả được đến giải dược, lại bị này thuốc dẫn cấp vội muốn chết. Cố tình ở ngay lúc này, kia Cẩm Huy Châu báo các phía sau màn lao bản đã biết này tin tức, nói là chỉ cần kia Bùi Giã trộm được một kiện hắn chỉ định đồ vật, liền chịu đem kia thuốc dẫn cho hắn, người này thực lực bất phàm, liền tính là Bùi Giã đại ca cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Giã liền tiếp được cái này khiêu chiến, ngốc tại kia Châu báo các ngây người ước chừng 3 ngày, tới rồi hôm nay, người nọ mới đột nhiên ra tiếng nói muốn Tùng Âm trên đầu cái kia lục lạc. Sự tình chính là như vậy phát sinh, Tùng Âm rất có hứng thú mà dùng tay chống cằm, người này thật là có ý tứ, này người đến người đi Châu báo các, như thế nào liền chọn thượng nàng. Bùi Giã có chút thấp thỏm bất an, đem sự tình trải qua nói một lần, cũng không biết này cao nhân tâm tư là như thế nào. Mà Tùng Âm còn lại là đối với Bùi Giã đại ca có hứng thú, lấy nàng những năm gần đây ở phàm tục rèn luyện tới xem, cực nhỏ có nam tử sẽ vì nữ tử mà tiêu phí nhiều như vậy công phu, hơn nữa này Bùi Giã đại ca, vì nàng kia tựa hồ là ở trong trốn giang hồ quảng phát chiêu gián, có thể nói hoa 12 vạn phần tinh lực. Tuy nói có chút hứng thú, nhưng là muốn Tùng Âm đem trên đầu lục lạc cho hắn, kia cũng là không có khả năng, không nói đến kia Châu báo cắt sau lưng nhân vật, nàng cũng không phải là làm việc thiện, này lục lạc là sư huynh tặng cùng, ý nghĩa phi phàm, há có thể dễ dàng tặng người. Còn không biết Tùng Âm tâm tư Bùi Giã còn ở vẻ mặt chờ mong, hy vọng Tùng Âm có thể đem lục lạc cho hắn, nhưng là thấy Tùng Âm như cũng là đầy mặt tươi cười, liền có chút sáng tỏ, ngẫm lại cũng là, có thể làm bực này tiền bối tùy thân đeo đồ vật, khẳng định là ô yếm chi vật, sao có thể liền dễ dàng như vậy liền cho người khác, chính là nhớ tới đại ca ngồi ở đại tẩu trước giường cô đơn bóng dáng, còn có hắn dần dần gầy ốm khuôn mặt, Bùi Giã tổng cảm thấy mông hạ tựa hồ là sinh căn giống nhau, quật cương ma đối diện Tùng Âm. Qua 15 phút, thổ trồn giật giật, đứng thẳng thân thể, thậm chí còn nhân tính hóa mà xoa xoa đôi mắt, thấy Tùng Âm ngồi ngay ngắn, bỏ qua đi, hoa tới rồi Tùng Âm trong lòng ngực, tiếp theo ngủ rồi. Bùi Giã hoảng sợ, này u ám trong phòng, hắn không dám nhiều ngắm, này thổ trồn đột nhiên một chút liền nhảy ra tới, dọa hắn một cái, lại nhìn kỹ, hình như là cái gì trường điều trạng đồ vật toa ở nàng trong lòng ngực. Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi ca ca ngươi cùng ngươi đại tẩu sự tình. Vốt thổ trồn du quang thủy hoạt ra lông. Tùng Âm không biết vì sao đột nhiên nổi lên một chút tò mò, nghe Bùi Giã lời nói chung, hắn đại ca cùng đại tẩu tựa hồ là cực kỳ xứng đôi một đôi, hơn nữa cảm tình cũng thập phần hảo, mà nàng không biết nghĩ tới cái gì, gò má đỏ lên, may mắn phòng ú ám, Bùi Giã xem không rõ ràng. Phần 255. Nghe được Tùng Âm lời này, Bùi Giã không khỏi hưng phấn lên, những lời này vừa ra tới liền đại biểu cho tựa hồ có chuyện cơ, chạy nhanh đem chính mình hằng ngày nhìn thấy một ít tình huống tất cả đều nói ra. Hắn đại tẩu cực kỳ dịu dàng nhu huệ, cùng hắn đại ca đúng là lương xứng. Nghe Bùi Giã kể ra, Tùng Âm tinh thần cũng không biết dao động tới nơi nào, nàng đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước về nhà thời điểm, mẫu thân từng hỏi qua nàng một ít lời nói, mẫu thân của nàng Vương Thị thập phần quan tâm nữ nhi trung thân đại sự, liền tính cái này nữ nhi chính là người tu chân, Tùng Âm khi đó chỉ nghĩ tu luyện, không cái này tâm tư, chính là nàng hiện tại đã tiến vào giao trì, thời gian cũng nhiều không ít, này vấn đề lại đột nhiên trồi lên mặt nước. Ta đại tẩu tuy nói là danh môn chi hậu, chính là mệnh thật sự là không được tốt lắm, nàng từ nhỏ tăng mẫu, nàng cha cũng là cái sơ ý, cưới cái mẹ kế còn tưởng rằng có thể đối xử tử tế, không nghĩ tới này mẹ kế tâm tư đại thật sự, cũng may đại tẩu chính mình có biện pháp, này không, nửa năm trước mới từ trong nhà dọn đến nhà ta tới đâu vô địch đi địa tiên. Bùi Dã không chỉ là sùng bái vẫn là như thế nào, mỗi lần nhắc tới khởi hắn đại tẩu liền sẽ mãn nhãn tỏa ánh sáng, hình như là gặp được cái gì đại nhân vật giống nhau. Tùng Âm tự hỏi một lát, tiểu quy cũng tỉnh, thứ này không biết khi nào liền ở một bên xúc đầu nghe lén, hiện tại vừa nghe đến nói có cơ hội đi trong vương phủ đi dạo, cũng không biết trong óc là nghĩ cái gì, chán nóng lên, liền năn nỉ Tùng Âm đi vương phủ nhìn một cái. Tùng Âm nghĩ nghĩ, cũng đồng ý, nàng đối nữ tử này cũng rất là tò mò, nàng cùng Bùi Dã cũng coi như là có duyên, hôm nay hành một thiện, ngày nào đó chung đến hồi báo. Bùi Dã nói nửa ngày, thấy Tùng Âm không có động tĩnh, còn tưởng rằng là không có hy vọng không khỏi nản lòng mà rũ xuống đầu, đối với chính mình không có thể giúp đỡ, đại ca mất mát ánh mắt, còn có đại tẩu tái nhợt khuôn mặt, làm hắn có chút khó chịu. Nhưng là hắn phát hiện từ trên giường đi xuống tới, một đoàn hắc hắc đổ vật đột nhiên bay đến nàng trên vai, dọa hắn giật mình. Tiền bối. Có chút sợ không được Tùng Âm muốn làm gì, Bùi Dã thử hỏi một câu. Ân. Không đi sao, ta đối y lý thuật cũng có chút nghiên cứu. Thốt ra lời này ra tới, Bùi Dã lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, kích động mà lập tức nhảy dựng lên, tiếp theo lại cảm thấy chính mình tựa hồ có chút không ổn trọng, vội vàng đứng vững, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu sáng, trên đường cũng truyền đến một chút thanh âm. Vương phủ ở đô thành phía đông, chiếm cứ tảng lớn thổ địa, từ bên ngoài nhìn qua khí thế nghiêm ngặt, nhưng là có Bùi Dã dẫn đường, hết thảy đều hảo thuyết, người hầu tất cung tất kính mà đối với hắn thi lễ. Tùng Âm cùng tiểu quy còn lại là ở Thức Hải giao lưu, vào vương phủ, đại đại thỏa mãn tiểu quy lòng hiếu kỳ. Nó đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên tới vương phủ loại địa phương này, cũng rất là tò mò. Đem Tùng Âm dẫn tới trong đại sảnh, Bùi Dã cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, mà là sai người đem hắn đại ca tìm tới. Hắn đại ca được đến tin tức sau vội vàng tới rồi, thấy Tùng Âm như thế tuổi trẻ cũng là lắp bắp kinh hãi, nhưng là tiểu vương gia rốt cuộc gặp qua việc đời, thực mau liền chấn định xuống dưới. Tiên bối, nếu có thể cứu trợ với ta thê, thất thông phủ cảm kích. Hắn đại ca sinh uy vũ bất phàm. Chẳng qua hốc mắt Hạ Ô Thanh cho hắn thêm vài phần tiểu tụy. Nam ở trên giường nữ tử an tĩnh tốt đẹp, rảo hảo ngũ quan, tinh tế làn da, nếu không có kia thập phần nhợt nhạt hô hấp, bằng không là nhìn không ra này nữ tử đã hôn mê mấy ngày, nói vậy tiểu vương gia đem nàng chiếu cố đến thập phần hảo. Nhìn này nữ tử dung mạo, Tùng Âm nghiêng nghiêng đầu, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là một chốc cũng nghĩ không ra, chỉ có thể làm bộ xem bệnh, một cái cực tế sợi tơ cuốn thượng nàng kia thủ đoạn, kỳ thật Tùng Âm còn lại là trực tiếp dùng thần thức xem xét nàng kia thân thể, phát hiện nàng trúng độc, này độc tố bắt đầu thong thả lan tràn toàn thân, nếu lại không trần trị, chỉ sợ cũng muốn ngủ say không tỉnh. Nhưng là này nữ tử khuôn mặt thật sự rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau, đậu khấu niên hoa tuổi tác. Cùng nàng nhị tỷ nhưng thật ra có chút giống nhau, nhưng là ngay sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười, trên đời này lớn lên giống người nhiều đi, hẳn là trùng hợp đi. Nàng không sao, chỉ là trúng độc, uống thuốc liền không có việc gì. Tùng Âm nói phong khinh vân đạm, lại làm kia tiểu vương gia có chút nhíu mày, huyền oánh độc hắn đã là hao phí vô số tinh lực mới kéo dài đến loại tình trạng này, hơn nữa vô số danh sư đều tỏ vẻ là không có thuốc nào cứu được, thật vất vả mới được đến kia phương thuốc cũng là đã trải qua thiên nan và nan, như thế nào tới rồi này nữ tử cuối cùng liền cùng bình thường phong hàn cũng giống như nhau. Bùi Dã nhìn hắn đại ca nhíu mày, vội vàng lôi kéo đại ca ống tay áo, cho hắn xử mấy cái ánh mắt, xem ở đệ đệ đau khổ cầu xin phân thượng, Bùi Tịnh mới thở ra một hơi. Hắn đảo muốn nhìn này nữ tử đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh. Chương 274-274 giải tỏa nghi vấn. Tùng Âm lúc trước nói là chính mình có điểm y dị thuật, thuần túy là gạt người, nàng từ nhỏ liền y quán đều cực nhỏ tiến, sẽ nói như vậy, thuần túy là ỷ vào chính mình người tu chân thân phận, này phàm tục độc dược lại mãnh liệt, dùng chuyên môn giải độc đan dược tổng có thể trị đi, thật sự không được, Tùng Âm liền tiêu tốn một ít sức lực dùng mưa thuận gió hòa quyết đem chiếc tây độc tố hoa rất cũng là việc rất nhỏ. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, cư nhiên gặp được một cái cùng nhị tỷ cư nhiên như thế giống nhau thiếu nữ, cũng không biết có phải hay không thật sự có duyên phận vừa nói, cười nhạo một phen, lại đem sợi tơ thu hồi, nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương Bùi Dã cùng vẻ mặt lãnh đạm Bùi Tịnh. Đại khái cũng biết lấy chính mình bề ngoài mà nói, thật sự là không có gì mức độ đáng tin, vừa mới kia hai huynh đệ biểu tình nàng cũng xem ở trong mắt, làm tiểu quy rất là bất mãn. Vì hiện một tay, hoặc là nói là muốn vãn hồi một chút chính mình ở người khác trong lòng hình tượng, tung âm từ túi chữ vật lấy ra một viên đan dược, ở Bùi Tịnh hai huynh đệ xem ra, này nữ tử từ trong lòng móc ra một cái nho nhỏ bình ngọc tỷ lệ cực kỳ xinh đẹp, khéo đưa đẩy độ cung cùng ánh thấu màu xanh nhạt đều biểu hiện ra cái này bình ngọc giá trị xa xỉ. Bùi Tịnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này nữ tử thật là có chút môn đạo, liền một cái bình ngọc đều như thế tinh xảo. Bên trong là một viên giải độc đan dược, dược lực cực kỳ ôn hòa, có thể giải trừ luyện khí kỳ tu sĩ sở trung đại bộ phận độc, lại còn có coi ôn dưỡng chi hiệu, này luyện khí kỳ tu sĩ thân thể cùng phàm nhân cũng không bất đồng, cho nên lấy ra này đan dược cấp cái này tên là Huyền Oánh nữ tử dùng, hẳn là không có trở ngại. Nhưng là nàng vẫn là muốn dặn dò rõ ràng, này muốn phân 3 lần cho nàng hóa nước gấm ăn vào, nhớ kỹ, nhất định phải phân 3 lần ăn vào, nếu không này hậu quả cũng không phải là các ngươi nguyện ý nhìn đến ma đạp tiên đổ toàn văn độc. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, luyện khí kỳ tu sĩ tuy nói vẫn là phàm nhân, nhưng là trung quy là tu luyện quá người, kinh mạch thừa nhận năng lực muốn cao thượng không ít, Huyền Oánh lần đầu tiên uống thuốc cơ bản liền có thể đem độc tính tẩy đi, mặt sau 2 lần là vì chữa trị độc tố đối thân thể tạo thành thương tổn. Này dược là lấy ra tới, nhưng là thấy Bùi Dã cùng Bùi Tịnh hai huynh đệ đứng bất động, liền biết nhân gia khẳng định có cố kỵ, ngẫm lại cũng là, nàng như vậy một cái không duyên cớ toát ra tới người, một cái là người ta vị hôn thê cùng đại tẩu. Nếu là liền như vậy khinh suất mà làm Huyền Oánh ăn vào, kia Tùng Âm mới có chút hoài nghi hai người kia rốt cuộc có phải hay không thật sự quan tâm trên giường nằm nữ tử này. Chớ sợ, này đan dược cũng không lo ngại, các ngươi có thể hiện tại liền uy nàng ăn vào này 3/1 đan dược, ta thế nàng hóa khai dược lực, nếu là có cái gì không thích hợp, các ngươi cũng có thể đường trường liền biết, như thế nào. Tùng Âm nói vẻ mặt thản nhiên. Hai huynh đệ liếc nhau, vẫn là Bùi Tịnh tiếp nhận Tùng Âm trong tay đan dược, đem nút bình mở ra. Đảo ra bên trong đan dược, kia đan dược vừa xuất hiện lập tức liền ở không trung hiện lên một trận ám hương, tuyết trắng như ngọc châu đan dược thập phần tiểu xảo, nhìn qua đảo càng như là nào đó quý báu trang sức hạt châu. Lấy kia đan dược 3/1, tiểu tâm mà nâng dậy Huyền Oánh thân mình, đem kia 3/1 đan dược uy nàng ăn vào, kia đan dược vừa mới nhập khẩu lập tức liền biến thành một đạo dòng nước gấm chảy vào Huyền Oánh toàn thân, nhàn nhạt độ ấm ấm áp thậm chí xuyên thấu qua xiêm y chuyển tới hắn trên người, Bùi Tịnh không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng này độc dược chính là âm hàn chi vật, nhiều thế này thiên tới liền tính hắn mỗi ngày lệnh người ở phòng trong giá nổi lên tốt nhất thăng ngân. Ti tới bảo trì Huyền Oánh trên người độ ấm, hiệu quả đều không lắm hảo, hiện giờ này đan dược một chút đi, cư nhiên khiến cho nàng thân mình nhiệt lên, há có thể không kinh ngạc. Tùng Âm đem kia sợi tơ một lần nữa phủ lên Huyền Oánh thủ đoạn, bắt đầu vượt qua một tia linh lực trợ nàng đem kia đan dược dược lực tản ra, mà theo Tùng Âm trợ giúp, Huyền Oánh khuôn mặt tức khắc liền hồng nhuận lên, nhìn qua khá hơn nhiều, hô hấp tiệm ổn. Này đan dược cư nhiên có nảy kỳ hiệu. Đại hỉ Bùi Tịnh không khỏi hướng tới Tùng Âm luân phiên nói lời cảm tạ, nhiều chút tiền bối, tiểu tử có mắt không thấy Thái Sơn, chậm trễ tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Bùi Dã cũng là đầy mặt đỏ bừng, cũng rất là cao hứng. Tùng Âm hơi hơi khoát tay, xem tình huống này, cũng biết hôm nay là hỏi không ra cái gì, còn không bằng lại nhiều bước lên một ít thời gian, nói không nhất định là có thể được đến chính mình muốn biết đến sự tình, nói, ta có chút mệt mỏi. Hơn nữa tình huống của nàng mới hơi có tốt hơn chuyển, không bằng ta. Bùi Tịnh kia có thể không rõ Tùng Âm trong lời nói ý tứ, quả thực chính là cầu mà không được, lập tức lớn tiếng nói, Bạch Dương, mau tới, đem vị này khách quý an bài đến Thúy Trúc Hiên trụ hạ, chớ nên chậm trễ. Bên ngoài lập tức liền vào được một trung nhân, thập phần kính cẩn mà vì Tùng Âm chỉ lộ. Mà Tùng Âm ở ra cửa trước vẫn là dặn dò hắn không thể nhiều phục đan dược, Bùi Dã nhìn nhìn đại ca, đi theo Tùng Âm đi ra ngoài. Quản gia vừa mới ra tới đã bị Bùi Dã cấp đuổi qua đi, làm hắn đi trước Thúy Trúc Hiên chuẩn bị, Tùng Âm liền từ hắn mang qua đi, quản gia không có biện pháp, chỉ có thể đi trước. Chỉ còn lại có Tùng Âm cùng Bùi Dã, một mình đi ở hoa viên trên đường, chung quanh hoa tươi xử lý đến thập phần hảo, phồn hoa tựa cẩm, mỗi một loại hoa tươi đều phối hợp đến đan sen có hứng thú, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, Bùi Dã rất là đắc ý, chỉ vừa mới đi qua một mảnh hoa tươi, nói, này trong hoa viên đại đa số hoa đều là ta đại tẩu xử lý. Nàng mỗi ngày đều sẽ đem hoa viên xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, bởi vì đại ca thập phần yêu thích hoa viên tiểu hồ, mà này tiểu hồ đối diện. Chính là hoa viên, ta đại tẩu nói, nếu ta đại ca đang xem hồ thời điểm, phát hiện đối diện lộn xộn, nói vậy tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, cho nên liền tiếp nhận việc này. Tùng Âm thấy trên mặt hắn thập phần vui vẻ, mặt mày gian nặng nề trở thành hư không, cũng cười cười, xem ra ngươi đại tẩu, thật đúng là cái huệ chất lan tâm nữ tử, liền bực này nghề làm vườn đều hiểu được. Nhưng là Bùi Dã không biết là nghĩ tới cái gì, trên mặt tươi cười cũng thu một chút, nói, việc này cũng không phải là ta đại tẩu nguyên lai liền sẽ, còn không phải nàng kia không bất lo mẹ kế, từ nhỏ liền đối đại tẩu không tốt, mỗi ngày buộc đại tẩu làm này làm kia, liền nghề làm vườn loại chuyện này đều là ngạnh sinh sinh bị buộc ra tới. Khẽ hừ một tiếng, xem ra đối kia mẹ kế Bùi Dã là đã sớm bất mãn. Tùng Âm cũng không có nói chút cái gì, Thúy Trúc Hiên đã mau tới rồi, Bùi Dã mang theo Tùng Âm đi vào, quả nhiên là thập phần thanh nhã, một tảng lớn rừng trúc liền ở bên cạnh, thập phần mát lạnh, cảnh trí thập phần không tồi, Tùng Âm rất vừa lòng. Bùi Dã ở bên ngoài xoay hai vòng, phát hiện quản gia đã đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, hắn cũng không có cái gì có thể cắm thượng thủ, có chút mất mát, nhưng là rốt cuộc còn nhỏ, thực mau đã bị mặt khác đồ vật hấp dẫn đi qua. Đây là cái gì? Hắn có chút tò mò sờ sờ thổ trồn phát hiện sờ ở trên lưng cũng không phải quen thuộc cảm giác, lập tức liền nhe răng nhếch miệng mà hướng tới Bùi Dã một trận giống, sợ tới mức Bùi Dã lập tức liền sau này nhảy vài bước vong du linh bảo toàn văn đọc. Phần 256. Đây là ta quê nhà đặc có động vật, nơi này thập phần hiếm thấy. Đem thổ trồn ôm ở trong lòng ngực, không cho nó chạy ra. Bùi Dã lúc này mới gật gật đầu, còn có chút nghĩ mà sợ, này xuất sinh thân thủ thật là nhanh nhẹn. Thiếu chút nữa liền chiêu nó nói. Nhìn không được vỗ vô ngực. Chờ Bùi Dã rời đi, Tùng Âm an tĩnh lại, trên mặt tưởng lại tất cả đều là vừa rồi kia gọi là huyền oánh thiếu nữ, nàng thật sự cùng nhị tỷ rất giống, không chỉ có là hình dáng, càng là một loại nói không nên lời cảm giác, Tùng Âm rất là hoài nghi, vẫn là nói này nữ tử cùng nhị tỷ thực sự có cái gì quan hệ, chính là nơi này cùng Thiên Xương quận cách mấy vạn dặm, liền tính là phàm nhân, cũng muốn đi lên mấy năm mới được. Nàng một cái tiểu nữ hài hẳn là cùng Thiên Xương quận không có gì liên hệ mới. Là, vẫn là nói thật chỉ là trùng hợp. Tiểu Quy thấy Tùng Âm cau mày, cho nàng chi nhất chiêu, nói là có một loại nho nhỏ pháp quyết, có thể dò xét ra hai người trên người huyết mạch nồng hậu trình độ, hơn nữa thập phần tinh chuẩn, này cùng lúc trước Đàm Phong khiến cho kia chiêu thập phần tương tự, chẳng qua đơn giản nhiều, hiệu quả nhưng thật ra giống nhau. Tùng Âm hoa non nửa thiên thời gian biết rõ cái này pháp quyết, vẫn là quyết định có khi cơ, khẳng định muốn thử thượng thử một lần. Bằng không chính mình tâm đều yên ổn không xuống dưới. Có Tiểu Quy ở, này Thúy Trúc Hiên luôn là an tĩnh không xuống dưới. Đối với thức ăn, có Vương Phủ đầu bếp, Tiểu Quy đã sớm đem những cái đó điểm tâm vứt đến sau đầu. Đại lượng thức ăn như nước chảy bị đưa vào Thúy Trúc Hiên, đem quản gia có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là vâng theo khách quý yêu cầu. Không ngừng có thức ăn bị đưa vào trong sảnh, không quá non nửa cái canh giờ liền có người đi vào đem những cái đó không rất mâm thu thập hảo, đem mặt khác đồ vật đưa lên, nhìn thấy Tiểu Quy ăn uống. Tốt như vậy, Tùng Âm cũng bị gợi lên muốn ăn, một người một quy ăn đến đảo cũng vui vẻ. Chờ tới rồi ngày hôm sau, sáng sớm, Bùi Dã liền tới rồi Tùng Âm ngoài cửa, bồi hồi không chừng, trên mặt có hưng phấn cũng có tò mò, nhưng càng có rất nhiều kính sợ, Tùng Âm có chút kỳ quái, chẳng lẽ là huyền oánh ra vấn đề. Không nên nha, hẳn là không có vấn đề mới là, đem cửa phòng mở ra, Bùi Dã nhảy tiến vào, câu đầu tiên lời nói chính là, đại tẩu nàng tỉnh. Huyền oánh còn mang theo mấy phân suy yếu. Dựa ở Bùi Tịnh trên người, nhưng là khí sắc đã khá hơn nhiều, Bùi Tịnh cũng là thập phần vui vẻ. Đến hôm nay, kia một khắc đan dược đã tất cả đều bị uy đi xuống, hắn có chút sốt ruột như thế nào không có phản ứng, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng trên mặt mềm nhẹ vớt ve, mở mắt ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là tỉnh lại Huyền Oánh. Nghe Bùi Tịnh nói sự tình, Huyền Oánh lập tức liền phải xuống giường nói là muốn tìm Tùng Âm giáp mặt cảm tạ, Bùi Tịnh sao có thể làm nàng xuống giường, hai người lôi kéo không ngừng, lúc này Tùng Âm cùng Bùi ra tới. Huyền Oánh lúc này mới có chút ngượng ngùng, tức giận mà đẩy một phen Bùi Tịnh, muốn xuống giường cấp Tùng Âm nói lời cảm tạ. Tùng Âm xua xua tay, ngồi ở một bên ghế trên. Gặp ngươi khởi sắc tốt đẹp, nói vậy đã là đã không có đáng ngại, cảm giác như thế nào? Tùng Âm rõ ràng bề ngoài là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, thậm chí so Huyền Oánh nhìn qua còn muốn tươi mới một ít, nhưng là ngữ khí lại là thập phần lao đạo. Nhiều chút tiền bối cứu trợ, Huyền Oánh đã rất tốt, nếu không có tiền bối đang dược. Chỉ sợ Huyền Oánh có không thanh tỉnh vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhiều chút tiền bối đại ân đại đức. Nói phải có dễ rủa mà xuống giường nói lời cảm tạ. Tùng Âm nhất không kiên nhẫn chính là ở cái này, một tay hơi hơi áp xuống, Huyền Oánh tức khắc chính là đi sức lực, ngồi ở trên giường. Bất chấp nàng kinh ngạc ánh mắt, nói thẳng, ta đối một chút sự tình có chút nghi hoặc, muốn thỉnh ngươi vì ta giải đáp một phen, không biết ý hạ như thế nào. Nói chuyện, đôi mắt lại là nhìn về phía Bùi Tịnh. Bùi Tịnh định thần nhìn Tùng Âm. Có chút chần chờ, hắn cho rằng nàng là đệ đệ mang về cao nhân, không nghĩ tới tựa hồ là dụng tâm kín đáo, nói như vậy. Huyền Oánh ha có thể không rõ Bùi Tịnh tâm tư, nắm lấy hắn tay, lắc lắc đầu, đối với Tùng Âm nói, tiền bối với ta có ân cứu mạng, kẻ hèn việc nhỏ, Huyền Oánh ha có thể không đáp ứng. Tùng Âm cười nói, mặc lo lắng chỉ là một cái nho nhỏ nghi vấn mà thôi, ta chỉ cần nàng một giọt máu tươi liền có thể, cũng không lo ngại. Nhìn Tùng Âm mỉm cười hai mắt, Uyển Oánh hít một hơi, vươn chính mình bàn tay. Chương 275-27 năm ngoài ý muốn phát hiện. Tùng Âm nhẹ nhàng ở không trung đảo qua, Uyển Oánh ngón tay lập tức bị vẽ ra một đạo nho nhỏ khẩu tử, một viên máu tươi liền nhỏ giọt ra tới, nhưng là cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là chậm gì gì mà thăng lên. Ở mọi người kinh ngạc thần thức ánh mắt hạ, Tùng Âm không nhanh không chậm mà cắt qua chính mình ngón tay, máu cũng từ nàng miệng vết thương giữa dòng ra, lấy một giọt máu tươi, Tùng Âm không vội mà thi chú, mà là nhìn thoáng qua Huyền Oánh. Đối mặt loại tình huống này, Huyền Oánh thập phần chấn định, tận lực không đi xem kia còn huyền phù ở không trung hai giọt máu tươi, nói, tiền bối, lấy ta huyết đến tột cùng có gì tác dụng, này lại cùng tiền bối huyết có gì quan hệ. Tùng Âm ở bọn họ chung quanh bày ra một cái phòng ngự cháo, làm linh lực không ngoài tiết. Một trận nhàn nhạt vầng sáng bắt đầu theo Tùng Âm cánh tay bắt đầu lan tràn khai đi, cơ hồ là nháy mắt liền đem phòng vây quanh đi lên. Lúc này Bùi Dã mới thập phần kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tùng Âm, tiền bối. Ngươi. Đối với người tu chân truyền thuyết, bọn họ cũng biết một vài, Bùi Tịnh chính là tiểu vương gia, đối với trong hoàng cung kia mấy cái tu sĩ cũng là đã gặp mặt, chẳng qua bọn họ kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật sự là lệnh nhân sinh ghét, phảng phất là chỗ cao đám mây thần minh miệt thị lòng bàn chân con kiến giống nhau. Nhưng là Tùng Âm cư nhiên cũng là kia trong đó một viên, thật sự là làm hắn kinh ngạc, phải biết rằng, Tùng Âm thoạt nhìn giống như là một cái bình thường thiếu nữ. Cùng người tu chân bà chữ căn bản không dính dáng. Mà Bùi Dã còn lại là biết đến càng nhiều một ít, hắn từ nhỏ đi theo thần thâu sư phó bên người, cùng hắn cùng nhau kiến thức tới rồi đông đảo võ lâm cao thủ, trong đó còn không thiếu một ít sớm đã ẩn sĩ cao thủ. Đối với người tu chân hiểu biết, so những người khác tới nói càng là nhiều thượng không ít ruộng màu mỡ nhân ý ý ngốc bánh bao toàn văn đọc. Tùng Âm cúi đầu tự hỏi một lát, vẫn là cảm thấy đem sự tình nói khai tương đối hảo, nói, ta hôm qua cùng ngươi mới gặp, liền cảm thấy ngươi quen mặt thật sự, nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, sau lại cẩn thận tưởng tượng, phát hiện ngươi cùng ta nhị tỷ nhưng thật ra rất là giống nhau, trái lo phải nghĩ dưới, liền nghĩ đến chứng thực một phen, xin hỏi cô nương, ngươi mẹ đẻ là người phương nào? Nàng lời này vừa ra, Huyền Oánh có chút mất tự nhiên động động, thân thể trở nên có chút cứng đờ trong đầu đột nhiên nhớ tới một ít lời nói. Bùi Tịnh tự nhiên là cảm nhận được bàn tay hạ cứng đờ, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, có cái gì vấn đề nói thẳng đó là. Huyền Oánh cắn cắn môi, đem chính mình khi còn bé đã từng nghe qua một ít lời nói đều nhất nhất nói tới, ở ta khi còn bé, ta từng nghe mẹ kế đối cha ta nói, nàng nói ta. Nàng nói ta không phải cha thân cốt đục, hà tất như thế để ý, đó là ta còn chưa tin, đi tìm cha khóc lóc kể lể một phen, nhưng là rốt cuộc tuổi nhỏ, thời gian một lâu liền quên mất rất nhiều. Tùng Âm nhướng mày. Tự nhiên còn có này vừa ra, nhưng là nhiều lời vô ích, vẫn là trước nhìn xem đi, nàng ở không trung hoa một cái viên, đem hai giọt máu tươi tất cả đều vây quanh đi vào, hơn nữa kia hai giọt máu tươi còn ở không ngừng tới gần, càng là ở không trung tản mát ra một cổ từng trận dập dờn bồng bền, chờ đến hai viên máu tươi vừa tiếp xúc, tản mát ra một cổ nhàn nhạt màu vàng quan mang, tuy rằng không lóa mắt, nhưng là xác thật chân thật tồn tại. Huyền Oánh chờ đến Tùng Âm triệt hồi pháp thuật, quan mang toàn bộ tan hết sau, mới có chút nghi hoặc. Bọn họ đối này pháp quyết cũng không hiểu biết, tự nhiên không hiểu đến đây là có ý tứ gì, hơn nữa Tùng Âm đôi tay ôm ngực, không biết suy nghĩ cái gì, bọn họ còn tưởng rằng Tùng Âm là gặp phải cái gì khó khăn, nửa ngày không dám nói lời nào. Sau lại vẫn là Bùi Dã không chịu nổi loại này kỳ quái bầu không khí, đánh vỡ một thất tiến tĩnh, tiền bối, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, Huyền Oánh là ta chất nữ. Tùng Âm rất là nhẹ nhàng, cuối cùng là biết rõ ràng nguyên do, khó trách như thế giống nhau. Nguyên lai là chất nữ, chẳng qua lớn hơn nữa nghi hoặc liền tới rồi, cùng lúc trước nàng nghĩ đến khác thường, nơi này cùng Thiên Xương quận khoảng cách thập phần xa xôi, Huyền Oánh là như thế nào đến nơi đây, lại là thông qua cái gì con đường, là ai đem nàng đưa tới nơi này, nhị tỷ ra rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mấy vấn đề này tức khắc gian tất cả đều ùa vào trong óc. Mặc kệ này nguyên nhân trong đó là cái gì, Tùng Âm tổng cảm thấy chuyện này muốn cho nhị tỷ biết mới được, nhưng là Huyền Oánh đã lớn như vậy, nàng chính mình ý nguyện cũng là rất quan trọng. Nàng làm Bùi Tịnh hai huynh đệ về trước tránh một phen, nàng có một ít lời nói muốn dịu dàng Oánh thương lượng, chờ bọn họ rời đi sau, Tùng Âm mới đưa ánh mắt đầu tới rồi Huyền Oánh trên người, đứa nhỏ này trên mặt một mảnh tái nhợt, vẻ mặt cùng nhị tỷ thật sự là quá giống, quả thực chính là nhị tỷ tuổi. Trẻ thời điểm phiên bản, chẳng qua nàng giữa mày càng có rất nhiều trầm tĩnh, nhìn ra được tới, mấy năm nay, liền tính qua đến không phải thập phần như ý, nhưng là cũng là thực không tồi, hơn nữa ngày hôm qua nghe Bùi Dã nói những lời này đó, nàng càng là xác định đây là một cái trong lòng có khe danh nữ tử. Đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Tùng Âm châm trước một lát, quyết định vẫn là từ từ tới, mà tiểu quy còn lại là đối những việc này không thế nào cảm thấy hứng thú, bĩu môi liền vùi đầu ngủ đi. Huyền Oánh sắc mặt có chút kỳ quái, tiền bối, nói một câu bất kính nói, vì cái gì ngươi nói ta liền phải tin tưởng đâu. Tung Âm sửng sốt, không khỏi cười ra tiếng tới, đứa nhỏ này thật đúng là thú vị, xác thật, ngươi hoàn toàn có thể không tin, nhưng là ta pháp quyết sẽ không làm lỗi, ngươi xác thật cùng ta có huyết thống quan hệ, nhưng là ngươi cũng lớn như vậy, ta tin tưởng chính ngươi có phán đoán năng lực, cha mẹ ngươi nhiều năm như vậy tới chiếu cố, cho dù có sơ sẩy địa phương, nhưng là ít nhất bọn họ làm ngươi bình an lớn lên, nếu không phải ta xuất hiện, có lẽ ngươi sẽ tiếp theo dựa theo nguyên bản lộ. Tuyến đi xuống đi, nhưng là nếu ta đã xuất hiện, ta cảm thấy, ta cần thiết vì chuyện này phụ thượng một chút trách nhiệm. Phòng nội thực an tĩnh, Huyền Oánh không nói, nàng là cái có chủ ý hài tử, nếu không cũng sẽ không ở mẹ kế trong tay chiếm được không ít ưu thế, nhưng là Tùng Âm một phen lời nói vẫn là cho nàng không ít xúc động, phụ thân những năm gần đây thân thể dần dần suy nhược xuống dưới, hộ không được nàng mấy năm, mà Tùng Âm lại ở ngay lúc này xuất hiện, nói là nàng gì, hơn nữa nàng vẫn là cái người tu chân, này không thể không làm nàng nhiều chút tự hỏi. Đối với chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này, nàng sớm đã không có ký ức, chính là ở nàng trí nhớ, phụ thân tuy rằng thô lô dũng cảm, nhưng đối nàng vẫn là tràn ngập sủng ái, phụ thân già đi, nàng sao có thể xá đi phụ thân, nàng đáp ứng rồi phải vì hắn dưỡng lao tống trung. Gian Huyền Oánh còn ở tự hỏi, Tùng Âm cũng không nóng nảy, loại chuyện này vốn là không phải cái gì hảo giải quyết sự tình, hơn nữa hiện tại có một kiện càng vì chuyện quan trọng bãi ở nàng trước mặt, yêu cầu nàng đi xử lý, cái kia cái gì châu báu các phía sau màn lao bản như thế nào sẽ đột nhiên coi trọng nàng lục lạc. Này châu báu các mỗi ngày tới tới lui lui nhiều như vậy, nhiều ít quý nhân đổ vật hắn đều trướng mắt, đối với cái này bình thường lục lạc cư nhiên có hứng thú, nói như thế nào đều không thể nào nói nổi đại tống thương đồ mới nhất trương. Nhìn thấy Tùng Âm ra tới, Bùi Tịnh còn tưởng rằng là ra cái gì vấn đề, Tùng Âm nói, nàng ở giống một chút sự tình, ngươi muốn chiếu cố hảo nàng, mặc làm nàng ưu tư quá nặng, nói cho nàng, chờ nàng nghỉ kỹ rồi lại đến tìm ta, sắp tới nội ta sẽ không rời đi nơi này. Dứt lời đem Bùi Dã tìm được rồi một bên. Cái kia cái gì châu báu các lão bản ngươi có cái gì hiểu biết? Bùi Dã không nghĩ tới Tùng Âm hỏi câu đầu tiên lời nói chính là cái này, hắn còn tưởng rằng Tùng Âm sẽ hỏi hắn một ít về Huyền Oánh sự tình đâu. Nhưng là hắn vẫn là thành thành thật thật mà về tới Tùng Âm vấn đề, này ta cũng không biết, ta chỉ biết này châu báu các lai lịch rất lớn, có thể ở đô thành đông đảo cửa hàng trung trổ hết tài năng, dựa vào chính là hắn phía sau màn lão bản, nhưng là giống như không ai biết hắn cụ thể thân phận. Châu báu các hết thể sự vật đều từ một cái gọi là vạn bảo trưởng quầy tới xử lý. Bùi Dã một bên hồi ức vừa nói. Vậy ngươi thượng một lần là như thế nào tìm tới hắn? Tùng Âm nói chính là về Huyền Oánh thuốc dẫn sự tình. Nga, cái này a. Bùi Dã như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau kinh ngạc một phen. Lần trước là chúng ta tìm tới hắn, là sư phó của ta giống như nhận thức người nào đó, mới đáp thượng người này. Hơn nữa ta cũng không có gặp qua người này cụ thể dung mạo. Chỉ biết là một cái võ công thập phần cao thâm cao nhân, nội công quả thực liền thâm hậu tới rồi nhất định trình độ, ta ở kia châu đáo trong các đại vải thiên, hắn đều không có nói muốn trộm thứ gì, thẳng đến ngày đó ngươi đã đến rồi, người nọ hình như là thực. Hưng phấn, lập tức liền nói muốn ngươi trên đầu cái kia lục lạc. Liều mạng hồi ức ngày đó phát sinh sự tình, đối với người nọ quyết định cũng là thập phần kinh ngạc. Phần 257. Tùng Âm hiểu rõ, liền biết người nọ khẳng định không phải tùy tiện liền tuyển thượng nàng. Hẳn là có cái gì nguyên nhân mới là, nhưng là này lục lạc lại có cái gì bí mật đâu, còn không phải là cái bình thường lục lạc sao. Tùng Âm suy nghĩ một lát đem lục lạc từ đầu thượng gỡ xuống, tiểu xảo lục lạc thập phần tinh xảo, khắc hoa tinh tế, nhưng là lại đẹp cũng chỉ là cái bình thường lục lạc thôi, trừ bỏ mặt trên điêu khắc hoa văn, nàng vẫn luôn tưởng tùy tay điêu khắc đi lên, hơn nữa nàng cũng không có gặp qua loại này cùng loại hoa văn, vẫn là nói không phải này đó hoa văn nguyên nhân. Này lục lạc từ mười mấy năm trước Tùng Âm được đến sau. Tùng Âm liền vẫn luôn trở thành bình thường lục lạc, bất quá nói đến cũng kỳ quái, nhiều năm như vậy đi qua, theo lý thuyết, liền tính là bình thường lục lạc, cũng đều phải có chút hư hao, chính là này lục lạc lại một chút không có hư hao, lúc trước cảm thấy không có gì, hiện tại ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quặc. Này lục lạc vẫn là Lan Duy thần đưa, hơn nữa lúc trước nghe hắn ngự khí tựa hồ cũng không biết này lục lạc có môn đạo, nhịn không được lại lần nữa dùng thần thức đảo qua, vẫn là một cái bình thường lục lạc. Không có bất luận cái gì linh lực dao động hoặc là mặt khác đồ vật, như vậy vì cái gì sẽ có người đối cái này cảm thấy hứng thú đâu. Tùng Âm vẫn là quyết định đi gặp người này, phương pháp rất đơn giản, làm Bùi Dã đi xung phong, nàng chỉ cần dùng một chương ẩn thân phù đi theo Bùi Dã phía sau là được. Bùi Dã ở Tùng Âm vẻ mặt cười khanh khách uy hiếp hạ, đáp ứng rồi xung phong. Hắn khôi phục một thân bình thường trang điểm, nên ngang đi vào kia châu báu các trung, kia trắng trẻo mập mạp trưởng quầy đã sớm nhận thức này vương phủ tiểu thiếu gia, lập tức liền đón đi lên, đầy mặt tươi cười. Bùi Giã lập tức liền làm bộ một bộ thập phần không kiên nhẫn bộ dáng, vây vây tay, kia trưởng quầy lập tức liền biết được hắn ý tứ, tự mình đem Bùi Giã đưa tới trong lầu các. Gác mái thập phần âm u, Tùng Âm đi theo Bùi Giã phía sau, đem quanh thân hơi thở tất cả đều thu liễm lên. Này gác mái tuy nói tối sầm chút, nhưng là cũng tất cả đều là bố trí đến thập phần tinh xảo. Hơn nữa nàng đã cảm giác được một cái hơi thở, là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chẳng qua kia hơi thở có chút pha tạp, hẳn là một cái hồi lâu chưa đột phá, hơn nữa đã ở trúc cơ kỳ dừng lại thật lâu tu sĩ. Nhưng là lệnh Tùng Âm có chút kỳ quái chính là, ở kia tu sĩ bên người, tựa hồ có thứ gì bị che giấu. Hảo, ta chính mình sẽ đi vào, ngươi trước đi xuống đi. Bùi Giác tựa hồ đối này trưởng quầy không phải như vậy hữu hảo, ngữ khí cũng không tốt, nhưng là kia trưởng quầy tựa hồ cái gì đều không có cảm giác được giống nhau, như cũ cười ha hả mà, hướng tới Bùi Giác cười, liền lui xuống. Bùi Giác có chút bất an mà hướng sau lưng gõ gõ, nhưng là Tùng Âm cũng không có đáp lại hắn, mà là tiếp theo trốn đi, nàng đảo muốn nhìn, nơi này đến tuột cùng có cái gì tên tuổi. Chương 276-276 lục lạc lai lịch. Cửa phòng bị mở ra, một sợi khói nhẹ từ trong phòng phiêu ra tới, Tùng Âm nhíu mày, tiếp theo đó là trước mắt sáng ngời, đây chính là thượng hảo Ninh Tâm Thảo bột phấn thiêu đốt sau phát ra hương vị. Ninh Tâm Thảo chính là một loại đặc thù linh thực, có thể trợ giúp tu sĩ ở tu luyện thời điểm càng thêm bình tĩnh, đại đại giảm bất tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hơn nữa ở linh lực cuồng táo địa phương nếu đem Ninh Tâm Thảo bật lửa, còn có thể rất lớn trình độ thượng tướng những cái đó cuồng bạo linh lực thư hoãn. Giao chỉ cũng có Ninh Tâm Thảo, tuy rằng nói chỉ là ngũ giai linh thực, nhưng là vẫn là thực được hoan nghênh, hơn nữa bảo tồn không dễ, càng là khó được. Tùng Âm bởi vì có tiểu quy cho nên không dùng được thứ này, nhưng là hiện tại nàng hành tẩu bên ngoài, khó tránh khỏi cùng người khác đồng hành, tiểu quy liền không thể dễ dàng kỳ người, này Ninh Tâm Thảo tới đúng là thời điểm. Bùi Giã đã tiến vào phòng nội, một cái khô gầy lão nhân ngồi ở trên giường, đang ở nhắm mắt lại hấp thu linh lực, hắn đã rất già rồi, trên mặt ngũ quan cơ hồ đều phải bị nếp gấp bao trùm, chỉ có thể thấy dấu ở tảng lớn nếp vốn hạ hình dáng, trên người linh lực thập phần thâm hậu, cơ hồ đều có thể đuổi kịp một cái kim đan kỳ tu sĩ, chính là hắn tu vi lại chỉ có chút cơ hậu kỳ, thật sự là kỳ quái. Nhìn thấy Bùi Giã tới, hắn thanh âm khàn khàn giống như bén nhọn kim loại thổi qua cọ sát vật giống nhau, bén nhọn đến làm người khó chịu. Bùi Giã cũng là nhịn không được run lên hai hạ. Lầm lạc đế vương giường, hoàng nô phi. Người nọ nhìn thấy Bùi Giã bộ dáng này tựa hồ thật cao hứng, nói, ta muốn đổ vật đâu. Dứt lời thần thức ở Bùi Giã trên người đảo qua một lần, nhướng mày, không có tìm được chính mình muốn đổ vật. Ta không có bắt được cái kia lục lạc. Bùi Giã tráng thêm can đảm tử, đem nói xuất khẩu, Tùng Âm cho hắn truyền âm, làm hắn yên tâm, hơn nữa tận lực kéo dài thời gian. Bùi Giã hơi hơi gật gật đầu, nhưng là ở người nọ xem ra chính là dáng vẻ khẩn trương. Cái gì? Phương Hối nheo nheo mắt, âm độc ánh mắt từ trong ánh mắt bắn thẳng đến ra tới, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Bùi Giã dám như vậy trả lời hắn. Bùi Giã nuốt nuốt nước miếng nói, chính là không có bắt được, người nọ căn bản là không phải cái gì phàm nhân, ta căn bản không có đắc thủ, ngươi gạt ta, ngươi nói đó là một phàm nhân. Lúc trước Phương Hối nói thời điểm, xác thật nói Tùng Âm chỉ là một phàm nhân, bởi vì Tùng Âm đem toàn thân hơi thở đều thu liễm, cho nên Phương Hối mới làm Bùi Giã đi trộm. Phương Hối đồng tử co rụt lại, không có khả năng, đó chính là một phàm nhân, nàng toàn thân liền một chút linh lực dao động đều không có, ngươi khẳng định là đang lừa ta, hừ, muốn ta lấy ra thuốc dẫn, chỉ có lấy lục lạc tới đổi, nếu ngươi còn tưởng ngươi đại tẩu khang phục, ngươi liền mau chóng đem đồ vật lộng tới tay, nếu không xảy ra chuyện gì ta cũng không thể bảo đảm. Kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình sai rồi Phương Hối có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn sao có thể sẽ làm lỗi. Nay lục lạc hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, chính là cái này đồ án, hắn tìm nhiều năm như vậy, trời xanh không phụ người có lòng rốt cuộc làm hắn tìm được rồi, sao có thể liền dễ dàng như vậy mà từ bỏ. Bùi Giã bĩu môi, trong lòng có chút sốt ruột, Tùng Âm như thế nào lâu như vậy đều không có phản ứng, nhưng là này ý niệm còn không có biến mất, Tùng Âm mềm nhẹ thanh âm liền lại lần nữa truyền đến, ngươi trước rời đi, nơi này cho ta mượn đi. Bùi Giã nghe xong lập tức làm bộ một bộ khinh thường bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối Phương Hối ngự khí rất là bất mãn, lập tức liền xoay người rời đi. Phòng trong một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có Phương Hối kia kinh nghi thần sắc, theo lý tới nói là không thể có thể nha, kia mang lục lạc nữ tử rõ ràng chỉ là một phàm nhân, như thế nào liền thành tu sĩ đâu. Trừ phi, nàng tu vi so với hắn còn muốn cao, nhưng là tại đây đô thành trung, còn có ai sẽ so trong hoàng cung giá hỏa kia tu vi còn muốn cao thâm đâu. Không đợi hắn biết rõ ràng nơi này nguyên do, Tùng Âm đã chuẩn bị sẵn sàng. vừa mới làm Bùi Dã bám trụ Phương Hối đó là vì càng tốt mà biết rõ ràng chung quanh tình huống. Phương Hối vẫn là thập phần cẩn thận, ở chung quanh bày ra trận pháp, chỉ cần có người linh lực tán giật đi ra ngoài, liền sẽ lập tức bị biết, nàng lén lút đem trận pháp phá hư, lại tiềm trở về. Ai? Cảm giác được chính mình bày ra trận pháp bị phá hư, Phương Hối thập phần tức giận, ở gác mái không có trưởng quầy dẫn đường, người bình thường là thượng không tới, cơ hồ mỗi cách vài bước sẽ có vô số cơ quan, liền tính là đứng đầu võ lâm cao thủ đều không có đột phá đến nơi đây, cũng là có đi mà không có về, hiện tại cư nhiên còn bị người phá trận pháp, há có thể không giận. Tung Âm từ một bên hiện ra thân hình tới, một cổ màu vàng nhạt màn hào quang lập tức liền bao phủ trụ gác mái, đem bên trong hơi thở bao kín mít. Phương Hối nhìn Tung Âm, từ trên giường đứng lên, hắn nhận ra tới, này nữ tử đó là ngày đó trên đầu mang lục lạc nữ tử, không nghĩ tới thật là tu sĩ, hắn còn tưởng rằng đây là Bùi Dã thoái thác chi từ mà thôi, lại không nghĩ, thật là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Tâm tư ở trong lòng xoay vài chuyển, đột nhiên nhếch miệng cười nói, tiền bối đại gia quang lâm, thật là đồng tất sinh huy, này nho nhỏ gác mái như thế nào khiến cho tiền bối hứng thú. Tung Âm vẻ mặt vô tội, đem nắm trong tay lục lạc triển khai, nói, ta nghe nói ngươi vẫn luôn ở tìm ta lục lạc, cho nên ta riêng lại đây hỏi một chút là chuyện như thế nào. Gặp được lục lạc, Phương Hối trên mặt tức khắc buộc phát ra một cổ đặc thù thần thái, ánh mắt keo ở lục lạc thượng, gắt gao không chịu dịch mở mắt, chờ đến Tùng Âm đem lục lạc thu hồi sau mới như ở trong ngộng mới tỉnh, biết không, rượu, Bùi Dã cái này nhãi danh. Phương Hối mắng vài câu, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ bình thường bộ dáng, lục lạc. Nga, ta nhật tử không thừa nhiều ít, ta cũng tự biết tiến giai vô vọng, cho nên liền tới rồi phạm tục khai một nhà châu báu cát, làm buôn bán, hưởng hưởng phúc. Mấy ngày trước nghe phía dưới người ta nói thiếu một cái tinh xảo lục lạc, nếu là cái này lục lạc nguyên nhân kinh động tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Phương Hối đem tư thái bãi cực thấp, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Cười khẽ một tiếng, Tung Âm cũng không như vậy nhiều thời gian dỗi cùng hắn nói lung tung, chính mình đã thật lâu không ai một mình ra tới rèn luyện, cố tình lục lạc tựa hồ không phải đơn giản như vậy bộ dáng, vậy đem sự tình điều tra rõ hảo, mà nàng cũng rõ ràng chỉ sợ là từ Phương Hối trong miệng không chiếm được cái gì. Đột nhiên một cái đi phía trước phiêu, năm ngón tay phân biệt toát ra mấy cây tinh tế sợi tơ, mắt thấy liền phải quấn lên Phương Hối yêu nghiệt nhân sinh. Phương Hối phản ứng dịch bất mãn, dù sao cũng là có nhiều năm kinh nghiệm, từ Tung Âm xuất hiện kia một khắc liền bắt đầu phòng bị, nhìn thấy Tung Âm vừa động thủ, lập tức liền từ sở trạm vị trí thượng rời đi, nhưng là Tung Âm cũng không thèm để ý, tay trái ở sau người vừa lật, Phương Hối thật giống như là bị buồn côn đánh một côn, đâm đâm ngã ngã mà hiện ra thân hình, mà hắn một cái quay người muốn lao ra này gắt mái. Chính là Tùng Âm phòng ngự cháo đã sớm bày ra, ở Tùng Âm khống chế hạ. Phương Hối chỉ có thể ngừng lại, hắn hiện tại giống như là vây thú lung hấp hối chi thú, thở hổn hển. Ngươi vì sao phải cùng ta không qua được, ta chỉ còn lại có mười mấy năm thời gian. Phương Hối vẫn là không muốn để lộ ra một chút về lục lạc sự tình. Tùng Âm thực thất vọng, không nghĩ tới này Phương Hối vẫn là không chịu nói, nếu không chịu nói, vậy không nên trách nàng. Ánh mắt sắc bén, quanh thân linh lực cổ động, lòng bàn tay ngân quang hiện ra. Tùng Âm nhanh chóng trước phát, đem ngân quang rời tay mà ra, Phương Hối lập tức né tránh, đem hộ thể chân khí thả ra muốn tránh thoát Tùng Âm công kích, nhưng là một cái trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan trung kỳ tu sĩ đối chiến, kết cục là không có trì hoãn, Phương Hối đã mất đi hành động năng lực, Tùng Âm tạm thời phong bế hắn đan điền. Đem Phương Hối vứt trên mặt đất, Tùng Âm còn lại là ngồi trên ghế dựa, phủ hỏi, ngươi thật sự không muốn nói ra tới sao, chỉ cần nói ra, ta sẽ tha cho ngươi. Hừ, ngươi cho ta là ngốc từ sao? Ta một khi nói ra, ta ha có mệnh, có thể sống, ngươi vẫn là cho ta cái thống khoái hảo, ta đã chịu đủ rồi. Liên tính là chật vật bất ham, Phương Hối khí thế một chút đều không thua người, trừng mắt Tùng Âm, thở hổn hển. Hắn nói không sai, bởi vì không có tiến giai, Phương Hối thân thể đã bắt đầu hiện ra già cả chi tượng, ở ngắn ngủn mấy năm gian nhanh chóng già cả, dung mạo trở nên cùng bình thường lão nhân cũng không giống nhau, hơn nữa đan điền trung linh lực cũng ở chậm rãi tiêu tán, này đối với Phương Hối mà nói. Là so chết còn muốn thống khổ sự tình, cho nên hắn mới có thể vì tiến giai không từ thủ đoạn, mà này lục lạc, còn lại là cho hắn một sợi hy vọng. Vương Hối như vậy không biết điều, Tùng Âm liễm hạ mi mắt, bàn tay đột nhiên phóng tới Phương Hối trên đỉnh đầu, bắt đầu chịu hồn luyện phách, Phương Hối trên mặt một tia thống khổ chi sắc hiện lên, nhưng là không bao lâu hai mắt liền mất đi thần thái, dần dần sủi lơ đi xuống. Tùng Âm thu hồi bàn tay, chịu hồn luyện phách sẽ đem tu sĩ sở hữu ký ức đều triển lãm ra tới. Này Phương Hối chuyện xấu cũng không thiếu làm, Tùng Âm cũng không cảm thấy có cái gì gánh nặng, chẳng qua được đến tin tức lại làm nàng có chút chần chờ. Ở Phương Hối trong trí nhớ, hắn ở vài thập niên trước, còn chưa đi vào đô thành, đang tìm đột phá cơ duyên, cho nên trời nam đất bắc đi rồi không ít địa phương, sau lại ở Huyền Nguyệt quận tìm được rồi một chỗ di tích, hắn tu vi không đủ, chỉ dám ở bên ngoài bồi hồi, nhưng là cũng làm hắn tìm được rồi không ít thứ tốt, này vạn năm linh tâm thảo chính là trong đó giống nhau, hắn tâm tức khắc lửa nóng lên, chỉ không một quá ở bên ngoài liền có loại này thứ tốt, như vậy bên trong chẳng phải là. Trong lòng một mảnh lửa nóng phương hối muốn tiến vào kia di tích, đáng tiếc không có thể thành công, này giống như là thượng cổ di tích địa phương, bị một tầng lại một tầng phong ấn cấp bao ở, nhất bên ngoài một tầng phong ấn, là một đạo đặc thù cửa đá, yêu cầu dùng đặc thù đồ vật mở ra mới được. Hắn nghiên cứu mấy năm mới biết rõ ràng, này chìa khóa hẳn là một cái lục lạc, lại hoa mấy năm thời gian mới đưa này lục lạc đại khái hình dạng cấp biết rõ ràng, thời gian thoảng qua, đã qua đi mười mấy năm, khoảng cách hắn ngã xuống thời gian càng ngày càng gần, chính là hắn lại luyến tiếp chính mình hoa nhiều năm như vậy đồ vật như vậy vứt bỏ, huống chi ở bên trong nói không nhất định liền có hắn đột phá cơ duyên. Phần 258. Cho nên hắn liền ở phàm tục cắm rễ xuống dưới, khai lên châu đáo lâu, hy vọng có thể tìm được kia lục lạc. Thiên hạ to lớn, một cái nho nhỏ lục lạc sẽ ẩn thân nơi nào, ai cũng không biết, nhưng là nói không nhất định liền ở đâu thiên đi tới ngươi trước mặt. Chỉ tiếc phương hối là chờ tới rồi lục lạc, lại đợi không được đột phá cơ duyên. Tung âm thưởng thức lục lạc, phương hối thi thể liền ngã vào nàng bên chân, cuối cùng nhìn thoáng qua phương hối, đem hắn túi chữ vật gỡ xuống, rời đi này gác mái, về tới vương phủ sau, liền đem chính mình nốt ở trong phòng, làm Bùi Dã một trận kinh ngạc, hắn còn không biết cái kia thần bí khó lường phương hối đã chết. Vô cùng lo lắng mà đem tiểu quy làm ra tới, thấy nó còn đang ngủ, chạy nhanh đem nó lay tỉnh, tiểu quy bất mãn mà lẩm bẩm vài tiếng, không tình nguyện mà mở mắt nhỏ, nhìn thấy Tùng Âm vẻ mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng là phát sinh sự tình gì, không dám lại kéo dài, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Nghe xong Tùng Âm lời nói, tiểu quy cũng lâm vào trầm tư, nguyên tưởng rằng lục lạc chính là cái bình thường lục lạc, nhiều năm như vậy cũng không có tác dụng gì, hiện tại cư nhiên lập tức thọc ra chuyện lớn như vậy, xem ra vẫn là mau chân đến xem. Chương 277-27 thất xuất phát. Tiểu quy vươn móng đuốt khẩy một phen lục lạc ở nó móng đuốt hạ lăn qua lộn lại, phát ra thanh thúy thanh âm. Tiểu quy thật sự là không nghĩ ra, này lục lạc như thế nào sẽ cùng thượng cổ di tích liên hệ lên đâu. Phải biết rằng, thượng cổ vô số đồ vật đều bị yên diệt ở thời gian nước lũ chung. Muốn nhìn trộm thượng cổ tốt nhất phương thức chính là tìm được thượng cổ tu sĩ lưu lại tới gì. Khúc giật chụp vân bóc hoan. Tranh e giờ. Đặc biệt là đối một ít khát vọng tiến giai nhưng là lại tiến giai vô vọng người tới nói, loại này dù hoặc thật sự là quá lớn, ở những cái đó thượng cổ tu sĩ lưu lại đồ vật chung, rất có khả năng liền có nguyên tử thượng cổ trợ giúp đột phá đồ vật, hoặc là một ít mặt khác có thể kéo dài thọ mệnh đồ vật, mấy thứ này tại thượng cổ đều còn tính thường thấy, chính là ở hiện tại đã là gần như biến mất hầu như không còn yêu hoàng thái tử mới nhất trương. Cho nên phương hối mới có thể đối này lục lạc như thế chấp nhất, thậm chí từ bỏ tu sĩ thân phận. Co đầu rút cổ tại đây nho nhỏ đô thành trung khai nổi lên châu báo cát, vì chính là một ngày kia có thể tiến vào kia di tích. Tung Âm đã quyết định muốn tiến đến thăm dò, không có gì yêu cầu đặc biệt chuẩn bị đồ vật, nhưng là huyền oánh sự tình cần thiết muốn trước giải quyết mới được, nếu không nàng cũng là sẽ không yên tâm. Lại có, nàng còn muốn đem chuyện này nói cho nhị tỷ, chờ xử lý xong này hết thảy, kia di tích nhập khẩu cũng không sai biệt lắm muốn khai. Mỗi 3 năm 8 tháng sơ 9, di tích liền sẽ ở Huyền Nguyệt quận một chỗ không chớp mắt trong sơn cốc mở ra. Chẳng qua mở ra chính là nhất bên ngoài địa phương mà thôi, bởi vì kia địa phương không có gì tu sĩ lại hẻo lánh ít dấu chân người, độc trùng trải rộng, ngay cả phàm nhân đều cực nhỏ đặt chân, rất lớn bảo hộ này di tích, nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ sẽ chen chúc mà nhập, Tùng Âm vẫn là thực vừa lòng. Tới rồi ngày hôm sau, Tùng Âm còn không có ra cửa đâu, Huyền Oánh nhưng thật ra trước tìm tới buồn, Tùng Âm mở cửa, gian Huyền Oánh khởi sắc đã hảo rất nhiều, hơn nữa trên mặt mang theo nhẹ nhàng mỉm cười. Liền biết nàng trong lòng hẳn là có đáp án. Huyền Oánh ngồi ở Tùng Âm bên người, nhìn này chính mình trên danh nghĩa gì, nàng thoạt nhìn tựa hồ so với chính mình đều phải tuổi trẻ rất nhiều, thanh lệ dung mạo, xuất trần khí chất, tuy nói không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng là thập phần chọc người chú mục. Ta nghĩ kỹ rồi, ta phải ở lại chỗ này, phụ dưỡng phụ thân ta sống quãng đời còn lại. Mặc kệ thân thế như thế nào, phụ thân ta từ nhỏ đem ta nuôi lớn, dưỡng dục tri ân không dám quên, ta đáp ứng qua cha ta. Nói là chờ hắn già rồi về sau, ta muốn mỗi ngày cho hắn làm mềm bánh. Nói, Huyền Oánh hốc mắt có chút từng đỏ, nhớ lại thơ hấu thú ngữ, càng là luyến tiếp rời đi lão phụ. Tùng Âm cũng không có nói thêm cái gì, này hết thảy đều là Huyền Oánh chính mình lựa chọn, vô luận là ở chỗ này, vẫn là trở về, Tùng Âm đều sẽ tôn trọng nàng, đến nỗi nhị tỷ, nàng sẽ giải quyết chuyện này. Ta chuẩn bị ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, chỉ sợ là không thể mang ngươi trở về trông thấy ngươi nương. Nhưng là ta sẽ đem tin tức truyền quay lại đi, chờ ta trở lại thời điểm, ta sẽ mang ngươi đi gặp ngươi nương, ngươi xem, coi thế nào. Tung Âm đem tiểu quy thức ăn để vào trong túi chữ vật, thứ này vì ở kế tiếp thời gian miệng có cái gì ăn, cùng Tung Âm náo loạn một phen, không có biện pháp Tung Âm chỉ có thể làm Bùi Dã an bài đi xuống, đại lượng các loại bất đồng thức ăn bị đưa tới, chỉ còn lại có một chồng điệp chân bóng âm. Dù sao thân phận của nàng đã cho hấp thụ ánh sáng, cũng liền không cần trốn trốn tránh tránh. Huyền Oánh gật gật đầu, từ đã biết chuyện này về sau, nàng liền vẫn luôn nghĩ đến, chính mình mẹ ruột rốt cuộc trông như thế nào, có lẽ cùng nàng thập phần giống đi. Nhìn thoáng qua Tùng Âm, Huyền Oánh liền cáo tử, nàng hôn mê lâu như vậy, hắn cha đều lo lắng gần chết, chỉ sợ còn ở bận rộn cho nàng tìm dược liệu đâu, nàng phải đi về một phen. Đối với nàng nhị tỷ sự tình, vậy càng đơn giản, nàng tìm được rồi ở Huyền Hàn quận giao trì chi nhánh, lượng ra chính mình thân phận ngọc bài, gặp được môn phái trưởng lão, hơn nữa thuyết minh chính mình ý đồ đến, bọn họ nghe nói sau, đáp ứng rồi hỗ trợ, Tùng Âm đem một phong thơ giao cho bọn họ, làm cho bọn họ hỗ trợ đưa đến Thiên Sương quận, giao cho nàng nhị tỷ, ở tin, nàng chính mình thuyết minh sự tình ngọn nguồn, làm nàng nhị tỷ không nên gấp gáp, chờ nàng có thời gian, tự nhiên sẽ mang Huyền Oánh trở về. Cùng Bùi Dã Bùi Tịnh cáo từ sau, Tùng Âm ra đô thành, tìm một cái yên tĩnh địa phương ngự kiếm rời đi. Huyền Nguyệt quận khoảng cách nơi này không xa, liền cách một cái hà, Tùng Âm tiến vào Huyền Nguyệt quận phạm vi sau, cẩn thận hồi tưởng một chút phương hối trong đầu ký ức, kia di tích hẳn là ở Huyền Nguyệt quận trung ương một mảnh núi non trung, Tùng Âm tốc độ cao nhất xuất phát, hoa non nửa thiên thời gian liền đến, này một mảnh núi non thập phần hảo tìm, bởi vì này phiến núi non cùng bình thường núi non có chút bất đồng, không có quá nhiều màu xanh lục, đại bộ phận đều là hoang vắng màu vàng, hơn nữa núi non phạm vi cực kỳ rộng lớn, phương hối ký ức cũng không phải như vậy rõ ràng, đặc biệt là ở từng vào siêu hồn luyện phách sau, chỉ có thể đến đánh một cái đại khái vị trí. Tùng Âm đem phi kiếm ngừng ở giữa không trung, lấy nàng vì trung tâm, đại khái phạm vi 200 dặm nội, cái kia có dấu di tích sơn cốc liền ở trong đó, này núi non nơi nơi đều bò đầy các loại bò cạp độc tử cùng rắn độc, hơn nữa này núi non thập phần hoang vu, khó trách không có phạm nhân đặt chân, nhưng là quan trọng nhất vẫn là này đó bò cạp độc tử cùng rắn độc. Đại đa số tu sĩ phán đoán một cái núi non hay không hảo, rất lớn trình độ đều là dựa vào núi non hoàn cảnh tiến hành phán đoán, nếu núi non cỏ cây phong phú, núi cao thủy hảo, như vậy này núi non linh mạch thường thường đều không tồi, nhưng nếu là vùng khỉ ho có gáy, liền giống dạng một chút thực vật đều không có, tu sĩ cũng là trướng mắt, ở bọn họ trong ấn tượng bực này vùng khỉ ho có gáy sao có thể có cái gì thứ tốt. Cho nên này di tích có thể ẩn nấp nhiều năm, cũng là vì này hoàn cảnh nguyên nhân. Tùng Âm nhanh hơn điều tra tốc độ, khoảng cách 8 tháng sơ 9 còn có một ngày thời gian, nàng cần thiết mau chóng tìm được, lại còn có phải vì đi vào làm một ít chuẩn bị mới được. Tiểu Quy theo lý tới nói là không thể giúp được cái gì, nhưng là lại nhất định phải ra tới, nếu là thượng cổ di tích, nói không nhất định nó có thể phát hiện cái gì. Tùng Âm nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, liền đem Tiểu Quy mang ra tới, hoa ở Tùng Âm cổ áo nơi đó. Ban đêm dần dần buông xuống, sương mù cũng bắt đầu bốc lên lên. Vì sơn gian mang đến một tia hơi nước mạc lương nữ tướng. Tùng Âm đã tìm giống nhau lộ trình, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng là nàng cũng không nhục trí, dù sao nếu không thể đuổi kịp lúc này đây mở ra, vậy lại chờ thượng 3 năm hảo, 3 năm thời gian thực mau liền sẽ qua đi, cũng không cần như thế khẩn trương, đối chính mình trạng thái có chút cảm thấy buồn cười, Tùng Âm thả chậm tìm tòi tốc độ. Nàng từ một cái trong thâm cốc bay ra tới, nàng đã tìm gần 100 hơn dặm địa phương, xem ra kia nhập khẩu liền ở phụ cận. Chính là phụ cận còn có lớn lớn bé bé mười mấy tòa sơn mạch, sơn cốc cũng là thâm thâm thiền thiền, nàng chậm rãi rơi xuống, ở màu trắng sương khói bao phủ hạ, sơn cốc hết thể đều có vẻ vô cùng yên tĩnh, đột nhiên một đạo thiển sắc quang mang từ nàng trước mắt hiện lên, Tùng Âm lập tức liền cảnh giác lên, phòng ngự cháo lập tức liền mở ra, để ngừa đến từ không biết nguy hiểm. Chính là nàng có chút nghi hoặc, nơi này trừ bỏ nàng liền không có người khác, này quang mang là từ đâu toát ra tới. Hơn nữa tựa hồ cũng không có bất luận cái gì linh lực dao động, thật là kỳ quái vạn phần. Tùng Âm, Tùng Âm, xem, mau nhìn xem ngươi ngực. Tiểu Quy đột nhiên hô ra tới, thon dài móng vuốt đột nhiên chỉ vào Tùng Âm trước ngực, nó vừa mới xem không sai, kia nói quang mang đúng là từ Tùng Âm ngực chỗ phát ra tới. Tùng Âm dừng một chút, dừng thăm dò bước chân, nàng ngực không đồ vật nha, chứ bỏ. Nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, có chút nghi hoặc mà đem trên ngực đồ vật cầm lấy. Cái kiếp như thủy tinh tinh ánh dịch thấu lại mang theo vài phần thần bí tiểu pho tượng, nàng thiếu chút nữa đều quên nó tồn tại, đã qua đi nhiều năm như vậy, cũng không gặp nó có cái gì khác thường, hiện tại cư nhiên có phản ứng. Đem kia pho tượng gỡ xuống, cơ hồ là Tùng Âm thu nhỏ lại bản, dưới chân hoa tươi cánh như cũ sinh động như thật, ở ban đầu thời điểm nàng có đôi khi còn sẽ thưởng thức, dùng thần thức đảo qua vài lần, hy vọng có thể phát hiện cái gì, nhưng là này pho tượng cái gì phản ứng đều không có, mặc kệ là lấy máu nhận chủ vẫn là mặt khác phương thức, một chút phản ứng đều không có. Nếu không có được đến nó khi những cái đó dị tượng, Tung Âm cơ hồ đều phải cho rằng này chỉ là một cái bình thường thủy tinh pho tượng. Từ từ, Tung Âm đột nhiên ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng mà nhìn thoáng qua này pho tượng. Tiểu Quy có thể mơ hồ cảm nhận được Tung Âm trong lòng một ít ý tưởng, nói, này pho tượng cùng kia lục lạc có phải hay không có quan hệ gì. Tung Âm cũng không xác định, rốt cuộc này hai dạng đồ vật đạt được phương thức hoàn toàn bất đồng, hơn nữa từ bề ngoài thượng xem cũng không có gì giống nhau địa phương, hiện tại còn không phải kết luận thời điểm. Tiếp theo đi phía trước bay một đoạn đường ngắn, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, có chút thất vọng đang chuẩn bị rời đi Tung Âm trong tay hồng quang chợt lóe, kia pho tượng cư nhiên lại lần nữa chớp động lên, cùng lần đầu tiên chớp động nhan sắc bất đồng, vừa mới bắt đầu chỉ là một loại sương mù mênh mông quang, hiện tại đã là thập phần tươi đẹp hồng quang. Có chút buồn bực Tung Âm đem kia pho tượng để sát vào xem, không có thể lộng minh bạch này pho tượng có cái gì bí mật, hướng lên trên bay một khoảng cách, pho tượng sáng lên cùng lần đầu tiên cùng loại quang mang. Lúc này, Tung Âm nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi, vì cái gì ở dưới là hồng quang, ở mặt trên chính là bình thường quang mang đâu. Vẫn là nói nơi này có cái gì đặc biệt địa phương sao. Mang theo vô số nghi vấn, Tung Âm chậm rãi rơi xuống, và áo bay tán loạn, làn váy phi dương, đường hai chân rơi xuống trên mặt đất sau. Không có kinh khởi một tia cho bụi, sơn cốc này rất sâu, chung quanh cự thạch đá lởm chởm, che trời, cơ hồ che đậy ở toàn bộ màn trời. Mà liền vào giờ phút này, Tung Âm trong tay pho tượng bắt đầu chợt lóe mà sáng lên tới, màu đỏ quang mang mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sáng lên, giống như ở thúc giục cái gì. Tung Âm có chút kỳ quái, ở bốn phía đi rồi vài vòng, phát hiện càng là tới gần một mặt cự thạch vách tường, này hồng quang càng là tỏa sáng, chớp động tốc độ cũng càng nhanh, mà một khi rời đi nơi đó, chớp động tốc độ lại chậm lại. Tung Âm đột nhiên nhớ tới phương hối trong đầu những cái đó ký ức, cái kia di tích tựa hồ chính là ở gần đây, chẳng lẽ nói. Một ý niệm đột nhiên xông ra, như thế nào ngăn đều ngăn không được, nhưng là bởi vì thời gian lại không có đến, cũng không có cách nào xác minh, chỉ có thể tại đây trong sơn cốc trước dừng lại. Mặc kệ nơi này rốt cuộc có phải hay không cái kia di tích nhập khẩu, Tung Âm đã quản không được như vậy nhiều, một cái an tĩnh vô số năm pho tượng ở một chỗ đột nhiên nổi lên phản ứng. Thấy thế nào đều không phải cái gì bình thường sự tình. Đến nỗi di tích nhập khẩu sao, nếu thật sự ở chỗ này cũng liền thôi, nếu không ở nơi này, Tung Âm cũng liền nhận mệnh, dù sao di tích nhập khẩu tiếp theo mở ra phải chờ tới 3 năm sau, 3 năm thời gian giây lát tức quá, nàng cũng không kém này 3 năm thời gian. Đêm dần dần thâm, Tung Âm giá nổi lên một bộ trận kỳ, ở trận kỳ hấp thu chung quanh linh lực, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, chờ ngày mai đã đến. 278-278 tiến vào. 8 tháng sơ 9, này cả ngày đều là di tích mở ra nhật tử, cũng không có riêng thời gian điểm, cho nên Tung Âm yêu cầu thời khắc lưu ý, tới rồi giữa trưa thời gian, Tung Âm đang ở đả tọa, trước ngực thủy tinh pho tượng đột nhiên liền bắt đầu điên cuồng mà sơn động lên, hơn nữa nhan sắc càng đổi càng sâu, cơ hồ đều phải biến thành màu đỏ tím, Tung Âm chạy nhanh đứng lên, đem trận kỳ thu hồi tới. Phần 259. Không bao lâu, kia vách đá liền bắt đầu phát ra từng trận dị động, một chút đá vụn bắt đầu rơi xuống. Hơn nữa vách đá cũng bắt đầu biến hóa nhan sắc, ở dựa vào lặng yên không một tiếng động chấn động sau, vách đá lặng lẽ rời đi một vị trí, nhường ra một cái ước chừng có một người tới khoan địa phương. Tung Âm vui vẻ, xem ra đây là lấy di tích nhập khẩu, không nghĩ tới cùng này thủy tinh pho tượng thật đúng là có quan hệ, nhưng là nàng không dám đại ý, vẫn là đem chính mình bảo hộ đến kín mít. Dùng thân thức ở lối vào xem xét, không có phát hiện cái gì vấn đề, lắc mình tiến vào, kia di tích nhập khẩu ở Tung Âm tiến vào kia một khắc đột nhiên đóng cửa. Tung Âm chạy nhanh sờ sờ kia vách đá, phát hiện vách đá đã biến mất không thấy, biến thành một bụi cực kỳ tươi tốt hoa cỏ. Mà nàng thần thức cũng nói cho nàng, nơi này tựa hồ đã không còn là một cái bình thường trận pháp, nơi này mênh mông vô bờ, tựa hồ đã thoát ly nguyên bản không gian. Tung Âm là đã hỉ lại sầu, hỉ chính là thông thường tới nói, nếu một cái di tích chính là một cái thoát ly không gian tồn tại, như vậy này di tích chủ nhân tại thượng cổ thời đại khẳng định là có đại thần thông. Mới có thể đem một cái không gian tiểu mảnh nhỏ luyện chế thành một cái ổn định tiểu không gian, sâu chính là dưới tình huống như vậy, thông thường đều không hảo quá, nếu là giờ phút này sư huynh bọn họ ở liền hảo, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy phiền toái, còn không kịp thở dài tùng. Âm cơ hồ là bái tiểu quy giống lên một tiếng cấp dọa sợ. Ngươi có hay không điểm tiền đồ? Tiểu quy tựa hồ thực tức giận, loại này sinh khí cùng nó ngày thường thảo muốn kỳ lân đan không thành cái loại này sinh khí rất là bất đồng, nó mỗi một cái hô hấp đều tràn ngập bất mãn. Tung Âm ngẩn ngơ, có chút khó hiểu, ngươi làm sao vậy? Nàng chẳng qua là ở trong đầu chuyển qua một ý niệm mà thôi, như thế nào lại đột nhiên sinh khí đâu? Tiểu Quy đều phải tức điên, Tung Âm cư nhiên còn dám hỏi nó làm sao vậy, Tiểu Quy cơ hồ đều phải tức giận đến nói không ra lời, nói, ngươi trước tìm một chỗ, nhanh lên, hôm nay nếu là không nói rõ ràng, chúng ta cũng không cần đi vào. Có lẽ là Tiểu Quy khó được nghiêm túc cùng sinh khí, làm Tùng Âm có chút một ít mới lạ, nhưng là nàng vẫn là tìm một cái tương đối an toàn địa phương, ở mấy khối nham thạch phùng tìm cái địa phương, giá nổi lên trận pháp. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi sau này phải làm sao bây giờ? Tiểu Quy trải qua trong chốc lát bình tĩnh, ngữ khí cũng thư hoan nhiều. Tùng Âm nhíu nhíu mày, nói, sau này đương nhiên chính là tiếp tục tu luyện, nếu có thể ở cái này di tích đột phá đến hậu kỳ, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu không được, ta đây liền hồi giao chỉ, tiếp theo tu luyện. Tiểu Quy cười nhạo một tiếng, tựa hồ là thực không cho là đúng, ngươi hiện tại là nghĩ đến rất tốt đẹp, ngươi có hay không nghĩ tới, liền lấy ngươi hiện tại tâm thái, liền tính tái hảo điều kiện cho ngươi, đều không có dùng. Tiểu Quy dừng một chút, thấy Tùng Âm không nói gì ý tưởng, trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia, cũng là thở dài một hơi, này cũng không thể quái Tùng Âm, nói đến cùng đều là nó chính mình nguyên nhân, cho Tùng Âm như vậy tốt tu luyện điều kiện, nhưng là lại đã quên, nàng từ tu luyện đến nay, cũng chỉ bất quá 30 năm có thừa, vẫn là quá tuổi trẻ, cùng mặt khác bình thường tu sĩ so sánh với, có lẽ thật là thần tốc, nhưng là nàng đối đai sự vật thái độ vẫn là cùng bình thường thiếu nữ 16 không có. Gì hai dạng, rất dễ dàng liền sẽ đem ỷ lại thành lập ở quen thuộc nhân thân thượng, Lan Thị huynh đệ chính là một cái thực tốt ví dụ. Tùng Âm cúi đầu, không rên một tiếng, Tiểu Quy vẫn là khuyên đủ, chính ngươi ngẫm lại, từ vào giao trì, xác thật, linh lực gì đó là so hạ giới tốt hơn rất nhiều, chính là tốc độ của ngươi biến chậm, đặc biệt là cùng Lan Thị huynh đệ rảo ở bên nhau sau, cùng bọn họ ở bên nhau, ngươi liền rất ít có cơ hội có thể tự mình đi động thủ, có bọn họ làm hậu thuẫn, ngươi tổng cảm thấy thật sự không được, còn có bọn họ, ngươi đã bắt đầu ỷ lại bọn họ, thiếu từ trước cái loại này bốc đồng, tựa như vừa rồi. Ngươi cư nhiên bắt đầu cảm thấy nếu là bọn họ cùng nhau tới mới tính hảo. Qua sau một lúc lâu Tiểu Quy không nói, Tùng Âm cũng không nói, nàng ở tự hỏi trong khoảng thời gian này tới nay chính mình một ít vấn đề, xác thật như Tiểu Quy nói như vậy, cùng sư huynh bọn họ cùng nhau ra tới rèn luyện xác thật có chỗ lợi, bọn họ sẽ nhắc nhở chính mình, ở chính mình gặp được thời điểm khó khăn sẽ giúp chính mình một phen, dần ra, từ phi thiên cốc, đến sau lại bị lật mà, chính mình xác thật đã quá mức ỷ lại với sư huynh. Bất quá nàng ngượng ngùng kéo xuống mặt, chỉ có thể đứng dậy đi tới. Nay tiểu không gian thật đúng là mở mang, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là một mảnh màu xanh lục. Tùng Âm đã thấy được ở phía trước một bụi ninh tâm thảo, lần trước nàng từ phương hối nơi đó được đến ninh tâm thảo cũng là xuất từ nơi này, chẳng qua kia phương hối xử lý linh thực vẫn là rất có một tay, cho nên chế thành làm ninh tâm thảo tỷ lệ thập phần xuất chúng. Tùng Âm tự nhiên sẽ không bỏ qua, đem thành thục ninh tâm thảo lấy đi, dư lại một ít chồi non. Hơn nữa ở tiếp theo đi phía trước, còn có một ít niên đại không cạn linh thực cũng bắt đầu xuất hiện ở Tùng Âm trước mắt, chẳng qua Tùng Âm đối này đó linh thực cũng không có nhu cầu, cho nên cũng không có động thủ, bất quá một đường đi tới, nhìn đến nhiều nhất vẫn là những cái đó đã vượt qua niên hạn mà khô héo linh thực, bọn họ ở tiểu không gian đặc thù hoàn cảnh hạ, bảo trì ở sinh mệnh héo tàn cuối cùng một khắc, nhìn như xanh tươi, kỳ thật đã mất đi sinh mệnh hơi thở. Chính là nơi này nên có nguy hiểm lại một chút đều không có thiếu. Tùng Âm ở phương hối trong trí nhớ gặp được một loại đặc thù sâu, loại này sâu cùng Hàn Thiên Bí cảnh băng bỏ chó có hiệu quả như nhau chi diệu, nhiều năm qua dựa vào này trong không gian linh thực tới sinh sôi nảy nở, hơn nữa bởi vì ăn nhiều linh thực duyên cớ, toàn thân xanh biếc, nhìn qua cùng linh thực cũng không bất đồng, Tùng Âm lần này thập phần chú ý, này đó sâu sắc nhọn khẩu khí cũng không phải là ăn chay. Tùng Âm đi qua một bụi thanh diệp, góc áo còn chưa xẹt qua, một trận long long tiếng vang đột nhiên xuất hiện, một bụi lục vân đột nhiên liền từ thanh diệp đôi bay ra tới. Lao thẳng tới Tùng Âm. Tùng Âm xoay người nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát đệ nhất sóng tập kích, mà kia từ Lục Vân nhanh chóng đuổi kịp, cơ hồ là dính ở Tùng Âm phía sau. Tùng Âm đã giã nổi lên vài tầng phòng ngự cháo, xuyên thấu qua phòng ngự cháo, Tùng Âm rốt cuộc gặp được này đó sâu diện mạo chân thực, thon dài cánh mang theo một tia nhàn nhạt lục quang, cùng ong vỏ vẽ tương tự, nhưng là ở trong miệng kia cơ hồ mắt thường có thể thấy được khẩu khí làm người sợ hãi, một con sâu cũng không có cái gì. Tùng Âm giơ tay là có thể đem bọn họ tất cả đều diệt, chính là đây chính là một đống, cơ hồ đều phải thành đám mây trạng, Tùng Âm chỉ có thể nghiêm túc ứng đối. Đôi tay đột nhiên triển khai, đạm hồng ánh sáng từ trong tay đột nhiên nhấp nhoáng, một tia hỏa hệ linh lực đột nhiên xuất hiện, nóng rực dòng khí cản trở đám kia sâu, nhưng là chúng nó ở một lát trần chờ sau, càng thêm hung mãnh về phía trước đánh tới, tựa hồ những cái đó nhiệt khí là cái gì đại bổ đồ ăn giống nhau. Những cái đó sâu không sợ chết mà vọt đi lên, Tùng Âm cũng không khách khí. Đôi tay lòng bàn tay ở trước ngực hợp lại, một viên như trứng trứng màu trắng quang cầu xuất hiện ở tay nàng thượng, quanh thân linh lực cổ động, đã chịu linh lực kích thích mà càng thêm điên cuồng sâu giống điên rồi giống nhau gặm cắn Tùng Âm phòng ngự cháo. Ở Tùng Âm linh lực dục sinh hạ, kia quang cầu dần dần phá một cái miệng nhỏ, một con nho nhỏ loan điểu từ quang cầu trung phá xác mà ra, kia loan điểu thập phần tinh xảo, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là quanh thân khí thế lại là chút nào không kém, một cổ áp lực cực lớn từ loan điểu trên người truyền đến, mang theo một cổ áp lực cực nóng, loan điểu thanh minh một tiếng, bay ra tới Tùng Âm bàn tay, mang theo một trận ánh lửa, bay thẳng đến kia Lục Vân bay đi, không ngừng có bên ngoài sâu bởi. Vì chịu đựng không được kia cổ nhiệt ý mà chết đi, nhưng là còn có liên tục không ngừng sâu bổ sung đi lên. Mà kia chỉ nho nhỏ loan điểu ở nhảy vào Lục Vân chung sau, sau một lúc lâu đều không có động tĩnh, Tùng Âm còn tưởng rằng thất bại, đang chuẩn bị một lần nữa thi triển chiêu thức thời điểm, một mặt cực kỳ đạm quang huy ở Lục Vân chung chợt lóe mà qua, Tùng Âm dừng trong tay động tác. Kia Lục Vân nguyên bản là ong ong rung động, nhưng là này một lát sau đột nhiên đình trệ một lát, đột nhiên một trận sán lạn màu bạc quang huy từ Lục Vân trung ương mãnh liệt mà nổ tung. Mang theo một cổ lộng lẫy không thể nhìn thẳng quang huy, đem Lục Vân đánh tan, đại bộ phận sâu đều bị loan điểu ngọn lửa giết chết, chỉ còn lại có một chút, quân lính tăng dã, Tùng Âm tùy tay đem diệt nhóm tiêu diệt sau, phát hiện ở rất nhiều sâu thi thể, tựa hồ có không ít màu xanh lục hạt châu. Rất nhiều sâu thi thể bị ngọn lửa thiêu đốt, đem trong thân thể kia như gạo lớn nhỏ hạt châu cấp bại lộ ra tới, Tùng Âm di một tiếng, ngồi xổm xuống đi, đem những cái đó hạt châu hợp lại một phen đặt ở trong tay cẩn thận quan sát, dùng thần thức đảo qua phát hiện này đó hạt châu tràn ngập tinh thuần một hệ tinh hoa, cùng Tùng Âm lúc trước được đến những cái đó một hệ tinh hoa bất đồng, này đó hạt châu càng vì tinh thuần, hơn nữa có hạt châu sắc ngoài, một hệ linh lực chút nào sẽ không tiết lộ ra tới. Nếu là cho phàm nhân đeo, đối thân thể vô cùng hữu ích, nếu là cho tu sĩ sử dụng, có thể dùng trên nhiều khía cạnh, nói ngắn lại, là cái thứ tốt. Nàng lấy ra một cái nho nhỏ cầm túi, góp nhặt ước chừng non nửa túi mới tính xong. Vì được đến càng nhiều, Tùng Âm chọn vài đàn sâu xuống tay, ở bên trong này ngây người vô số năm sâu không biết ăn nhiều ít linh thực mới có hiện giờ quy mô, Tùng Âm diệt sát lên cũng không tính đơn giản, chờ đến tích đầy toàn bộ túi, cũng liền dừng tay. Một đường chém giết xuống dưới, trừ bỏ sâu liền không có những thứ khác, nhưng là căn cứ phương hối ký ức, này một thế hệ tựa hồ còn có một loại càng vi lợi hại đồ vật, chẳng qua hắn ký ức có chút mơ hồ không rõ, Tùng Âm chỉ có thể cẩn thận một chút. Ở cái này di tích, cũng không có cái gì thời gian hạn chế, mỗi lần di tích mở ra thời điểm cũng chính là đi ra ngoài thời điểm, Tùng Âm còn có rất nhiều thời gian có thể tới thăm dò này thượng cổ di tích. Hơn nữa nơi này linh lực thập phần tinh thuần nồng hậu, tiểu quy còn có chút biến hữu, tuy rằng bất hòa Tùng Âm nói chuyện, nhưng là chỉ cần Tùng Âm có yêu cầu, nó không cần nhiều lời, chính mình liền sẽ trợ giúp. Tùng Âm rất cẩn thận, cái này di tích thập phần an tĩnh, làm ra một chút thanh âm đều có thể có tiếng vang truyền đến. Mà nguyên bản còn có động tĩnh thủy tinh pho tượng, từ tiến vào di tích sau, liền lại không có bất luận cái gì động tĩnh, làm Tùng Âm có chút kỳ quái, này pho tượng rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mới có động tĩnh đâu. 279-279 lục lạc tiếng vang. Từ biết được này lục lạc chính là mở ra di tích nội vây chìa khóa sau, Tùng Âm liền đem nó từ đầu thượng hái được xuống dưới, đặt ở trong túi chữ vật, hành tẩu gian không có lục lạc thanh thúy tiếng vang, còn hơi có chút không thói quen, nhưng là một đường đi tới. Trừ bỏ một ít linh thực cùng sâu, tựa hồ cũng không có nhìn thấy kia cái gọi là nhập khẩu cấm chế, bên ngoài phạm vi pha quảng, Tùng Âm hoa hảo chút thiên vòng quanh bên ngoài đi rồi một vòng, trừ bỏ thu hoạch bó lớn tiểu hạt châu. Ngoại, liền không khác cái gì. Tùng Âm có chút buồn bực, này nhập khẩu đến tuột cùng ở địa phương nào, thủy tinh pho tượng giống như lại lần nữa mất đi sở hữu động tĩnh, Tùng Âm ở bên ngoài chờ đợi nửa tháng sau, rốt cuộc ngồi không yên, kia phương hối có quan hệ cái này di tích ký ức liền dừng bước với kia phiến thần bí đại môn. Chính là kia phiến đại môn tựa hồ ở phương hối tiến vào thời điểm liền ở phương xa, chính là Tùng Âm đều vòng quanh bên ngoài xoay thật nhiều vòng, cũng không thấy cái gì đại môn xuất hiện. Tiểu quy nhìn không được, nhưng là nó trong lòng lại có chút biến yếu, nhiều như vậy thiên, tuy rằng nó cũng sẽ ra tay, nhưng là còn không có cùng Tùng Âm nói qua một câu, chính là tình huống hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể dầu gì nói, ngươi đem kia lục lạc lấy ra tới, nhìn xem có hay không cái gì phản ứng. Dừng một chút, khoe miệng lại không khỏi cong cong. Này vẫn là lâu như vậy tới nay, tiểu quy lần đầu tiên cùng Tùng Âm nói chuyện, có thể không cho nàng vui vẻ sao, nhưng là nàng vẫn là muốn giả bộ một bộ nghiêm trang bộ dáng, gật gật đầu, đem lục lạc từ túi chữ vật lấy ra, đặt ở trước mắt cẩn thận đoan trang, vẫn là bộ dáng cũ, cũng không có cái gì bất đồng địa phương, ở cái này tiểu không gian chung, ánh sáng còn tính sung túc, Tùng Âm đem lục lạc niết ở trong tay nhìn nửa ngày, có chút đụt, chí, đem lục lạc đặt ở giữa không trung. Nhìn xem cái này tiểu không gian có thể hay không khởi phản ứng. Tiểu quy lại lần nữa nhắc nhở nói, tưởng loại này thượng cổ thời đại di tích, rất nhiều thời điểm đều có chính mình độc đáo phong ấn, mà đương kiểm giữ chìa khóa người ngoài xâm nhập thời điểm, làm chìa khóa chính mình tới phân biệt phong ấn là một loại tương đối bảo hiểm cách làm. Tiểu Quy đột nhiên nhớ tới một đoạn này, chạy nhanh đem biện pháp nói ra, miễn cho Tùng Âm lại giống như không đầu rồi bỏ giống nhau. Có Tiểu Quy kiến nghị, Tùng Âm cuối cùng là tìm được rồi một cái lộ, dùng linh lực đem Lục Lạc đưa đến giữa không trung, ở linh lực dưới tác dụng, Lục Lạc bắt đầu chuyển động, tốc độ cũng không mau, một vòng lại một vòng, thanh thúy tiếng chuông bắt đầu vang vọng chung quanh. Qua 15 phút, vẫn là không có gì phản ứng, Tùng Âm có chút mất mát, đang chuẩn bị đem Lục Lạc thu hồi, lại bị Tiểu Quy ngăn trở, từ từ, ngươi xem kia Lục Lạc, cẩn thận cảm giác kia Lục Lạc chung quanh hơi thở. Phần 260. Tùng Âm sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên, đỉnh mày hơi nhíu, thần thức ở Lục Lạc chung quanh một lần lại một lần đảo qua, rốt cuộc phát hiện cái gì, nàng vẫn luôn cho rằng này Lục Lạc phát ra tiếng vang là thực bình thường tiếng vang, chính là nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, kỳ thật này tiếng chuông tựa hồ sẽ truyền ra rất xa khoảng cách, này cũng không phải là giống nhau Lục Lạc có thể làm được, dựng lên những cái đó thanh âm ẩn ẩn hình thành một loại đặc thù dao động, ở không trung dần dần truyền khai. Qua hai cái canh giờ, kia Lục Lạc ở không trung chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa đã không cần Tùng Âm linh lực cũng có thể bụng chống đỡ ở không trung, nguyên bản ngân bạch bề ngoài đã bị mạ lên một tầng lộng lẫy kim quang, nó còn ở tiếp tục vang, nhưng là thanh âm tản mát ra nhàn nhạt dao động, đã biến thành mắt thường có thể thấy được từng trận dao động. Ở Tùng Âm phía trước, một đạo nhàn nhạt quang huy như nước sóng nhộn nhạo lên, đồng thau đại môn bắt đầu xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, ở Lục Lạc không ngừng thúc giục hạ, kia đồng thau đại môn cũng bắt đầu nhanh hơn tốc độ xuất hiện, mà Lục Lạc còn lại là hoàn toàn biến thành kim hoàng sắc. Tùng Âm đại hỉ, không nghĩ tới cư nhiên muốn như vậy mới được ra tới, đem Lục Lạc thu hồi trong tay, hướng về đại môn phương hướng bay đi, bay đến trước đại môn, này đồng thau đại môn cao ước 10 trượng, ở trên cửa lớn vẽ các loại thượng cổ kỳ thú, nhất thấy được vẫn là ở trung ương nhất đại kỳ lân nộ mục trợn lên, lông tóc căn căn dựng thẳng lên, thập phần rất thật, không hề có trong truyền thuyết điểm lành cảm giác, ngược lại cảm giác như là nào đó hung thú.